kia có thể gọi đầu sao? Trên mặt tuyệt đại đa số làn da đều đã bong ra, cơ hồ biến thành hài cốt, môi đã không có, lộ ra trắng ở lợi, cằm cơ hồ cùng miệng hoàn toàn sẽ rách ra, vỏn vẹn lưu lại một điểm hôi thối tổ chức còn nối tiếp. Tưởng tượng không ra đến. Có thể đi tham khảo một chút theo hoạt kình y ấu đệ nhất tập nhân vật chính dịp từ bệnh viện trốn ra gặp được cái kia nửa người hành thi. Hiện tại tích kính hình tượng, có thể nói chính là cái dạng này. Không. Thậm chí có thể nói, so với kia bộ dáng, còn muốn càng thêm đáng sợ. Theo sau, thân thể, cũng là một chút từ bên trong rút ra. Thân thể kia mặt trên, quần áo đã triệt để bị xé nát. Khô quắt đến hoàn toàn đột ra xương cốt hư thối thân thể, so diêm thô không bao nhiêu cánh tay. Chính là như vậy một quỷ hồn, từ bên trong chui đi ra. Căn nguyên nhất, cũng là cường đại nhất ác linh. Tại này chui ra đến thời điểm. Hầu tước hầu kết kích thích một chút, nuốt một ngụm nước miếng. Mà tại đây đồng thời, một mũi tên, liền trực tiếp bắn vào cái kia quỷ hồn ngực. Sau đó, Diệp Tường liền vọt tới kia quỷ hồn phía trước, chụp tới kia quỷ hồn đầu. Căn nguyên cấp ác linh, tối cường trạng thái hạ đầu. Đồng thời, cũng là chết đi cực kỳ xa xăm thời đại đầu. Làm đã có thể trưởng khống luân hồi Diệp Tường, đã tinh tường có thể nhìn ra, đây là chết đi ngàn năm về sau tích kính. Đã cùng xác gớp không khác tích kính. Cư nhiên đem của ta nữ nhi biến thành cái dạng này. Đáng chết. Này đáng chết luân hồi. Này đáng chết nguyền rủa. Này đáng chết địa ngục dạp chiếu phim. Diệp Tường, cho tới nay đều khắc sâu nguyền rủa cùng cừu hận này địa ngục dạp chiếu phim. Thế nhưng nay nguyền rủa hận ý, đã xâm nhập hắn cốt tủy. Mà Vũ Sóc, còn lại là đã hai chân như nhũn ra, đứng cũng không đứng lên nổi. Nàng vuốt ve chính mình bụng, đột nhiên, liền nôn mửa đi ra. Đối với Diệp Tưởng mà nói, cùng với nữ nhi chiến đấu, cùng biến thành cái dạng này nữ nhi chiến đấu. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn đều bị xé rách. Vì cái gì? Hết thể sẽ biến thành như vậy. Giết chết nữ nhi, cũng là nữ nhi. Nguyên rùa bọn họ, cũng là nữ nhi. Là nữ nhi nguyên rùa, khiến nữ nhi tưởng trở về cứu vớt bọn họ. Có bao nhiêu tuần hoàn, bao nhiêu tích kính chết đi. Có bao nhiêu nàng. Biến thành cái dạng này. Mà tại tiếp xúc đến kia đầu nháy mắt, thấy rõ luân hồi Diệp Tưởng, lại là thấy được khủng bố một màn. Hắn sẽ không quên, khai giảng phía trước, đến trường học học bổ túc thời điểm đã phát sinh kia chuyện. Mỗi ngày, lên lớp thời điểm, đều sẽ nghe phía dưới lớp học, phát ra từng tiếng nổ vang. Mỗi một lần, đều là như thế. Hơn nữa mỗi lần, đều là chỉ có một lần thanh âm. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc biết, đó là cái gì thanh âm. Đó là mỗi một tuần hoàn tích kính, tại bị giết chết, chém rất đầu sau, thi thể, từ trên trần nhà bị bỏ lại đến, nện ở trên bàn học thanh âm. Hắn nghe được thanh âm tổng số lần, cũng chính là tích kính tại sở hữu tuần hoàn, bị giết chết tổng số lần. Đây là cuối cùng một chu mục. Nhưng là này cuối cùng một chu mục, tích kính, như trước chết đi. Hắn, không thể bảo vệ tốt nữ nhi. Hắn không thể bảo vệ tốt nàng. Nàng cuối cùng một lần tử vong, là tại tôn trọng phong gia. Bị chính mình sở kiềm giữ tử thần liêm đao, chém rớt đầu. Sau đó, thi thể liền rơi xuống đến phòng học chung. Lúc ấy tích kính, cùng Diệp Tưởng, chỉ là cách một trần nhà mà thôi. Mà nữ nhi thi thể, liền tại chính mình dưới chân, bị giống như rác rưởi như vậy vứt bỏ trên mặt đất. Này chính là chân tướng. Lục đạo chuyển luân ảnh hưởng dưới, Diệp Tưởng, rốt cuộc bước vào A-tu-la đạo. Đương Diệp Tưởng tay cầm chặt kia căn nguyên cấp ác linh đầu khi, hắn chiếm được đây là căn nguyên vật nguyền rủa nhắc nhở. Chết đi ngàn năm về sau tích kính đầu, chính là căn nguyên cấp vật nguyền rủa. Diệp Tưởng tóc nhanh chóng bắt đầu biến trưởng, đủ để có thể so với siêu xài ra. Đồng thời, hắn ánh mắt còn lại là biến thành đỏ như máu. Tiếp, hắn trên người, thế nhưng ước chừng biến thành 6 cánh tay, giống như na cha như vậy. Mà tại hắn trán, mở con mắt thứ 3. Chân chính tà thần, A-tu-la chi nhãn. Lúc này, mỗi người đều ý thức được. Diệp Tưởng thực lực đạt tới loại nào đáng sợ chính tự. La Hầu Cung. Hạo Thiên Kiếm. Đồng loạt bị Diệp Tưởng lấy ra. Vô gian nghiệp hỏa, liệt hỏa ngập trời, như hồng liên hàng thế. Ngập trời thần lôi, thần uy như ngục, tự lôi đế lâm trần. Tầng 4 sở hữu diễn viên, đều chú ý tới nơi này cảnh tượng. Bởi vì, nguyên bản hắc ám thiên không, bị hồng liên nghiệp hỏa sở nhuộm thành huyết hồng. Từng phiến lôi đỉnh, ở không trung hình thành một lôi đỉnh lốc xoáy. Một đầu cự đại lôi long. Cư nhiên tại vân tiêu trung hiện lên. Long. Đó là. Long. Ta không hoa mắt đi. Tất cả mọi người là nhìn trên bầu trời lôi long cùng nghiệp hỏa. Này, còn chỉ là bắt đầu. Kia thiêu đốt liệt hỏa hồng liên trung, cư nhiên bắt đầu phóng ra từng đợt Phật quang. Phật tu. Đây là chính tông Phật tu chi lực. Này nghiệp hỏa, dĩ nhiên là Phật môn chí bảo. Mà cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên cũng rốt cuộc đến. Phía trước trải qua không hề lời thừa. Khi hắn lao ra phòng học thời điểm, liền thấy được mãn sân thể dục quỷ triều. Mà khi mọi người đều phát hiện Long Ngạo Thiên đến thời điểm, vội vàng phân phân đuổi tới. Hắn đến lúc này, không ít người đều là có người đáng tin cậy. Hồng Liên phóng ra Phật quang, thế nhưng khiến tất cả mọi người giống như sinh ra ảo giác, tựa hồ một thiên thủ cự Phật. Ở không trung xuất hiện, Lôi Đình Thần Long, tại Vân Tiêu trung rít gào lên. Trong lòng run sợ. Tại đây Phật quang chiếu dọi xuống, kia từng đợt khủng bố quỷ triều, thế nhưng bắt đầu một tiếp một biến mất. Thi triển A Tu La chi lực diệp tưởng, bắt đầu tương lai tự bất đồng tuần hoàn tích kính quỷ hồn, nếm thử đưa vào luân hồi. Muốn đem căn nguyên cấp ác linh đưa vào luân hồi, không dễ dàng làm được, thế nhưng Diệp Tưởng vẫn là hy vọng làm như vậy. Hắn muốn tự tay siêu độ nữ nhi vong hồn. Lúc này Diệp Tưởng chính là thịnh nội trung A Tu La. Phật quang cùng Lôi đỉnh đồng thời từ thiên không hàng lâm mà xuống. Đây là Kim Tứ Quý, đột nhiên có một tia cảm ứng. Kia Hồng Liên trung sở phóng thích Phật quang, còn có kia hàng thế Lôi đỉnh, toàn bộ đều xông thẳng trong sân trường sở hữu hỗn loạn thời gian nguyền rủa tiết điểm. Diệp Tưởng muốn tự tay đem này trường học bên trong sở hữu nguyền rủa phá hư. Hắn muốn khiến này trường học không hề xuất hiện bất cứ thời gian nguyền rủa. Hắn muốn khiến này hết thảy chung kết. Chung kết. Sở hữu luân hồi, hết thảy thời không đều phải ở trong này chung kết. Hắn muốn phong tỏa sở hữu thời gian luân hồi. Chung kết này vòng mùa bù. Tam nhãn Tu La hình tượng Diệp Tưởng, chào trước mắt căn nguyên cấp ác linh tích kính. Theo sau, kia Phật quang hoàn toàn rắc ở trên thân thể của nàng, theo sau, bị kia hàng thế Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy. Căn nguyên cấp ác linh liều mạng dãy rủa, dãy rủa. Thế nhưng, đột nhiên, Diệp Tưởng nhìn đến, kia ác linh tay phải bỗng nhiên kéo lại tay trái, thế nhưng tại ngăn cản chính mình, đi chống cự này Hồng Liên nghiệp hỏa cùng Phật quang chiếu rọi. Tích kính. Ngươi. Tích kính, còn lưu lại một kia bản thân ý thức. Nàng tại chờ mong. Bản thân hủy diệt. Kia trương đã hoàn toàn hư thối gương mặt, tựa hồ mang theo một tia mỉm cười, nhìn Diệp Tưởng. Dù có thế nào, nàng thủy chung là thực hiện, nhìn thấy phụ thân tâm nguyện. Có thể cùng phụ thân, mẫu thân, giống như phổ thông gia nhân như vậy, đi khu vui chơi chơi đùa, đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Như vậy liền. Đủ rồi. Diệp Tưởng vươn tay, đem nàng đầu, dễ dàng cầm xuống dưới. Kia khuôn mặt, tại Diệp Tưởng xem ra, một điểm đều không khủng bố. Một điểm đều không. Nàng đầu, bị Diệp Tưởng, ôm ở trên người. Đi một lần nữa đầu thai đi, tích kính. Tiếp theo thế, làm một phổ thông nữ hải tử. Không cần lại gặp được. Như ta vậy không xứng chức phụ thân. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến, trong tay sở ôm đầu, chảy xuống một giọt nước mắt. Kia đã không có môi, lợi bại lộ bên ngoài miệng, tựa hồ mấp máy một chút. Nàng, muốn nói cái gì đó đâu. Mà Diệp Tưởng, cuối cùng quỵ xuống trên mặt đất. Hắn không có bất cứ đạt được thắng lợi vui sướng. Hắn minh bạch. Đây là tích kính, vẫn khát vọng kết quả. Nay không thể ngưng hẳn luân hồi, hiện tại rốt cuộc kết thúc. Nàng, rốt cuộc có thể giải thoát. Tại phụ thân trên tay, giải thoát. Bằng không lấy này căn nguyên cấp ác linh thực lực, Diệp Tưởng sẽ không dễ dàng như vậy siêu độ nàng. Nàng rốt cuộc. Không cần lại tiếp tục xuyên Việt đi xuống. Theo quỷ hồn một tiếp một tại trường học bên trong biến mất, Diệp Tưởng ôm đầu, giống như hải tử như vậy khóc giống lên. Mà kia căn nguyên ác linh vong linh, cũng rốt cuộc, bị Phật quang triệt để tinh lọc, tiêu tán tại đây trong thiên địa chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 113, tân chiến tranh mở màn. Quảng Nguyệt Trung học, thời gian yên lặng trạng thái, bắt đầu bị dần dần giải trừ. Mà xuyên Việt mà đến hầu tức cùng Tây Môn Khả Lệ, thân thể cũng dần dần biến mất, sắp trở về nguyên bản sở tại thời không trung. Long Ngạo Thiên cuối cùng đổi tới, cư nhiên chỉ là đánh một tương du, nổi bật cơ hồ bị Diệp Tưởng toàn diện đoạt đi. Mà cuối cùng, tất cả mọi người tụ tập đến Diệp Tưởng bên cạnh, nhìn ôm lấy tích kính đầu khóc giống hắn. Diệp Tưởng khóc bộ dáng, rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy. Năm đó, An Nguyệt Hình đối với hắn số tiền lớn treo giải thưởng, quấy rạp chiếu phim phong vân, tại nay trong rạp chiếu phim thế lực một lần nữa đại tẩy bài sau, hắn đã là không người không biết, không người không hiểu chân chính cự đầu. Một trận chiến này, Diệp Tưởng chi danh, đem chấn nhiếp hoàn vũ, không ai còn dám đối với hắn có bất cứ khinh thị cùng mơ ước chi tâm. Liên tính An Nguyệt Hình nay sống lại, dưới lại cao treo giải thưởng, cũng sẽ không có người dám đi giết hắn. Nhưng, chính là như vậy Diệp Tưởng, lại là cùng một tối bình phàm phụ thân như vậy, ôm chết đi nữ nhi đầu khóc giống. Nói đến cùng, chúng ta, không hoàn đều là người sao. Vô luận đạt được lại như thế nào cao cao tại thượng lực lượng, một ít nhân loại bình thường nhất bình phàm tình cảm, không phải đều là tồn tại sao. Sống, không phải là như thế sao. Bất quá, cũng có rất nhiều người nghi hoặc. Đây chính là căn nguyên cấp ác linh à, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị Diệp Tưởng đánh bại. Chẳng lẽ hắn đã cường đến loại này trình tự? Nhưng là, cũng có người xem minh bạch. Chính là bởi vì, là Diệp Tưởng, cho nên mới có thể làm đến điểm này. Đối Tích Kính đến nói, nàng xuyên Việt về đến ban sơ mục đích, là vì Diệp Tưởng. Phụ thân cùng nữ nhi chi gian tối thuần túy cảm tình, chiến thắng phim kinh dị nguyền rủa. Có lẽ đây là liên kịch bản phim bản thân, cũng không có đoán trước đến sự tình. Tuy rằng nghe vào thai có điểm cũ dích, bất quá, lại cũng khiến một ít nhân tâm đầu có chút vui mừng. Nhân loại, cũng không chỉ là đối mặt quỷ hồn, chỉ có thể tùy ý xâm lược tồn tại. Bọn họ cũng có thể làm ra phản kháng. Trong kịch bản, xuất hiện cuối cùng nhắc nhở. Điện ảnh, sắp kết thúc. Ước chừng 15 phút sau, điện ảnh tuyên cáo trước tiên sát thanh, này hệ liệt điện ảnh cũng đem chấm dứt. Bất quá đối với hầu tức đám người đến nói, là tin tức tốt. Điện ảnh sau khi kết thúc, bọn họ cũng liền không cần lo lắng tương lai chính mình bị giết chết vấn đề. Nói đến cùng, Diệp Tưởng kỳ thật cũng căn bản không có giết chết hầu tước. Hắn giết chết là Tôn Di Tinh. Thậm chí khả năng chỉ là mặt khác tuần hoàn Tôn Di Tinh. Trống rông Quảng Nguyệt Trung học, sở hữu quỷ triều, đều là bị dọn dẹp không còn. Nơi này, có rất nhiều địa phương, đều là Tích Kính từng đặt chân qua địa phương. Tại cuối cùng thời gian bên trong, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đi ở trường học bên trong từng cái địa phương. Khi đi đến tầng 3 nào đó phòng học phía trước thời điểm, Diệp Tưởng đỗng nhiên minh bạch đến cái gì. Nào đó tuần hoàn trung hắn, từng xuyên Việt về trường Nguyệt Đảo, gặp Ngô Quảng Liệt. Lúc ấy, hắn từng đưa ra, muốn Ngô Quảng Liệt hủy bỏ lớp 16 phòng học kiến trúc quy hoạch. Thế nhưng, Ngô Quảng Liệt có lẽ càng sợ hãi với nguyền rủa uy hiếp, không dám thay đổi lịch sử, cuối cùng, tiến hành thỏa hiệp, mà đem phòng học sửa đến tầng 4. Lớp bổ túc lúc đó, lần lượt nghe được dưới lầu phát ra tầng tầng tiếng vang, là Tích Kính mỗi lần bị chém rớt đầu sau, thi thể bị vứt bỏ ở trong phòng học thanh âm. Cái kia phòng học, hẳn chính là ban sơ tuần hoàn dị độ phòng học. Chỉ là tại này cuối cùng tuần hoàn, Ngô Quảng Liệt cải biến một bộ phận kiến trúc quy hoạch, khiến này phòng học di động đến tầng 4. Như vậy, nơi này nguyên lai mới là ban sơ dị độ phòng học. Bởi vì lịch sử sinh ra cự đại khác nhau, sinh ra bao nhiêu song song thời không, lịch sử lại bị sửa chữa bao nhiêu lần. Thế nhưng nói đến cùng, ban sơ lịch sử là cái gì? Là Tích Kính giết chết Kim Thư Đông, lại là Tích Kính một lần nữa xuyên Việt trở về sao? Hết thảy, thật đúng là liền giống như đỏ dạ ẹ mẩn trung thường xuyên sẽ sinh ra ồ ẹ đi vụ bi kịch, như vậy kịch tình tương đương nhiều. Vì ngăn cản lịch sử, lại tự tay thành tựu lịch sử. Có lẽ kịch bản sớm liền tại đỏ dạ ẹ mẩn này ám chỉ chung, cho bọn họ bi kịch tận dụ. Nay Vũ Sóc trong bụng, là cuối cùng một tuần hoàn Tích Kính. Cũng là duy nhất một còn sống Tích Kính. Thời gian yên lặng trạng thái, đang từng bước giải trừ. 15 phút sau, 6 nguyệt 31 ngày hoang đường trạng thái, cũng sắp chung kết. Hết thảy đều đem kết thúc. Ngươi nói đúng, Vũ Sóc. Chúng ta có lẽ có thể tại đây địa ngục thế giới, kéo thấp chính mình điểm mấu chốt, nhưng tuyệt đối không thể không có điểm mấu chốt. Ta tưởng tượng không tiếc hết thể kiên trì, cũng chỉ là, đơn giản như vậy sự tình. Có thể cùng ngươi, còn có Tích Kính, rời đi này địa ngục. Chỉ là đơn giản như vậy, bình phàm mà thôi. Nếu có thể, hắn không muốn lực lượng như vậy. Thế nhưng nay, đặt ở bọn họ trước mặt lộ, chỉ có một điều. Đi lên kia trong truyền thuyết tối cao cụm rạp, xông qua quỷ môn quan, đăng nhập cuối cùng thiên quốc chi môn. Hắn sẽ thủ vững hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Bất quá. Nói lại nói trở về. Trong truyền thuyết, ác nhân rơi vào địa ngục, mà người lương thiện mới có thể tiến vào thiên quốc. Khi còn sống không thể đạt được công chính quả báo, mọi người tín ngưỡng mới càng xu hướng với chết đi có thể được đến công bình thẩm phán. Nhưng mà, chân chính có thể bước vào thiên quốc tiêu chuẩn, lại là thực lực cường nhược. Điểm này. Lại cùng người sống có gì gì đâu. Chỉ có cường giả, mới có thể sừng sững ở đỉnh kim tự tháp. Đây là không biến pháp tắc, vô luận ngươi như thế nào cười nhạt, như thế nào hoành gia phê phán, như thế nào tự cho là thành cao, đây đều là tất nhiên. Chẳng sợ tiếp qua ngàn năm, vạn năm, nhân loại như thế nào tiến hóa, đều là như thế. Thời gian, một chút trôi qua. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, ở trong này, chờ đợi điện ảnh chung kết. Bọn họ thủ, cho nhau chào lẫn nhau. Mà vào thời điểm này, một đạo kịch bản tin tức xuất hiện ở Diệp Tưởng đầu góc. Chúc mừng, Diệp Tưởng, ngươi trở thành thời đại này cuối cùng nhân vật chính. Xem ra, ngươi rốt cuộc minh bạch, ta mà nói mới là chính xác. Tại đây địa ngục hoàn cảnh, còn vẫn duy trì giả nhân giả nghĩa sắc mặt, là một kiện loại nào không nói gì sự tình. Chính như ta theo như lời, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể thiện ác. Mà chỉ có nhân vật chính, mới là cuối cùng cường giả. Thế nhưng, nhân vật chính, chỉ có thể có một. Tiếp theo bộ điện ảnh, ngươi cùng ta, đem chỉ có một có thể sống sót, sau đó trở thành cuối cùng phim kinh dị nhân vật chính. Long Ngạo Thiên giờ phút này lạnh nhạt ngồi ở Diệp Tưởng đỉnh đầu một chiếc bàn học tiền. Nói thực ra, hắn thực ngoài ý muốn. Diệp Tưởng Hồng Liên nghiệp hỏa, cư nhiên xuất hiện Phật môn Pháp tướng. Pháp tướng, nguyên bản là Phật môn thuật ngữ. Bất quá, hiện tại vô luận đạo môn vẫn là Phật môn, đều có Pháp tướng chi lực. Mà Long Ngạo Thiên tự nghĩ, Diệp Tưởng Pháp tướng, đã không kém gì hắn cựu chuyển kim thân Pháp tướng. Hắn đã thay thế được hầu tước, trở thành chính mình sinh tử đại địch. Một thời đại tuyệt không có thể xuất hiện hai nhân vật chính, cho nên, tất yếu phải một người tử. Bởi vậy, kế tiếp nhất định có một bộ điện ảnh, sẽ an bài Diệp Tưởng cùng Long Ngạo Thiên, trở thành sinh tử cựu địch, đến giác trục cuối cùng nhân vật chính vị. Người thắng, chính là cuối cùng phim kinh dị nhân vật chính, có thể nói, cơ hồ tương đương là đặt trước linh độ dạp chiếu phim ghế. Lịch đại nhân vật chính, không chỗ nào không phải là thiên chi tiêu tử, số mệnh sủng nhi, có thể nói, trừ phi gặp được cuối cùng bột, cơ hồ không khả năng tử tương đối mà nói, cuối cùng bột không gặp đến nhân vật chính, cũng cơ hồ không khả năng sẽ quải. Nữ nhân vật chính đối nhân vật chính cảm tình cũng cơ hồ nhất định sẽ ảnh hưởng đến diễn viên, vận khí tốt mà nói, tòa hưởng tề nhân chi phúc, cũng không phải không có khả năng. Mà diễn viên, nói khó nghe chút, nhân vật chính chính là đứng ở kia khiến ngươi sát, ngươi xông lên đi, nói không chừng đều sẽ đạp đến chuối ra pháp bảo đột nhiên mất linh đại di mụ đột nhiên đến đây đợi đã, vân vân, tình huống, cuối cùng sắp thành lại bại. Tại một bộ điện ảnh chung, phối hợp diễn giết chết nhân vật chính khả năng tính. Trên lý luận có, ngươi đi phiên phiên trong hiện thực có cái gì ảnh thị kịch bên trong nhân vật chính là chết tại phối hợp diễn trên tay, là có thể thống kê ra xác suất đến đây. Cho nên, thời đại này nhân vật chính vị trí, Long Ngạo Thiên tự nhiên là trí tại tất đắc. Dù có thế nào, đều tuyệt sẽ không buông tay. Cảm tạ tiền bối đối với ta một phen dạy bảo. Bất quá thực xin lỗi Diệp Tưởng rất nhanh cho hồi phục, ta sẽ không sắp xuất hiện diễn nhân vật chính cơ hội, chắp tay nhượng tiền bối ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Đổi trước kia, Long Ngạo Thiên chỉ biết chê cười đối phương kiến càng hám thụ, không biết lượng sức. Thế nhưng, hiện tại bất đồng. Diệp Tưởng, đích xác có thực lực này, cùng hắn nhất tranh nhân vật chính bảo tọa. Hắn nhất thời có điểm hối hận, lúc trước vì chế hành hầu tước, cư nhiên còn ngược lại giúp Diệp Tưởng tăng lên thực lực. Hiện nay, hắn uy hiếp độ, đã xa xa siêu việt hầu tước. Hắn hiện tại cần sát hầu tước, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng tuyệt đối tiêu phí không được quá lớn khí lực, nhưng là này Diệp Tưởng. Hắn không có 10 thành 10 năm chắc, có thể thắng chi. Kế ngày xưa, hầu tước cùng An Nguyệt Hình sinh tử chi tranh, thâm dạ cụm dạp nên đón tân song hùng chi tranh. Diệp Tưởng vs Long Ngạo Thiên, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, phim kinh dị cuối cùng. Đây là một bị sương khói nồng đậm bao trùm tiểu trấn. Nơi nơi đều là rách nát kiến trúc, cùng héo rũ cây cối. Thiên không bị vô số yên trần bao trùm, so với Trung Quốc Bắc Phương sương mù, còn muốn càng thêm đáng sợ. Một ở trấn trung tâm Xích Đu, giờ phút này, đang phát ra rát chi quái tiếng vang, nhẹ nhàng lay động. Vô luận là nơi nào, đều cơ hồ nhìn không tới người ở. Tại đây con phố cuối, nào đó cổ xưa phòng ốc bên trong. Một đầy mặt đều là tròm râu trung niên nam tử đang ngồi ở kia, thở gấp tầng tầng khí thô. Hắn ngực, đang băng bó một cuộn băng vải, mặt trên, là đỏ sẫm vết máu. Mà hắn lúc này, trên tay đang gắt gao niết thứ gì. Cuối cùng, có thể trước tiên vào. Hắn đem lòng bàn tay mở ra. Tại hắn lòng bàn tay bên trên, chính đặt. Một quả màu xám xúc sắc. Chứ nhan sắc có điểm quái dị, cùng bình thường dùng đến đánh bạc xúc sắc, không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được cái gì thanh âm. Đó là tiếng bước chân sao. Hắn đem thân thể phục dưới, sau đó, từ kia đã bị vô số cho bụi bao trùm cửa sổ nhìn đi ra ngoài. Từ nơi này, miễn cưỡng có thể nhìn đến bên kia cái kia đang tại lay động Xích Đu. Bên ngoài không có nhân. Nhưng là hắn một chút không dám chủ quan, ở địa phương này, đại ý liền ý nghĩa tử vong. Thật lâu sau, hắn lại nhìn về phía trên tay xúc sắc. Nếu không thể xác nhận an toàn, hắn còn không dám dễ dàng ném xuống này xúc sắc. Một khi ném xuống, hắn nhất định phải đi tới. Trung niên nam tử lại hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, nhưng mà một lần này, hắn lại là mở to hai mắt. Sương mù dày đặc trung, trên chiếc Xích Đu kia. Thế nhưng rõ ràng ngồi một người. Người kia, đang tại đãng Xích Đu. Bởi vì sương mù quá mức nồng đậm duyên cớ, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm người kia hình tượng. Chỉ là cảm giác, một loại sởn tóc gãy cảm giác, bắt đầu tại đầu trái tim hiện lên. Không thể đi ra. Hiện tại không thể đi ra. Hắn nhanh chóng rời xa cửa sổ. Đem toàn bộ thân thể cơ hồ dán tại trên mặt đất, một chút không có đi bận tâm trên mặt đất dơ bẩn cho bụi. Hiện tại lúc này, sinh tồn mới là đặt ở đệ nhất vị yếu vụ. Hắn rón ra rón rén, đụng đến phía dưới tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm môn, cơ hồ là hờ khép. Hắn đem cửa mở ra, theo thang lầu đi xuống. Đi đến phía dưới sau. Hắn liền nhìn đến, cực kỳ quỷ dị một màn. Vài cụ hài cốt, ngã vào kia phía dưới, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Bất quá, hiện tại nam tử cũng bất chấp này rất nhiều. Hắn ở tầng ngầm. Siêu tầm đến một phen dịu, xem như duy nhất có thể làm vũ khí gì đó. Lấy đến vũ khí sau, hắn cuối cùng thoáng an tâm chút. Không thể chết được. Ta tuyệt đối không thể chết được tại đây. Nói đến này, hắn từ trong túi áo ngực, lấy ra một nhôm chế cái chai, đem nắp đậy mở ra, hướng trong miệng, quán một điểm cay độc liệt rượu. Tại đây trùng hoàn cảnh uống rượu tựa hồ không sáng suốt. Nhưng cũng là duy nhất có thể nghĩ đến, vừa có thể thêm can đảm, có năng lực đủ chống lạnh biện pháp. Hắn che ngực miệng vết thương. Xách rượu, hướng tới mặt trên đi. Hiện tại, chết đến chỉ còn lại có hắn một người. Ở trong này, vĩnh viễn chỉ có thể hướng tới một cái phương hướng đi. Đó chính là phía Tây. Nếu hướng tới mặt khác bất cứ một cái phương hướng hành động, như vậy liền tất nhiên sẽ bị nguyền rủa mà nghênh đón tử vong. Đây là đã dùng rất nhiều người máu tươi nghiệm chứng sự thực. Rượu hương vị. Khiến hắn biết hầu cảm giác nóng cháy, ngược lại là lệnh trong lòng sợ hai thoáng tiêu tán một ít. Đem tầng hầm ngầm môn mở ra. Hắn một lần nữa trở lại phòng bên trong, sau đó rón ra rón rén. Một lần nữa di động đến kia trước cửa sổ, nhìn nhìn. Mà lúc này, bên ngoài kia xích đu, lại là như trước tại như vậy đang đến đang đi, mặt trên bóng người, lại là đã tiêu thất. Này lệnh hắn trong lòng căng thẳng. Chào dịu, hắn hướng tới mặt khác phòng di động mà đi. Đi ra phòng này, đi đến hành lang thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy được lệnh hắn sợ hãi không thôi một màn. Hành lang mặt khác một mặt cổng lớn, môn. Cư nhiên bị mở ra. Hơn nữa, hành lang mặt đất, cư nhiên lưu lại thực rõ ràng dấu chân. Này gian phòng bên trong nơi nơi đều là cho bụi, muốn không lưu lại dấu chân, đều là rất khó khăn. Lúc này, nam tử chỉ cảm thấy đến trái tim đều là bị trọng kích một chút, hắn lập tức siết chặt dịu. Là cái gì? Cái gì a? Tái nhật vu nữ sao? Vẫn là tử hồn. Kia dấu chân, từ trước mắt vẫn kéo dài đến trước một cánh cửa, liền tiêu thất. Mà hắn giờ phút này khoảng cách kia cánh cửa, cũng liền ít ỏi mấy mét cự ly. Chạy đi sao? Hiện tại. Chạy đi sao? Nam nhân tại làm trọng yếu nhất lựa chọn. Một khi lựa chọn sai lầm, như vậy, bồi thường chính là chính mình tính mạng. Trên tay chiếc rượu này, có thể kiến công sao? Không thể. Hắn đem kia tràn đầy vết chai hai tay, nắm chặt rượu, sau đó, đem toàn thân dán tại trên vách tường. Trốn đi. Thừa dịp hiện tại chạy đi. Hắn hít một hơi thật sâu. Liền giơ lên rượu, hướng tới cổng lớn xông thẳng mà đi. Trốn. Trốn. Trốn. Hắn giờ phút này lấy 100 mét tiến lên tốc độ, cư nhiên thật đúng là buộc phát ra tương đương đáng sợ tốc độ. Thế nhưng, liền tại hắn tới cổng lớn, sắp lao ra đi nháy mắt, kia cánh cửa, cư nhiên đóng lại. Không. Hắn không cần nghĩ ngợi giơ lên rượu, hướng tới trước mắt đại môn bổ tới. Loại này thời điểm đã không thể đề nghị hay không làm ra thanh âm đến đây. Hắn biết, đi vặn tay nắm cửa, tuyệt đối lộng không ra. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên gặp. Nhưng mà, rượu chém vào trên cửa, lại là một điểm phản ứng đều không có. Thế nhưng nam tử như trước là đỏ mắt tại phách. Khả. Liên tại hắn lần thứ 10 giơ lên rượu, muốn vô xuống thời điểm, tay hắn đông nhiên đình trệ. Hắn chỉ nhìn đến, tại kia bóng loáng phủ phía trên, chiếu rọi ra hắn sau lưng cảnh tượng. Một thân hắc ý kìa, cả người tái nhợt, hai mắt bị sợi tơ khâu lại nữ nhân, liền đứng ở hắn phía sau. Mà này, cũng trở thành hắn. Một đời này cuối cùng cảnh tượng. Dạp chiếu phim nội, trên màn hình chiếu phim cảnh tượng rất nhanh biến thành tấm màn đen. Ngay sau đó, liền xuất hiện tân chữ. Ma cốc cuối cùng hồi. 2014 năm 12 nguyệt 24 ngày kỳ nghỉ Giáng sinh công chiếu. Lĩnh hàm diễn viên chính, Diệp Tưởng Long Ngạo Thiên. Dẫn đầu diễn viên chính, Hình Bạch Vũ Sóc Ôn Vũ Phạm. Diễn viên chính, Mục Lam Diệp Tinh Vẫn Lý Mẫn Hà. Có thể nói, vài dạp chiếu phim, đều thấy được một đoạn này, tại dị độ phòng học 2 chung kết. Phóng xong phụ đề sau xuất hiện ma cốc cuối cùng hồi treo lơ. Lễ Giáng sinh lịch chiếu ma cốc sắp công chiếu. Mà này bộ điện ảnh, nghĩ đến liền sẽ là Diệp Tưởng, Long Ngạo Thiên cuối cùng quyết chiến. Tưởng cũng biết, này bộ điện ảnh, tuyệt sẽ không cho phép hai người cùng nhau sống đi ra, nhất định sẽ lấy trong đó người nào đó tử vong, làm điện ảnh chung kết. Điểm này, không hề nghi ngờ. Treo lơ cuối cùng, cũng xuất hiện một đoạn minh sắc văn tự. Cuối cùng phim kinh dị âm phủ bản đồ. Sắp ở 2015 năm 2 nguyệt 19 ngày đại niên sơ nhất công chiếu. Diệp Tường Long Ngạo Thiên, trong đó một người, chính là này điện ảnh diễn viên chính. Giờ này khắc này, từ đệ nhất độ dạp chiếu phim, đến thứ 20 độ rạp chiếu phim, không có ngoại lệ, toàn bộ đều xuất hiện âm phủ bản đồ áp phích. Hơn nữa, thiếp phải là phô thiên cái địa, phát rổ. Âm phủ bản đồ sở hữu áp phích chung, nhất đoạt nhân ánh mắt, chính là nhân vật chính Hạ Hầu Dạ Vương. Tại áp phích chung, Hạ Hầu Dạ Vương một thân hắc ý liễu, mang một tương đương quỷ dị mặt nạ, căn bản nhìn không ra là ai. Áp phích bên trên là như vậy miêu tả. Thiên cổ chi số mệnh, lưng đeo hắc ám tinh la hầu mà sinh vận mệnh chi tử. Âm phủ cùng dương thế, nghịch chuyển sinh tử gian luân hồi chung kết cuối cùng phim. Cuối cùng phim kinh dị, toàn thể diễn viên biểu diễn, một khi sinh tồn, liền đem vô điều kiện thanh toán 10000 tấm vé chuộc cái chết, đạt được tiến vào linh độ rạp chiếu phim tư cách. Linh độ rạp chiếu phim tồn tại, bị toàn thể diễn viên biết được. Mọi người, đều là không thể tin được. Nhưng là, này lại là chắc chắn, không thể tranh luận sự thực. Về phần mặt khác các loại diễn viên, đều là bị phân phối đến nhân vật. Đương nhiên, 2-3 tuyến diễn viên bị phân phối đến, cơ hồ đều là quần chúng phối hợp diễn. Thế nhưng, người hay không là quần chúng không trọng yếu, sinh tồn đến cuối cùng, liền sẽ vì người dâng 10000 tấm vé chuộc cái chết. Tất cả mọi người đem ánh mắt toàn bộ chú ý đến cuối cùng phim kinh dị. Mà này bộ điện ảnh giới thiệu văn tắt, trước mắt cơ hồ không có. Chỉ là, từ một ít áp phích nội dung phân tích, rất nhiều người đều phán đoán, này bộ điện ảnh, cùng Minh Hôn có liên hệ. 13 độ rạp chiếu phim, Diệp Tưởng nhìn bị phô thiên cái địa áp phích, cũng là biết, này cuối cùng số mệnh là muốn đến đây. Một khi thành công sắm vai nhân vật chính, hắn cơ hồ là 100% có thể sống đến cuối cùng. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất là khiến Vũ Sóc sinh hạ tích kính. Mang thai 10 tháng, Vũ Sóc không có khả năng mang theo bụng to đi diễn trò. Như vậy, ở trong ngộng dựa vào thời gian gia tốc sản tử, tự nhiên chính là chuyện rất trọng yếu. May mà, tuy rằng cùng Diệp Tưởng trở mặt, thế nhưng Vũ Phạm đối Vũ Sóc như trước tình cảm thâm hậu, một ngụm cho phép, việc này sẽ bao ở trên người nàng. Mà lúc này, Vũ Phạm cũng phát hiện, chính mình mang thai, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 ma cốc chương 2, ám hạ cùng thâm dạ. Thâm dạ cụm dạp 21 dạp chiếu phim, đều là tiến vào sôi trào trạng thái. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người tối quan tâm một vấn đề chính là linh độ rạp chiếu phim. Cái gì là linh độ rạp chiếu phim? Không phải nói hảo 10000 tấm vé chuộc cái chết trở về hiện thực thế giới sao? Mà tại linh độ rạp chiếu phim, đối với này một đột phát tình huống, có thể nói cũng là có chút làm người ta trở tay không kịp. Các ngươi có ý kiến gì không? Trong một phòng nhỏ, Tịch Ám Hà đang cùng một nam một nữ tụ tập cùng một chỗ, thảo luận việc này. Nam nhân là bộ dáng anh tuấn thanh niên. Nữ nhân còn lại là một bộ tử y tịnh lệ nữ lang. Tại linh độ rạp chiếu phim, không có bộ dạng khó coi nhân. Vì cái gì? Tại ngươi tiến vào linh độ rạp chiếu phim, ổ giả Vĩnh Cô Sát Na, liền tính ngươi dung mạo thực bình thường, cũng có thể đạt được chỉnh dung cơ hội. Loại nhỏ cụm rạp điện ảnh, bụt cùng làm lộ nhiều, lo gì không nghiêm mật, thậm chí đối nhân vật chính nhan trị cùng kỹ xảo biểu diễn cũng yêu cầu tương đối thấp, thế nhưng về sau nếu muốn tấn trước, kia nhưng không giống nhau. Nhất trương tiêu chuẩn ngôi sao gương mặt là tất yếu, trong hiện thực ngôi sao muốn xuất đạo, chỉnh dung thường thường cũng là tất yếu bước qua một khảm. Lần này, U Minh cụm rạp khó được có thể cùng loại nhỏ cụm rạp hợp tác, hiển nhiên là một cho tân chức danh ngạch chuẩn bị. Nếu biểu hiện hảo, phát huy ra càng tốt kỹ xảo biểu diễn cùng cường đại chiến lực, liền có khả năng cùng U Minh trở thành ký ước diễn viên. Ám Hà thanh thanh cổ họng, nói, U Minh tại trung hình cụm rạp chúng cũng là rất có danh tiếng, một lần này không chỉ có riêng là cùng chúng ta tham dự một nhà tiểu cụm rạp hợp tác. Cạnh tranh khẳng định tương đối kịch liệt, các ngươi cũng rõ ràng đi. Anh Tuấn thanh niên A do gật gật đầu, nói, này chúng ta như thế nào không biết, trở thành cơ trung cụm rạp ký ước diễn viên. Là vô số người khát vọng tấn chức cơ hội. Như vậy liền có thể biểu diễn càng lớn chế tác phim kinh dị. Thu hoạch càng nhiều tu luyện tài nguyên. Chúng ta thâm dạ cụm rạp lần này có thể đạt được như vậy hảo cơ hội. Quả quyết không thể bỏ qua. Như vậy lần này có thể tiến vào linh độ rạp chiếu phim diễn viên chất lượng, cũng rất trọng yếu. Từ y nữ tử cắn cắn ngón tay, nói, Ám Hà, ngươi là tuyên bố duy trì Diệp Tưởng đi. Đương nhiên, ta nhưng là đã hạ tiền vốn đầu tư. Thâm dạ là rõ ràng duy trì Long Ngạo Thiên. Cái này liền. Từ y nữ tử Kim Lệ Sam rất rõ ràng, tịch ra 2 tỷ muội, bằng mặt không bằng lòng, vẫn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cho nên, linh độ cũng giảm, cũng tồn tại phe phái chi tranh. Một người đắc đạo, tương lai ai có thể trở thành cỡ trung cụm giảm ký ước diễn viên, như vậy. Những người khác cũng là có thể đạt được đề cử, như vậy có tiến vào cỡ trung cụm rạp cơ hội. Tấn chức là sinh tồn tất nhiên con đường, nếu vẫn không thể tấn chức, biểu diễn điện ảnh độ khó đề cao đồng thời, thu hoạch tài nguyên cùng thù lao cũng sẽ giảm mạnh, như vậy đi xuống sớm hay muộn là tử. Chỉ có tấn chức, mới có đường sống. Một lần này Ma Cốc sẽ quyết định Diệp Long hai người, ai là một thời đại này luân hồi người thắng, trở thành cuối cùng nhân vật chính. Bất quá A Do đông nhiên nói, trước kia Thâm Dạ đối với Hầu Tước cũng coi chờ mong, thậm chí cố ý tại hắn tấn trước sau lấy thân báo đáp, bất quá hiện tại xem Hầu Tước suy thoái, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Cũng thật là vô tình A, nói không chừng, nàng còn có thể đối kia Long Ngạo Thiên tự tiến cử trầm tịch, cũng là nói không chừng A. A Do, Tịch Ám Hà giận dữ nói, những lời này, không thể nói lung tung. Là, Kim Lệ Sam đồng tình nhìn A Do liếc mắt nhìn, người này chính là không nhớ lâu, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Như vậy, này bộ điện ảnh, ngươi có hay không sẽ vận dụng hữu tình biểu diễn cơ hội? Kim Lệ Sam đống nhiên đưa ra một thực mẫn cảm vấn đề. Hữu tình biểu diễn? Thay lời khác nói, chính là Tịch Ám Hà, hữu tình biểu diễn ma cốc. Linh độ dạp chiếu phim diễn viên là có rất nhiều đặc quyền, một trong số đó, chính là hữu tình biểu diễn. Hơn nữa, có thể quyết định nhân vật ở trong phim trận doanh quy trúc. Loại này cơ hội, một thời đại, linh độ cụm dạp tổng cộng vòn vẹn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mỗi một lần, đều có một danh diễn viên có thể hữu tình biểu diễn hạ tầng dạp chiếu phim điện ảnh, cũng quyết định nhân vật trận doanh quy trúc, thậm chí có thể tại không ảnh hưởng kịch tình đầu mối chính dưới tình huống, đối với nhân vật đưa ra một ít yêu cầu. Ta đang suy xét. Nếu ta biểu diễn, như vậy tỷ tỷ cũng nhất định sẽ lựa chọn vận dụng một lần cơ hội biểu diễn. Như vậy, cuối cùng cũng chỉ có cuối cùng phim kinh dị, có thể có một người có cơ hội biểu diễn. Ba người đều im lặng không nói. Ngươi nếu biểu diễn, sẽ an bài Vi Diệp Tưởng trận doanh đi. A Do hỏi, nhưng theo sau hắn liền cảm giác chính mình hỏi là vô nghĩa. Đương nhiên. Mà về phương diện khác, Tịch Thâm Dạ bên kia. Nàng giờ phút này khoác một thân cựu áo khoác ra, cầm một chỉ hồng tiểu chén rượu, nhẹ nhàng suýt uống. Tiên nhiên một bộ nữ vương phái đoàn. Luận dung mạo, nàng cùng Tịch Ám Hà quả nhiên là các thiện thắng trưởng, không phân sản sản như nhau. Chẳng qua cùng Tịch Ám Hà so sánh, Tịch Thâm Dạ càng có một phần yêu mị. Ám Hà nàng, chỉ sợ sẽ vận dụng một lần hữu tình biểu diễn cơ hội đi. Hữu tình biểu diễn cơ hội. Không cần tại cuối cùng phim kinh dị thích hợp sao. Nàng trước mặt còn lại là ngồi 6-7 cá nhân, phân phân đều cảm giác được không thỏa đáng. Nàng cố ý như thế. Như vậy ta cũng có thể noi theo chi. Này đôi tỷ muội, nếu cô ý muốn đứng ở đối địch trận doanh, như vậy, chẳng phải là liền muốn cho nhau tàn sát. Nhị nữ thực lực, có được thời gian tổ vu chi lực Tịch Thâm Dạ càng đáng sợ chút, thế nhưng Tịch Ám Hà đồng dạng không kém, nếu ở trong rạp chiếu phim khai chiến, khó định thắng bại. Nhưng là nếu tiến vào điện ảnh chung, sẽ rất khó nói. Nhị nữ rất có khả năng sẽ tại ma cốc nội chết đi một người. Mà sống đi ra người nọ, có thể sử dụng cuối cùng một lần biểu diễn cơ hội, tiến vào cuối cùng phim kinh dị. Dứt khoát có thể nói là đến thời khắc cuối cùng. Tại sinh và tử trước mặt, tỷ muội thân tình, so giấy càng mỏng. Mà tại hạ tầng 13 độ trong rạp chiếu phim. Vũ Sóc tại Vũ Phàm an bài dưới, có thể an tâm chờ sinh. Dựa vào thời gian gia tốc ảnh hưởng, nàng bụng đã phi thường lớn. Đương nhiên, suy xét đến hầu tức nhân tố, Vũ Phàm cho nàng an bài là mộng cảnh. Diệp Tưởng sự tình, mặc dù có khúc mắc, thế nhưng Vũ Phàm tạm thời còn buông xuống, khiến hắn cũng tiến vào mộng thế giới chiếu cố Vũ Sóc. Một phương diện, chung quy quá khứ tình phân còn tại, hầu tước cũng không thật sự chết đi. Về phương diện khác, nàng cũng hy vọng Diệp Tưởng có thể thắng Long Ngạo Thiên, chung quy Long Ngạo Thiên nhưng là vẫn muốn hầu tước tử nhân. Mà Vũ Sóc cùng Vũ Phàm bụng, cơ hồ là cùng một lúc lớn lên. Không cần hỏi, Vũ Phàm hiện tại trong bụng, tự nhiên là đán tờ. Đại sản địa điểm, như trước là tại Vũ Phàm nguyên bản sở tại tiểu khu. Đồng thời, tiểu khu phụ cận chính là khoa phụ sản bệnh viện. Đương nhiên, lấy Vũ Sóc nay bất tử chi thân, liền tính là tự nhiên sinh sản cũng không khả năng sẽ có chuyện. Mà ôn Vũ Phàm đồng dạng là không nói chơi. Vũ Phàm dựa vào nàng kia đáng sợ ký ức năng lực, đem nàng nhất sinh đọc qua sở hữu cùng sản phụ có liên quan tri thức toàn bộ truyền thụ, mà Vũ Sóc cũng đồng dạng các phương diện tri thức quyên bác. Thế nhưng, tri thức chung quy là lý luận, cùng thực tiễn khẳng định là có sai biệt. Vì thế tại mộng thế giới, Diệp Tưởng mỗi ngày đều sẽ mang theo Vũ Sóc đi ra bên ngoài tản bộ. Mà mỗi ngày, Diệp Tưởng Vũ Sóc luôn là sẽ tại hầu tước đến thời điểm, giao thoa thời gian. Hầu tước đến thời điểm, Vũ Phàm sẽ đem bọn họ ngăn cách đến mặt khác ngộng thế giới. Vũ Phàm đại sản trong lúc, hầu tước tự nhiên cũng sẽ chờ ở bên cạnh. Về phần có người muốn hỏi, hầu tước cùng Vũ Phàm không có cảm tình, như vậy, có thể hay không tiêu trừ này hải tử? Trên lý luận là có thể. Thế nhưng, nay hầu tước đã thờ phụng cơ đốc giáo, căn cứ cơ đốc giáo giáo lý, sẩy thai loại này hành vi là bị tuyệt đối cấm chỉ. Lại nói, này dù sao cũng là hắn cốt đủ. Huống chi, Vũ Phàm bản nhân tự nhiên cũng không hy vọng tiêu trừ này hải tử. Hầu tước tại đây phương diện vẫn là biểu hiện thật sự có trách nhiệm cảm, dù có thế nào đây là hắn hải tử, cho nên tại Vũ Phàm sinh sản trước kia, hắn đối Vũ Phàm là vô cùng tốt, tại mang thai phương diện tri thức thượng, hắn hiểu được thần kỳ nhiều, mỗi ngày sẽ vì Vũ Phàm đạn tấu một ít cổ điển nhạc khúc, mang nàng đúng giờ phơi nắng, khiến nàng xem một ít đối dưỡng thai hữu ích tiết mục, đối với ẩm thực phương diện tiến hành thực hợp lý quy hoạch đợi đã, vân vân. Về phần Diệp Tưởng sự tình, hắn biết Vũ Phàm an bài lẫn nhau tránh ra Diệp Tưởng đám người cùng hắn đến thời gian, bất quá hắn không ngại. Tạm thời hắn còn không tính toán đối với Diệp Tưởng động thủ, bởi vì hắn cần dùng Diệp Tưởng chi thủ đem Long Ngạo Thiên giết chết. Diệp Tưởng phía trước giết hắn, cũng không phải cùng hắn có thù riêng, mà là ích lợi cần, nhưng Long Ngạo Thiên bởi vì lục mạo vấn đề, tuyệt sẽ không dùng hắn, hai quyền tướng hại thủ này khinh. Ích lợi nhất trí, kẻ thù truyền kiếp cũng có thể hóa giải. Ta quốc cận đại sử thượng hai đại chính đảng lần thứ hai hợp tác chính là tốt nhất thuyết minh. Vì thế, này hai đôi vợ chồng. Được rồi, mặt khác một đôi miễn cưỡng xem như vợ chồng đi. Liên như vậy nước giếng không phạm nước sông, chờ đợi chính mình hải tử sinh ra. Một ngày này, mộng thế giới khoa phụ sản bệnh viện nội. Hầu Tước cùng Diệp Tưởng tương đối mà ngồi. Vũ Sóc cùng Vũ Phàm cùng một ngày sinh sản, ngược lại là đoán trước không đến sự tình. Cho nên hai người vẫn là gặp mặt. Bất quá Hầu Tức không có đối với Diệp Tưởng làm bất cứ chuyện gì. Diệp Tưởng lại là đối với Hầu Tức có nhất định áy náy cảm, cũng không thể thản nhiên nhìn hắn. Hai người hài tử. Sắp xuất thế, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 12 ma cốc chương 3, Diệp Tịch Kính. Hai tiếng vang dội khóc nỉ non, đánh vợ yên tĩnh. Diệp Tưởng cùng Hầu Tức đều nhìn về phía phòng sinh phương hướng. Ta là phụ thân. Diệp Tưởng kích động không thôi. Kỳ thật nói như vậy có điểm quái dị, chung quy hắn cùng Tích Kính sớm liền phụ nữ tương xứng, nhưng là, hiện tại Tích Kính sinh ra, mới khiến hắn chân chính có trở thành phụ thân chân thật cảm. Phụ thân. Một nặng trịch tử. Lúc này, cho dù là vẫn băng lãnh Hầu Tước, cũng lộ ra động dung biểu tình. Đó là hắn cốt nhục sinh ra. Từ đây, tại đây địa ngục thế giới, hắn cũng có huyết mạch tương liên gia nhân. Lúc này, song phương cho nhau nhìn đối phương, theo tân sinh mệnh sinh ra, cũng tạm thời buông xuống khúc mắc. Chúc mừng ngươi, Hầu Tước. Diệp Tưởng cuối cùng nói ra những lời này đến. Hầu Tước lại không có bất cứ xấu hổ, trả lời, cùng vui. Theo sau, hai người liền hướng tới phòng sinh chạy đi. Đương ngộng thế giới hư nghĩ hộ sĩ, ôm hai người hài tử đưa cho bọn hắn thời điểm, Diệp Tưởng cùng Hầu Tước đều có rất mãnh liệt thỏa mãn cảm. Chúc mừng, là nữ nhi. Hộ sĩ cười đối với Diệp Tưởng nói, hai tử cùng mẫu thân rất giống. Mà Hầu Tước bên này, hộ sĩ còn lại là nói, chúc mừng. Là một bạch bạch mập mạp nhi tử. Diệp Tưởng cùng Hầu Tước ôm hài tử đồng thời, cũng đều nhìn trên giường Vũ Sóc cùng Vũ Phàm. Nhị nữ đều không là phổ thông nữ tử, liền tính vừa sinh sản, cũng sẽ không có vẻ suy yếu. Đối với Diệp Tưởng mà nói, ôm trong lòng Tích Kính, có một loại trước kia đã mất nay lại có được cảm giác. Tại dị độ phòng học chung, hắn mất đi Tích Kính, mà một lần này, hắn nhất định phải thủ hộ hảo nữ nhi. Dù có thế nào, nhất định phải khiến nàng bình an hỉ nhạc sinh hoạt đi xuống. Mà tại Tích Kính sinh ra thời điểm, hắn đạt được rạp chiếu phim truyền đến nhắc nhở. Tích Kính nhiều nhất chỉ có thể tại mộng thế giới đợi đến 16 tuổi. 16 tuổi sau, vô luận nguyện ý hay không, đều tất yếu khiến nàng đến rạp chiếu phim thế giới, tham dự điện ảnh quay chụp. Hầu Tước nơi này, cũng đạt được đồng dạng tin tức. Này hai cái hài tử, là rạp chiếu phim có ý định lưu cho Diệp Tưởng cùng Hầu Tước hậu đại. Chỉ sợ cũng là cho rằng hai người huyết thống cường đại, cổ vũ này tiến hành sinh sôi nảy nở đi. Nói đến cùng, diễn viên hay không đem nhân vật bộ phận kế thừa đi ra, đều là rạp chiếu phim tiến hành phán định. Càng cao độ khó điện ảnh, càng là sẽ nhận đến ảnh hưởng cùng kế thừa. Cho nên, Diệp Tưởng cùng Hầu Tước cũng là đạt thành ăn ý. Tạm thời buông thành kiến, nhất chi đối phó Long Ngạo Thiên. Đồng thời, cũng muốn hảo hảo nuôi nấng này hai cái hài tử. Lại nói tiếp, đồng thời sinh ra, một nam một nữ, tại đây mộng thế giới. Này hai cái hài tử là đồng linh nhân chung duy nhất đối lẫn nhau mà nói chân thật nhân vật. Này chân tâm không phải đính hoa nhi thân trình diễn ba ba đi chỗ nào tiết ấu. Ngộng thế giới, thời gian trôi qua, bị Ôn Vũ Phàm để cao lớn nhất. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu cực lực phong phú thế giới này hết thảy, đến mở rộng hai cái hài tử thơ hấu thời gian. Đương nhiên, ngộng cảnh mô hình xây dựng lớn nhất trụ cột cũng nhiều nhất chính là một thành thị nội thành phạm vi. Ra này phạm vi, liền cái gì đều không có. Là một mảnh hắc ám tinh thần hư vô. Sau đó là thiết lập nhân vật. Này hai cái hải tử cần trường kỳ ở chung nhân vật, từ trường mầm non học sinh, lão sư, đến tiểu học trung học đại học. Sở hữu bằng hữu, tiếp xúc đến nhân, Ôn Vũ Phàm đều dựa theo chính mình mới trước đây trải qua thiết lập. Thậm chí ngay cả trường học tên cũng chưa thay đổi. Đồng thời, thiết lập niên đại là không tồn tại Internet cuối thế kỷ 20-90 niên đại. Lý do rất đơn giản, Internet có thể tra được nội dung rất phức tạp khổng lồ, Vũ Phàm không thể biên ra nhiều như vậy tin tức đến. Mà TV mà nói, trừ bỏ tin tức, đem Hoàn Châu cách cách Thiên Long Bát Bộ Thần Điêu Hiệp Lữ Mèo Đen cảnh trưởng Hồ Lô Hoa Tây Du ký đẳng lăn lộn chuyển phát một lần là có thể. Báo chí chỉ cần không đặt liền không vấn đề. Về phần bọn nhỏ ở bên ngoài tiếp xúc đến báo chí tin tức linh tinh, đem tin tức tiến hành một ít hệ thống xử lý là có thể, dù sao bình thường hài tử cũng không yêu xem báo giấy. Đương nhiên này chỉ là sơ kỳ xử lý. Đợi hài tử lớn lên cần hấp thu tri thức, như vậy đối với bọn họ cần học tập khoa đều phải tiến hành sàng chọn. Chẳng qua, thể dục hóa, kỹ xảo biểu diễn chương trình học, linh dị học hội trở thành môn bắt buộc, ngựa sổ ngoại hoàn toàn không trọng yếu, dự thi giáo dục còn chưa độc hại đủ a. Đương nhiên có thể xây dựng này mộng mô hình, chủ yếu là Ôn Vũ Phàm dựa vào nàng tinh thần lực xem xét làm được. Tại dị độ bên trong, đối với cuối những năm 90 địa lý, văn hóa, đều tiến hành tinh thần lực xem xét, mới có thể thuận lợi kiến tạo mộng mô hình. Mục đích, chỉ là vì cái này một đời, có thể hảo hảo trưởng thành, nên đón 16 tuổi sau, trở thành diễn viên số mệnh. Nhoáng lên một cái, 10 năm trôi qua. Tại hiện thực thế giới, lại là không đến một tháng, nhưng là trong mộng lại vượt qua 10 năm. Đương nhiên, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều là bất tử chi thân, hơn nữa nay ở trong ngộng, đối thời gian trôi qua đã cơ hồ sẽ không sinh ra cảm giác, quá khứ một năm, liền sẽ cảm giác chỉ là ngộng nam kha, nháy mắt liền không có. Thế nhưng, đối với hài tử đến nói, lại là chân thật 10 năm tuế nguyệt. Đan tờ, đan tờ. Một hoàn cảnh ưu nhã trong tiểu khu, một 10 tuổi thiếu nữ chính buôn chạy, nàng vọt tới một bụi bóng cây sau. Tại kia, một dung mạo anh Tuấn Nam Hải đang ngồi ở một thân cây dưới đọc sách. Trên tay hắn lấy, chính là cùng hắn tuổi cực kỳ không ăn khớp Don Quijote nguyên tác, hơn nữa, vẫn là tiếng Tây Ban Nha nguyên bản thư. Hầu tước từ nhỏ liền giáo thụ đạn tờ các quốc gia văn tự, mục đích là vì tương lai diễn trò làm các loại chuẩn bị. Đối với này nhi tử, hầu tước cũng là có chút coi trọng. Tuy rằng hầu tước tại Tây Phương lớn lên, nhưng hắn trung quy là hoa hạ nhân, trong cùng, đối với hậu tử cũng không khả năng không coi trọng, mà dù có thế nào, đạn tờ tất nhiên là hắn trưởng tử. Tự nhiên không có khả năng không dốc túi dạy bảo. Ngôn ngữ truyền thụ chỉ là một bộ phận, 10 tuổi sau, hầu tước liền tính toán bắt đầu đối với nhi tử tiến hành các phương diện đặc huấn, tỉ như không dễ dàng rơi vào sợ hãi tinh thần, phim kinh dị trùng sinh tử kinh nghiệm đợi đã, vân vân. Đạn tờ. Thiếu nữ chạy tới kia thiếu niên đạn tờ trước mặt, nói, đều tìm ngươi đã nửa ngày. Xảy ra chuyện gì? Tích kính. Diệp Tích Kính, đây là Diệp Tưởng một lần nữa vi nữ nhi thủ danh tự, âm đọc tuy rằng giống nhau, thế nhưng tích đổi thành tịch. Nay chủ yếu là hy vọng nữ nhi có một tân bắt đầu, cho nên không có tiếp tục sử dụng cũ danh. Ngươi trang cái gì trang? Ta tiếp cận của ngươi thời điểm ngươi liền nên biết, ngươi không phải kế thừa Vũ Phàm A Di tinh thần cảm giác năng lực sao? Còn tại này xem sách, không cần cho ta trang bức. Nữ hải tử tốt nhất đừng nói loại này từ ngữ. Hừ, nếu không phải ta và ngươi cùng một ngày sinh nhật, có tất yếu quản ngươi sao? Ba mẹ nói, hôm nay sinh nhật tiến hội sau có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Khiến ngươi sớm điểm về nhà. Mẫu thân muốn tìm ta, cảm giác một chút là có thể, không tất yếu khiến ngươi chạy như vậy ở xa tới tìm đi. Ân. Mẹ ta nói, đây là vì rèn luyện ta một chút. Đạn tờ đem thư nhẹ nhàng khép lại, nói, 10 tuổi qua đi, chúng ta ngày hẳn là liền sẽ không thực thanh nhàn. Ta biết lạc. Ngươi mỗi ngày đều như vậy thần thần cằn nhằn. Ngươi cùng ngươi ba ba thật sự hoàn toàn một bộ dáng. Phu cận trên một ngã tư đường, Diệp Tưởng chính cảm giác hết thảy. Đạn tờ cùng Tích Kính có thể nói là thanh mai trúc mã lớn lên. Kỳ thật Diệp Tưởng buồn ý không hy vọng bọn họ quá mức thân cận. Đạn tờ dù sao cũng là ác ma, hắn cùng hầu tức chỉ là tạm thời ích lợi nhất trí, tương lai vẫn là sẽ có làm địch một ngày. Bất quá, tựa hồ hầu tức đối với điểm này cũng áp dụng cam chịu thái độ. Hắn chỉ sợ cũng có hắn suy tính. Nói thực ra Diệp Tưởng thật đúng là cảm giác này hai cái hài tử hay không sẽ liền như vậy sinh ra cảm tình đến, chung quy tại mộng thế giới chỉ có bọn họ hai bạn cùng lứa tuổi. Cuối cùng. Hắn quyết định, vẫn là thuận theo tự nhiên, khiến cho này hết thảy như thế phát triển đi xuống đi. Hắn không muốn khiến tiếp theo đại bị đời trước gông xiềng trói buộc, chỉ hy vọng, có thể khiến Tịch Kính đi chính nàng lộ. Thời đại này Tịch Kính, nhất định phải khiến nàng đạt được hạnh phúc. Đây là hắn duy nhất tâm nguyện. Hôm nay, là Tịch Kính cùng đã ăn tờ sinh nhật. Bọn họ sinh nhật, là tại cùng một ngày. Mà khi đó, không ai có thể dự chắc tương lai. Cũng không ai có thể biết Tịch Kính cùng đã ăn tờ, tương lai sẽ trở nên như thế nào. Bọn họ có thể hảo hảo ở chung liền hảo. Lúc này, Vũ Sóc không biết khi nào đi tới Diệp Tưởng bên cạnh, mà trên tay nàng, cầm một đại bánh ngọt. Đêm nay, sẽ cho hai người tổ chức sinh nhật yến. Đồng thời, cũng sẽ dựa theo hầu tức ý tứ, đối hải tử tiến hành đặc huấn. Thời gian không nhiều, bọn họ còn có 6 năm thời gian, nhất định phải tiến vào tàn khốc địa ngục rạp chiếu phim. Nay 10 năm, cũng đạt tới Ôn Vũ Phàm trên tinh thần một cực hạn. Diệp Tường đám người là không có cách nào ở trong này tiến hành tu luyện, như vậy sẽ ra tốc ngộng thế giới phá vỡ. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a. Tịch Kính nhìn đạn tờ bóng dáng, trong miệng ồn ào, thường thường đạp lên mặt đất. Bởi vì thơ hấu trải qua hoàn toàn bất đồng, Tịch Kính tính cách cùng mặt khác tuần hoàn Tịch Kính tương phản rất lớn. Từ đạn tờ, đừng đắc ý. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Đừng luôn xem thường nhân. Trên thực tế, liền các phương diện tài năng đến nói, đạn tờ đều xa tại Tịch Kính bên trên. Có lẽ là hầu tức di chuyển gen rất xuất sắc duyên cớ, đạn tờ vô luận dung mạo, thể dục, học tập, đều là tương đương chi cường. Vì thế đối Tịch Kính đến nói, không khỏi đạn tờ liền thường xuyên trở thành đối với nàng mà nói con nhà người ta. Kỳ thật Diệp Tưởng vốn là không tưởng đem nữ nhi cùng hầu tức nhi tử tương đối, thế nhưng hắn biết tương lai cùng hầu tức rất có khả năng sẽ có một trận chiến, như vậy khó miễn sẽ có một tia cạnh tranh tâm lý, đây là rất khó tránh cho. Ngươi chờ. Đạn tờ. Bổn tiểu thư nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Buổi tối, đạn tờ giúp cha mẹ bày bàn, mà Tịch Kính còn lại là thỉnh thoảng chạy đi phòng bếp ăn vụng đồ ăn. Mụ, của ta quả sinh nhật là cái gì a? Tịch Kính thỉnh thoảng quấn vũ sóc, ngươi trước tiên nói cho ta biết nha. Nhanh đi hỗ trợ bày bắt đũa. Đường tổng là chỉ nhớ kỹ lễ vật. Vũ sóc còn lại là nhẹ nhàng gõ một chút nữ nhi đầu. Nga Tịch Kính cũng chỉ hảo đi cùng nhau hỗ trợ. Phụ trách nấu ăn chủ yếu là vũ sóc, nàng trù nghệ có thể nói là nhất tuyệt. Món ăn Quảng Đông, món cay tứ xuyên Quảng Bang, đồ ăn Hoài Dương, đồ ăn không có gì không tinh thông. Không bao lâu, trên bàn đặt đầy các loại thức ăn. Hai gia lục khẩu nhân cũng đều tọa tề. Sinh nhật bánh ngọt cũng sớm liền chuẩn bị tốt. Đan thở cùng Tịch Kính 10 tuổi sinh nhật tiến hội, bắt đầu chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 4, liệp sát tang thi đi. Lịch sử, bởi vì các loại nguyên nhân, mà tại đây tuần hoàn, hướng tới một hoàn toàn bất đồng phương hướng đi. Mà tạo thành lịch sử phát sinh cự đại sai biệt nguyên nhân căn bản, vừa vặn là đạn tờ. Đạn tờ bởi vì cường hóa Diệp Tưởng thực lực, cũng ra tốc phim đến. Lệnh Diệp Tưởng cuối cùng tiếp nhận nhân vật chính số mệnh, mà dẫn đường ra nội tâm hắc ám một mặt. Cũng lệnh hắn phát hiện nữ nhi là căn nguyên ác linh tàn khốc sự thật. Bằng không dị độ phòng học là sẽ không tại đệ nhị bộ chấm dứt, trước tiên sát thanh. Mà đạn tờ sở làm hết thảy, còn lại là vì Ôn Vũ Phàm. Tuy rằng cũng vì chính hắn có thể thuận lợi sinh ra, nhưng vì mẫu thân thành phần càng lớn. Đương nhiên, nay tuần hoàn đạn tờ, cùng với cùng Diệp Tưởng giao dịch đạn tờ, cũng thuộc về song song thời không bất đồng người. Trung quy dị độ phòng học là một không thể lại tiến vào điện ảnh thế giới. Mà Ôn Vũ Phàm cũng biết, đạn tờ là vì nàng mà làm hết thảy. Từ nhỏ đến lớn, nàng bởi vì trên tinh thần phong bế, đánh mất đối với người khác hết thảy cảm tình, tình yêu, hữu tình, thân tình, mà trở nên quái gở cùng tự ti, nhưng là, hầu tước lại dẫn đường ra nàng nội tâm gông xiềng. Đây là cũng không từng có nhân cấp qua nàng. Mà hiện tại, nàng còn lại là có tại địa ngục thế giới gia nhân, đạn tờ. Về phần đạn tờ là ác ma thân phận, nàng quả thật có một tia lo lắng, nhưng là, đạn tờ vì cứu nàng mà làm hết thảy, nàng làm nhân mẫu, há có thể không nhìn chi. Liền giống như Diệp Tưởng như vậy, nàng cũng muốn làm nhân mẫu, hảo hảo thủ hộ hắn. 10 năm. Đối với Ôn Vũ Phàm đến nói, nuôi nấng đạn tờ thành nhân, là nàng tự hào nhất sự tình. Đồng thời, nàng cũng biết, nàng mệnh, là đạn tờ đổi lấy. Tại dị độ phòng học chung kết sau, sở hữu bị tẩy đi ký ức đều khôi phục. Cho nên hầu tức đi song song thế giới, ở nơi đó có xa la lại không có nàng sự, Ôn Vũ Phàm cũng không khó phỏng đoán đến. Cho nên, là vì đạn tờ tham gia, dẫn đến lịch sử phát sinh biến hóa. Lịch sử bởi vì phát sinh này một thay đổi, mà dẫn đến hết thể đều xoay chuyển. Nói cách khác, nguyên bản, nên do xa la sắm vai Hứa Gia Bích, cùng hầu tức diễn cảnh giường chiếu. Thậm chí sinh hạ hải tử cũng có thể là xa la. Ít nhất tại mặt khác song song thế giới là như thế. Điều này làm cho Ôn Vũ Phàm nội tâm thực phức tạp. Về phần hầu tước, tuy rằng hắn cái gì đều không có nói. Thế nhưng Ôn cũng rõ ràng hắn tâm tư. Cho nên nàng chưa bao giờ tại hầu tước trước mặt từng nhắc tới việc này. Xây dựng này mộng thế giới, đối với nàng tinh thần áp lực, đã càng lúc càng lớn. Không chỉ là tiếp cận cực hạn thời gian gia tốc, càng trọng yếu hơn, là nàng đối với này thế giới quá mức tinh tế cấu tạo. Đem sở hữu từ hầu tức chỗ đó tinh thần xem xét đến tri thức. Dùng làm đối với này thế giới mỗi một chi tiết nhỏ cấu tạo, có thể nói là dốc hết tâm huyết. Này đối với nàng làm thần niệm sư phát triển đường là thực bất lợi. Nhưng nàng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đi làm. Sinh nhật tiến hội bắt đầu. Một rất lớn chô cô lết bánh ngọt, mặt trên viết mong ước Tịch Kính, đạn thở sinh nhật khoái hoạt. Vũ Phàm nhìn trước mắt một màn, đồng nhiên khỏe mắt có điểm chua chua. Dưỡng dục nhi nữ vất vả, thật là chỉ có đương sự tài năng cảm nhận được. Xin lỗi Vũ Phàm chú ý tới chính mình hơi có thất thố, mà ngồi tại nàng bên cạnh đạn tờ, còn lại là nhẹ nhàng kéo lại tay nàng. Không có việc gì. Diệp Tưởng có thể lý giải Vũ Phàm tâm tình. Hắn đồng dạng cùng Vũ Sóc cùng nhau vất vả dưỡng dục nữ nhi. Tương đối với cũng không thường xuyên làm bạn tại bên người nàng hầu tức mà nói, còn lại là hảo rất nhiều. Sau đó, đại gia bắt đầu sướng khởi sinh nhật ca đến. Hầu tước cùng Diệp Tưởng, Vũ Phàm cùng Vũ Sóc, đều là nhìn phần mình nhi nữ. Tại đây địa ngục thế giới, sinh nhi dục nữ thật là một kiện thực vất vả sự tình. Mà từ một ngày này trở đi, bọn họ cũng đem cáo biệt ngây thơ chất phác thời đại, sắp hướng kia tàn khốc thế giới bước ra cước bộ. Chúc các ngươi sinh nhật khoái hoạt. Đan tờ, tịch kính. Sinh nhật khoái hoạt. Nữ nhi. Mà hầu tức thì cũng nhìn chăm chú vào nhi tử, cho hắn đệ một phần bánh ngọt. Nói, từ hôm nay, ngươi liền muốn bắt đầu gánh vác lên trách nhiệm. Muốn hảo hảo hiếu thuận mẫu thân ngươi. Ôn Vũ Phàm đối với hầu tước mà nói, cũng không phải ai nhân, đan thở sinh ra là ngoài ý muốn. Nhưng hắn dù sao cũng là chính mình cốt đủ. Vũ Phàm là hắn mẫu thân. Hầu tước người này, tuy rằng ngày thường sát phạt quyết đoán, nhưng hắn có hai điểm mấu chốt, đệ nhất là tuyệt không khi nhục đùa bỡn nữ tính, đệ nhị còn lại là coi trọng đối cha mẹ hiếu đạo. Mấy năm nay, Vũ Phàm vì hắn dưỡng dục nhi tử, hiện tại, nên do nhi tử thủ hộ nàng, đây là nàng nên được. Mà Diệp Tưởng đồng dạng vì nữ nhi tịch kính đưa lên bánh ngọt, không thể không nói, nữ nhi cùng phía trước tích kính không hề thiếu sai biệt, tính cách còn chưa đủ ổn trọng, làm việc suy nghĩ thường thường khiếm khuyết chu toàn. Đạn thờ hoàn toàn là một bộ có thể một mình đảm đương một phía bộ dáng, nhưng là nữ nhi. Lại còn thực cần lịch lãm một phen. Đạn thờ, của ngươi bánh ngọt có thể hay không cùng ta đổi nhất đổi. Ngươi kia khối giống như càng lớn a tịch kính lại là nhìn chằm chằm đạn thờ trên tay bánh ngọt. Ăn của ngươi. Đừng nhiều lời nói. Vũ Sóc vội vàng lôi kéo tịch kính, kia bánh ngọt nhưng là hầu tước chuyên môn cắt cho nhi tử. Nga tịch kính đối với mẫu thân mà nói vẫn là không dám vi phạm, nàng có thể nói là nghiêm mẫu từ phụ giáo dục hình thức dưới lớn lên. Tại gia đình giáo dục phương diện, Vũ Sóc so Diệp Tưởng càng thêm am hiểu. Ăn xong sau, đạn thờ chủ động hỗ trợ thu thập bát đũa, hơn nữa bang mẫu thân đi rửa bát. Tịch kính vốn ngồi bất động, thế nhưng bị mẫu thân trừng mắt một cái sau, cũng chỉ hảo không tình nguyện theo đi phòng bếp hỗ trợ. Còn lại bốn người bắt đầu đàm luận lên kế tiếp đối tử nữ chỉ bảo vấn đề. Không biết, có thể hay không tin được ta. Vũ Phàm nhìn về phía phòng bếp phương hướng, theo sau nói, tịch kính cùng đán tờ, ta sẽ đối xử bình đẳng. Cảm tạ ngươi thành ý, Vũ Phàm. Thế nhưng, chúng ta còn không có như thế mặt dạy Vũ Sóc lộ ra một tia áy náy thần sắc, năm đó Diệp Tưởng đối với hầu tức làm sự tình, dù có thế nào là không nên. Nữ nhi, liền do chúng ta chính mình chỉ bảo có thể. Diệp Tưởng cũng là đồng dạng ý tưởng, ta sẽ tự mình chỉ bảo nữ nhi, không nhọc phiền nhị vị. Tuy rằng nói coi như huyền chuyển, thế nhưng bao nhiêu cũng có chút làm bất hòa ý tứ. Hầu tước tự nhiên rõ ràng Diệp Tưởng ý tưởng, hắn lo lắng cho mình đối với hắn nữ nhi động tay chân. Trung quy song phương là vì Long Ngạo Thiên này cộng đồng địch nhân, mới tạm thời đứng ở cùng lập trường. Huống chi, nếu Diệp Tưởng giết chết Long Ngạo Thiên, tất nhiên càng thêm thế đại. Hầu tước đối nhân vật chính ô dạ, cũng đồng dạng trí tại tất đắc. Song phương sớm hay muộn sẽ đối địch. Vũ Phàm lời nói vừa rồi, ngược lại là xuất phát từ bản tâm theo như lời, chung quy nàng chưa bao giờ thị Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc vi ngoại nhân. Tuy rằng lúc ấy bởi vì dị độ phòng học sự tình, cơ hồ quyết liệt, thế nhưng kia cũng có một ít là nổi nóng mà nói, quay đầu lại cẩn thận suy tư, năm đó tình phân lại như thế nào dễ dàng gạt bỏ. Đương nhiên, nàng rõ ràng hầu tức tâm tính, tương lai sớm hay muộn sẽ quyết liệt, nàng cũng chỉ có thể kiệt lực lùi lại kia một ngày đến. Trông cậy vào nhân vật phân phối không muốn khiến bọn họ bị vây đối địch lập trường. Hầu tước đối với nàng mà nói, là nhi tử sinh phụ, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đối với nàng mà nói, là sinh tử đồng bạn. Một khi quyết liệt, nàng cũng rất khó lựa chọn. Cho nên hiện tại, dùng ngang nhau phương thức chỉ bảo đán tờ cùng tịch kính, không hẳn không có vi Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc tăng thêm đường lui tính toán. Nàng đã không phải trước kia Ôn Vũ Phàm, tâm tư đã trở nên rất là kín đáo. Nàng biết hầu tước khẳng định cũng lý giải nàng ý tưởng. Nhưng nàng vẫn là ôm chặt đồng dạng ý tưởng. Không bằng. Vũ Phàm lại khuyên, dạng này như thế nào? Hầu tước tầm mắt thỉnh thoảng hướng tới Vũ Phàm quét đến, hắn biết, Vũ Phàm hy vọng tận khả năng vi Diệp Tưởng bọn họ làm một vài sự tình. Sinh nhật tiến hội sau khi kết thúc, Vũ Phàm liền tiến vào nàng sở xây dựng độc lập mộng cảnh. Hơn nữa, mang theo đạn tờ cùng tịch kính, đi tới mộng thế giới chung. Lựa chọn địa điểm là tại một giống như tận thế đô thị. Đây là ta hao phí thời gian rất lâu xây dựng độc lập mộng mô hình. Vũ Sóc chỉ đô thị các góc, thực rõ ràng có thể nhìn đến, đô thị nội, thế nhưng có số lượng kinh người tang thi tại chung quanh hoạt động. Đây là một thích hợp cho các ngươi tiến hành khủng bố thí luyện địa phương. Các ngươi ở trong này sẽ không chết, thế nhưng sở trải qua thống khổ sẽ thực chân thật. Vũ Phàm nhìn hai cái hài tử, nói, các ngươi có thể thi đấu, tiến hành đối tang thi liệp sát. Tang thi là thuộc về quỷ hồn chung nhỏ yếu nhất đẳng cấp, lấy đến cho các ngươi luyện tập tối không sai. Chờ các ngươi có điều thành tựu, ta sẽ nói cho các ngươi cha mẹ, làm cho bọn họ cho các ngươi vật nguyền rủa phần thưởng. Nay Tịch Kính sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa, dưới lầu tang thi còn nhìn quá khủng bố. Đừng lo lắng, dùng yếu nhất đẳng vật nguyền rủa là có thể đối phó bọn họ. Ta sẽ cho các ngươi một người một kiện khu quỷ loại vật nguyền rủa, các ngươi chỉ cần bạo đầu là có thể giết chết một chỉ tang thi. Như vậy, đi thử xem đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc chương 5, ân đoán trước kia, huyết hải thâm cửu. Địa ngục thứ 10 độ rạp chiếu phim. Giờ phút này, tại Long Ngạo Thiên trước mặt, đứng hai nữ nhân. Một là chán có này quái dị đồ án nhắm mắt nữ tử, còn có một là cột đuôi ngựa 16-17 tuổi thiếu nữ. Đại nhân nhắm mắt nữ tử mở miệng nói, cái kia gọi Diệp Tưởng Nhân, liền tính đối ngài có uy hiếp, có chúng ta cùng xuất diễn ma cốc, hắn cũng tất nhiên chiếm không được hảo. Sẽ không như thế đơn giản. Long Ngạo Thiên còn lại là trầm ngâm nói, dù có thế nào, ta tất yếu phải tự tay đem hắn trừ bỏ, còn có hầu tước. Hai người kia, đều phải chết. Nói đến này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía nhắm mắt nữ tử, tựa hồ minh bạch cái gì, nói, tâm du, chẳng lẽ. Nhắm mắt nữ tử, chính là Long Ngạo Thiên hậu cung trùng, vì hắn trung thành và tận tâm nhất một vị, Lâm Tâm Du. Gần nhất, nàng cư nhiên thành công ở trong điện ảnh, đột phá trở thành ảnh đế. Trở thành ảnh đế sau, tự nhiên, cũng sẽ biểu diễn ma cốc. Ta sẽ vi đại nhân phân ưu. Hôm nay, liền do ta cùng Tuyền Nhi, cùng nhau hầu hạ đại nhân, khiến đại nhân tạm thời quên mất này đó phiền não. Kia 16-17 tuổi đôi ngựa thiếu nữ cũng cười ngâm ngâm nói, đại nhân, Tuyền Nhi cũng tưởng nhiều nhiều vi đại nhân phân ưu, chỉ hy vọng đại nhân ngày sau không cần quên chúng ta chỗ tốt. Long Ngạo Thiên nhìn nhìn nhị nữ, nói, cũng hảo. Mà lúc này, tại đây rạp chiếu phim mặt khác gian phòng bên trong. Mục Lam đang thử đem chính mình cái đuôi lực công kích tiến hành tân tăng lên. Bất quá, một lần này tại dị độ phòng học, tựa hồ cái đuôi thương tích, vẫn chưa toàn diện khôi phục. Mẫn Hà còn lại là ở một bên chờ đợi cùng hắn luận bàn. Bất quá, lại là nhìn hắn rất nhanh liền dừng động tác. Mục Lam, một lần này, vẫn là không được. Mục Lam khẽ lắc đầu, một lần này biểu diễn ma cốc, đối với ta mà nói. Hung hiểm tầng tầng. Mẫn Hà trầm mặc không nói. Muốn hay không đi gặp một lát Long Ngạo Thiên đại nhân. Ngươi lần này hộ chủ có công. Hắn hẳn là sẽ cho ban thưởng. Đại nhân sẽ ban thưởng. Tự nhiên sẽ nói, ta đi muốn, kia liền tuyệt đối không được. Mục Lam lại là lập tức lắc đầu. Hơn nữa, ta vừa rồi nhìn đến Lâm Tâm Du mang theo Đạm Đài Sở Tuyển, vào Long Ngạo Thiên phòng. Cái gì? Vô sỉ. Thật sự là vô sỉ chi mưu. Ngươi cẩn thận chút nói chuyện. Mục Lam vội vàng nhìn nhìn đại môn. Tuy rằng này đại môn tuyệt đối cách âm, nhưng là cũng muốn cẩn thận làm đầu. Hảo. Ta biết Mẫn Hà tiếp nói, bất quá, ta thật sự không thể lý giải Lâm Tâm Du này nữ nhân. Năm đó, Sa La cũng đem Lâm Tâm Du đánh giá vi Long Ngạo Thiên Hậu Cung tử trung phe phái. Thực lực, cũng là Long Ngạo Thiên Hậu Cung trung tương đương cường một vị, nay rốt cuộc đột phá trở thành ảnh đế, có thể nói thực lực như hổ thêm cánh. Tại Long Ngạo Thiên phòng trên giường lớn, Lâm Tâm Du cùng nàng bên cạnh cô gái kia Đạm Đài Sở Tuyển. Trên người đã là sợi nhỏ không dư thừa. Long Ngạo Thiên nhìn trước mắt hai vị mỹ nhân, tự nhiên đem trong lòng muôn vàn phiền não quên mất. Lâm Tâm Du tại hắn hậu cung trung, được sủng ái nhất, rất trọng yếu nguyên nhân liền là, nàng có thể nói là Long Ngạo Thiên chiến lợi phẩm. Hắn thân thể phía dưới cự long, bắt đầu từ từ ngẩng đầu, phát ra rít gào. Hai nữ trên giường cao cao nhết lên to lớn mê người mỹ mông. Chờ đợi vị này chủ nhân Lâm Hạnh. Đối với Lâm Tâm Du mà nói, có thể sớm ngày hoài thượng Long Ngạo Thiên cốt nhục, địa vị cũng liền sẽ càng thêm củng cố. Diễn viên mang thai xác suất so với bình thường nhân muốn thấp rất nhiều. Nếu thật sự mang thai, như vậy cũng chỉ có thể vì diễn trò suy xét, tiêu phí một điểm vé chuộc cái chết, thỉnh rạp chiếu phim thay sẩy thai. Diệp Tưởng cùng hầu tức là vì kịch tình duyên cố, mới có thể làm được một chút trúng thầu. Nhưng là Lâm Tâm Du bất đồng. Sinh hạ hài tử, cũng có thể mượn dùng thời gian gia tốc, đến khiến hài tử nhanh chóng trưởng thành. Đăng nhập, nét. Đối với nàng mà nói, hai tử là chính mình có thể đạt được vinh sủng công cụ. Đang trong lúc suy tư, cự long đã dâng trào truyền vào thủy liêm động trung, ở trong động tận tình ngao du. Long Ngạo Thiên ý tưởng, cùng Lâm Tâm Du giống nhau, hắn cũng hy vọng, có thể sớm ngày sinh hạ chính hắn Lân Nhi, tương lai, có thể hảo hảo chỉ bảo chính mình hài nhi, cùng hắn cùng hướng tới xa xôi thiên quốc chi môn một mục tiêu này xuất phát. Đại nhân, không biết qua bao lâu, Lâm Tâm Du theo từng đợt thở gấp, nói, chớ vắng vẻ Tuyền Nhi. Đáng nói, cự long từ trong động bay ra, lại tiến vào một điều tân đào hoa bí giản. Mà kia mặt khác một danh thiếu nữ, còn lại là dùng miệng khẽ cắn sáng đan, xấu hổ phát ra rên rỉ. Mà Lâm Tâm Du còn lại là chảo kia thiếu nữ đạm đài sở tuyển, nói, Tuyền Nhi, nếu ngươi không chịu thua kém, đồng dạng vi ngạo thiên đại nhân sinh hạ nhất nam bản nữ, mẫu thân cũng đồng dạng vui mừng. Long Ngạo Thiên cười ha ha, các ngươi mẹ con hai người, nếu có thể đều vì ta sinh hạ Lân Nhi, kia chẳng phải càng mỹ. Khi nói chuyện, cự long càng là xâm nhập giảng trung, thiếu nữ mặt còn lại là hoàn toàn đỏ bừng, cầm chặt lấy sáng đan, thừa nhận phía sau từng chút va chạm. Không sai. Lâm Tâm Du cùng này thiếu nữ đạm đài sở tuyển, chính là mẹ con. Thân sinh mẹ con. Loại nào hoang đường, loại nào vi phạm nhân luân hành vi. Mẹ con hai người, thế nhưng đồng thời phụng dưỡng một nam nhân. Bất quá Trung Quốc trên lịch sử, cũng có qua tiền lệ. Đường Thái Tông thời kỳ, Đường Thái Tông phi thường ân sủng Tiêu Phi, liền từng cùng nữ nhi cùng phụng dưỡng vị này hoàng đế. Mà đối Lâm Tâm Du đến nói, vô luận chính mình vẫn là nữ nhi. Bất cứ một người, chỉ cần hoài thượng Long Ngạo Thiên cốt nhục, là có thể đạt được vinh sủng. Địa vị cũng đem càng thêm củng cố. Người Trung Quốc quan niệm chung, nữ nhân như quần áo, tử tự mới là đệ nhất vị. Lâm Tâm Du, là ngày xưa đạm đài xa thủy thê tử đi. Mẫn Hà đối với việc này, hơi có nghe. Là, Mộc Lam cho dù trong gian phòng, như trước lựa chọn hạ giọng, được làm vua thua làm giặc, cũng không kỳ quái. Năm đó biểu diễn cuối cùng ác ngộng thời điểm, đạm đài xa thủy cùng Lâm Tâm Du ở trong ngộng cảnh kết làm vợ chồng, có chân cảm tình, rồi sau đó sinh ra nữ nhi đạm đài sở tuyển, cũng là ở trong ngộng trưởng thành. Ân, tuy rằng không rõ ràng chi tiết, bất quá phía trước Lý Mỹ gia cùng ta lộ ra, năm đó là Lâm Tâm Du phản bội đạm đài xa thủy. Việc này vô luận thật giả, đều không là chúng ta có thể vọng nghị. Ngươi cùng ta nói, cũng liền mà thôi, quả quyết không thể lại cùng người khác đàm luận. Này cũng không phải là cái gì ngôi sao bắt quái. Ta đương nhiên biết. Mẫn Hà trong lòng cũng có một tia ấm áp, Mộc Lam trung quy là như vậy quan tâm nàng, dựa theo Lý Mỹ ra theo như lời, sau này Long Ngạo Thiên càng ngày càng cường đại, cùng đạm đài sát thủy, vì tranh đoạt cuối cùng nhân vật chính vị, có thể nói là đánh túi bụi. Cuối cùng phim kinh dị chỉ cần không hoàn kết, nhân vật chính tùy thời có thể đổi mới. Mà khi đó, Long Ngạo Thiên hiển nhiên thắng lợi hy vọng càng lớn. Lâm Tâm Du nhìn ra, cùng đạm đài sát thủy, hiển nhiên đã không có tiền đồ, vì thế nàng liền đem đạm đài sa thủy kia máy tính vật nguyền rủa nhược điểm, tiết lộ cho Long Ngạo Thiên. Đây là đạm đài sa thủy cuối cùng chết ở Long Ngạo Thiên trong tay lớn nhất nguyên nhân. Nàng này thật sự là một độc phụ. Mà từ sau đó, nàng không biết xấu hổ, cứ nhờ y hệ. N bán nữ cầu vinh, đem chính mình cùng nữ nhi nhất tịnh hiến cho Long Ngạo Thiên, hy vọng đạt được này che chở. Mục Lam đối với này vài sự tình, cũng hơi có nghe thấy. Bình tĩnh mà xem xét. Lâm Tâm Du nàng này chi vô sỉ, cổ kim hắn hữu. Cùng nàng so sánh, Diệp Tưởng ngược lại là coi như năm chắc tuyến, ít nhất hắn đối với chính mình nữ nhi có thể nói là thật tâm quan tâm. Nàng nay chẳng lẽ còn tưởng cùng nữ nhi cùng nhau hoài thượng Long Ngạo Thiên cốt nhục bất thành. Như thế hoang đường chi sự. Một mẫu thân, có thể nào đem nữ nhi hoàn toàn xem như công cụ đối đãi? Chỉ vì đạt được càng nhiều ân sủng. Chỉ có thể nói địa ngục thế giới, sớm liền phá hủy nhân tính. Hoặc là cũng là Long Ngạo Thiên nhân vật chính ổ dạ đối nhân mị hoặc lực cường đại đi. Ta còn là không thể lý giải. Lâm Tâm Du cũng liền mà thôi, nàng nữ nhi, cư nhiên cũng có thể nhận. Kia nhưng là nàng sát phụ cựu nhân A. Ai biết được. Có lẽ, là đã trải qua cuối cùng phim kinh dị khủng bố sau, khiến nàng cũng vì cầu sinh, mà buông xuống sở hữu điểm mấu chốt. Ngày xưa có võ tắc thiên bóp chết nữ nhi tuy rằng không xác định hay không là chính sử, hôm nay có Lâm Tâm Du bán nữ cầu vinh. Bất quá. Bởi vậy, cũng là có thể lý giải, vì sao năm đó đạm đài sát thủy, đem kia máy tính, giao cho Lý Mỹ ra. Địa ngục thứ 17 độ dạp chiếu phim. Lý Mỹ ra phòng, lúc này là một mảnh trắng trong thuần khiết. Nàng lúc này thân xuyên đồ tang, quỳ xuống đất dập đầu. Sa thủy đại nhân, vô kỵ đại ca. Vọng các ngươi có thể sớm đăng cực lạc. Dị độ phòng học sau khi kết thúc, nguyên rủa bị chung kết, Mỹ ra mất đi đối hoàng phủ vô kỵ ký ức, tự nhiên cũng toàn diện khôi phục. Sa thủy đại nhân. Năm đó, ngài truyền cho ta này máy tính, khiến ta phải lấy bảo mệnh, ta suốt đời khó quên. Bị Lâm Tâm Du kia tiện nhân hãm hại, ngài chết không nhắm mắt, thà rằng đem này máy tính truyền cho lúc ấy thực lực thấp ta, thậm chí còn buộc định khiến này không thể bị người cướp đi. Này ân này đức, Mỹ gia tuyệt đối không dám quên. Lần này ta chắc chắn liên hợp Diệp Tưởng, nhất định muốn chặt bỏ kia tiện nhân đầu, đến vì ngài tế bái. Không giết Lâm Tâm Du nàng này, ta Lý Mỹ gia thể không làm người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 12 ma cốc chương 6, giữa địa ngục và thiên đường. Huyết. Vô tận huyết. Tại Nguyên Thanh trong mắt, huyết chính là hết thảy. Không sai biệt lắm đi. Đạo thứ tư quỷ môn quan, phòng trừng, không sai biệt lắm có thể mở ra. Thiên quốc chi môn, cũng sắp lại một lần nữa mở ra. Đây là ở trước một đại hình phòng chiếu phim. Nay phòng chiếu phim tổng cộng ước chừng có 3 tầng lâu cao, mà thính phòng cũng tổng cộng chia làm 2 tầng. Âu Mỹ cụm rạp bên kia, cũng đối lần thứ tư quỷ môn quan mở ra sự tình rất trọng thị. Nguyên Thanh phía sau một danh hán phục nữ tử cầm một tờ giấy, nói, rất nhiều cỡ trung cụm rạp, đều bắt đầu tập trung loại nhỏ cụm rạp quay chụp phim kinh dị, lấy khai quật càng nhiều nhân tài. Trung quy, loại nhỏ cụm rạp số lượng, là khổng lồ nhất. Hừ, Âu Mỹ kêu bang tử linh pháp sư, đều tại mơ ước, chờ đợi thiên quốc chi môn mở ra cơ hội đi. Quả thật cho rằng, đây là dễ dàng như vậy sao? Nguyên Thanh nói đến này, hắn trước mắt huyết, bắt đầu tiêu tán. Bất quá, bao gồm phim cấm ở bên trong vô số phim kinh dị công chiếu, rốt cuộc nên đón đạo thứ tư quỷ môn quan mở ra. Hừ, một khi lại đản sinh ra tứ trọng môn đại năng, đạo tổ đại nhân chết đi cấp hoa hạ cụm rạp tạo thành tổn thất cũng liền sẽ trừ khử. Thiên quốc chi môn mở ra khi? Trước đó, tất yếu phải tìm ra. Bị hắn mang đi Chu Tiên Kiếm. Vô luận là ai, tất yếu tìm ra, cho dù là bị bẻ gãy Chu Tiên Kiếm. Thiên quốc chi môn, cuối cùng một đạo quỷ môn quan, tượng trưng cho tại địa ngục quay chụp phim kinh dị luân hồi chung kết. Đối với thân hám địa ngục các diễn viên mà nói, thiên quốc chi môn là bọn hắn duy nhất đạt được giải thoát hy vọng. Thiên quốc chi môn. Khi thiên quốc chi môn lại một lần nữa mở ra khi, địa ngục cũng đem bị tinh lọc đi. Huyết Trần Tử Nguyên Thanh, mặc dù đã trở thành trong truyền thuyết tam trọng môn đại năng, lại là đối thiên quốc chi môn như trước say mê. Đối với bọn họ mà nói, thiên quốc chi môn chính là thần cho bọn họ này đó thân hãm địa ngục chi nhân, duy nhất cứu thuộc hy vọng. Truyền thuyết thiên quốc chi môn mặt sau, chính là chân chính thiên đường. Cung địa ngục, hoàn toàn bởi vì một cánh cửa mà ngăn cách. Mà chỉ có khi thiên quốc chi môn mở ra, thần quang huy, mới có thể chiếu rọi vào này địa ngục. Khi đó, cũng chính là địa ngục dạp chiếu phim nguyền rủa lực lượng, suy yếu nhất thời khắc. Thần cứu thuộc chi thủ, sẽ vào thời điểm đó thọ vào này địa ngục thế giới. Chỉ có tại thiên quốc chi môn sở mở ra điện ảnh trung, sinh tồn xuống dưới, mới có thể đạp lên thần cho cầu thang, tiến vào thiên quốc chi môn. Thánh thiên đạo tổ, hắn sư tôn, cùng hắn đề cập qua, lần trước thiên quốc chi môn mở ra. Khi đó, hắn từng nhìn đến chân chính thuộc về thiên đường quang huy. Khi đó, hắn thật sự thấy được đạt được thần thân thuộc, bước vào thiên quốc chi môn diễn viên. Bọn họ đem không cần lại vì cái này địa ngục thế giới quay chụp phim kinh dị, không hề trói buộc cùng luân hồi. Đạt được cứu thuộc cùng vĩnh sinh, trở thành chân chính thần. Từ này góc độ đến nói, tiến vào này địa ngục dạp chiếu phim, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Liên tính bình an sống qua nhất sinh, nhân trung quy có vừa chết. Nhưng là một khi bước vào thiên quốc chi môn, liền đem thành tựu bất hủ. Chúng ta phải cẩn thận. Nguyên Thanh phía sau hán phục nữ tử nói, Chu Tiên tồn tại, là bị vô số người mơ ước, bao gồm kia vài tử linh pháp sư, còn có 18 tầng địa ngục chi chủ nhóm. Ngươi nên biết. Địa ngục chi chủ. Ta biết. Địa ngục thiên đường cụm rạp, địa ngục cùng thiên đường ngăn điểm. Tại kia cụm rạp, có 18 tầng địa ngục tạo thành thượng tầng rạp chiếu phim. Đồng thời, cũng là tối tiếp cận thiên quốc chi môn địa phương. Chuyện của tôi nét. Hay không thực đáng cười. Tối tiếp cận thiên đường địa phương, cũng là địa ngục tối thâm nguyên. 18 tầng địa ngục chi chủ, đều là chân chính ác ma. Bọn họ, là đặc thù. Bọn họ từng là diễn viên, nhưng là... Vì đạt được vĩnh sinh, bọn họ lựa chọn buông tay thăng nhập thiên quốc, mà trở thành địa ngục chi chủ, vĩnh viễn trấn thủ tại 18 tầng địa ngục rạp chiếu phim, trông coi năm đạo quỷ môn quan. Bọn họ, như vậy có thể đạt được vĩnh sinh, thế nhưng, đồng dạng đem trở thành thần địch nhân. Bọn họ mục đích, chính là ngăn cản đầy đủ diễn viên thăng nhập thiên quốc. Đây là thiên quốc cùng địa ngục chi gian chiến tranh. Càng là có truyền thuyết, thật lâu trước kia, địa ngục rạp chiếu phim không tồn tại phương pháp tu luyện. Cũng không tồn tại dựa vào giải phong vật nguyền rủa khiến diễn viên đạt được bản thân cứu thuộc biện pháp. Là thiên quốc chi môn thần, đem các loại khiến diễn viên có thể biến cường phương pháp, truyền vào hạ giới, cùng với khiến địa ngục nhận đến ảnh hưởng, lệnh các diễn viên có thể dựa vào vé chuộc cái chết, tại buồn xuất hiện dưới tình huống, sử dụng vật nguyền rủa, đặc thù thể chất đẳng, do đó tăng lên diễn viên sinh tồn tỷ lệ. Thăng nhập thiên quốc chi môn, trở thành thần minh, hoặc là biến thành địa ngục chi chủ vĩnh viễn trấn thủ địa ngục tối cao tầng. Trở thành sở hữu diễn viên địch nhân, là bọn họ lựa chọn. Chẳng qua, rất ít có người biết, kỳ thật, địa ngục, tồn tại thứ 19 tầng. Thứ 19 tầng địa ngục chi chủ, là sở hữu địa ngục chi chủ tối cường. Khi thiên quốc chi môn mở ra, địa ngục chi chủ thực lực sẽ biến ngược. Thế nhưng thứ 19 tầng địa ngục chi chủ, lại là cơ hồ sẽ không nhận đến ảnh hưởng. Cho nên, thứ 19 tầng địa ngục chi chủ, chính là sở hữu diễn viên công địch. Cũng là sở hữu ác ma bên trên cường đại nhất chủ nhân. Cứ việc, hắn kỳ thật cũng là địa ngục nô buộc. Vĩnh sinh nô buộc. Lúc trước, thứ 19 tầng địa ngục chi chủ, bị đạo tổ đại nhân. Dùng chu tiên kiếm tự tay chém giết, cũng trả giá bẻ gãy chu tiên đại giới. Khi đó, vốn tưởng rằng thứ 19 tầng địa ngục chi chủ chết đi, có thể cho chúng ta trong tương lai thiên quốc chi môn mở ra thời điểm, tiến vào thiên quốc chi môn hy vọng, càng lớn rất nhiều, lại là không hề nghĩ đến, hắn cư nhiên còn chưa có chết tuyệt. Tất yếu truy tìm đến hắn chuyển sinh địa điểm. Một khi hắn trở về địa ngục thiên đường cụm dạp, hắn liền có thể một lần nữa biến trở về địa ngục chi chủ. Đạo tổ đại nhân trả giá sinh mệnh đại giới mới giết chết hắn, chúng ta tuyệt đối không thể buông tay. Nói tới đây, nguyên thanh chung quanh, đồng nhiên lại lần nữa bị huyết hải bao trùm. Cuối cùng, hắn trên người bị huyết lâm sái thành một hồng nhân. Trước mắt mặt đất, máu tươi bắt đầu tụ lại, theo sau hình thành một đỏ tươi chữ bằng máu. Kìa rõ ràng, là một ôn tự. Ôn. Chỉ được đến như vậy một manh mối. Nguyên thanh cuối cùng rít gào nói, chỉ biết là một ôn. Ôn là cái gì? Hắn chuyển sinh sau họ. Vẫn là cùng hắn có liên quan nhân họ. Vẫn là nào đó cụm giặt tên. Còn là hắn biểu diễn điện ảnh danh tự. Nhưng tóm lại có manh mối. Hán phục nữ tử an ủi nói, ôn. Kế tiếp chúng ta công đạo đi xuống, các cụm giạp, coi trọng ôn họ, danh tự bên trong coi ôn hoặc là đường ôn tự cụm giạp vân vân. Thứ 19 tầng địa ngục chi chủ chuyển thế, tất nhiên cùng này ôn tự có quan hệ. Về đạo niệm linh thể sự tình, hai người cũng không rõ ràng. Bằng không, rất nhanh là có thể bài tra được. Vô luận là ai? Chỉ cần điều tra ra, dùng hết thể thủ đoạn cũng muốn đi ra. Cha ra thứ 19 địa ngục chi chủ chuyển sinh, sau đó giết hắn, đoạt được Chu Tiên. Chỉ cần Chu Tiên có thể đoạt lại, một khi một lần nữa tế luyện hoàn chỉnh, tứ tuyệt trận là có thể tái hiện, chúng ta Hoa Hạ cùng giảm, liền có đầy đủ hy vọng, xông vào thiên quốc chi môn, thoát ly địa ngục thế giới. Mà lúc này, siêu việt không gian cùng thời gian, tại Ôn Vũ Phàm Mộng thế giới nội, đang tại quan sát đến này tang thi đô thị trạng hướng nàng, đồng nhiên cả người đánh dùng mình, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đây là... Sao thế này? Nàng chỉ cảm thấy đến cả người đều là mồ hôi lạnh. Tựa hồ có mô ánh mắt, đang tại nhìn trộm linh hồn của nàng. Nàng hạ thấp người đi, hai tay ôm chặt lấy thân thể. Đây là làm sao? Ta... Nàng từ tiến vào địa ngục rạp chiếu phim tới nay, chưa bao giờ kinh lịch qua loại này cự đại thống khổ. Đối với có đạo niệm linh thể nàng mà nói, trên tinh thần đối với nguyền rủa cảm thụ năng lực phi thường cường đại. Thật lâu sau, nàng một lần nữa lắc lắc đầu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta tất yếu kiên cường. Chẳng sợ vì đạn tờ. Ta tất yếu kiên cường đi xuống. Ở trong đô thị, đạn tờ liệp sát tang thi tốc độ, xa xa siêu việt tịch kính. Thậm chí hắn có đôi khi không cần đưa ra khu quỷ vật nguyền rủa, liền có thể dễ dàng bạo tang thi đầu. Kỳ thật tịch kính tốc độ cũng không chậm, nàng dù sao cũng là Diệp Tưởng nữ nhi, lúc này đã có thiên phú phát huy đi ra, thế nhưng cùng đạn tờ so, kém đến quá nhiều. Lúc này, một đám cả người hư thối tang thi bắt đầu dần dần tiếp cận hai người. Này trận thế, tương đương dọa người. Bị tang thi cắn thương, liền đồng dạng sẽ biến thành tang thi. Tuy rằng là mộng, bất quá Vũ Phàm có đầy đủ năng lực làm cho bọn họ đem mộng coi là hiện thực. Tịch kính cắn chặt khớp hàm, căn cứ Vũ Phàm dặn, không bị tang thi quá phận gần người, không cần sử dụng vật nguyền rủa, tất yếu bám chặt thời gian mới được. Nắm chặt trên tay dao, nàng xem một bên đạn tờ, xông về phía cự ly nàng gần nhất một chỉ tang thi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỷ gì? Quyển 12 ma cốc chương 7, công hám thiên quốc chi môn 3. Một ngày trôi qua. Đương Diệp Tưởng lại nhìn thấy nữ nhi, nàng đã cả người đều là máu tươi, tràn ngập tanh hôi. Rốt cuộc kết thúc. Tịch kính nhẹ nhàng thở ra, nói, bất quá. Ba, vẫn là bị đạn tờ siêu việt. Nhất định phải nghĩ biện pháp siêu việt đạn tờ, tịch kính. Diệp Tưởng đối với tịch kính thật sự quá mức coi trọng, đồng thời cũng không hy vọng nàng bại bởi hầu tức nhi tử. Ân, ta đi trước tắm rửa một cái. Đem tịch kính đưa vào phòng 8, Diệp Tưởng theo sau nhìn phòng khách bên trong trầm tư Vũ Sóc. Người thấy thế nào? Vô cùng thế thảm. Vũ Sóc cấp ra cực kỳ khách quan đánh giá, tuy rằng từ nhỏ liền rèn luyện đứa nhỏ này, thế nhưng nàng tâm tính so ra kém đạn tờ. Khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm là ngành thường, bất quá đạn tờ hiển nhiên thiên phú càng cường. Thiên phú là một phương diện, cố gắng cũng rất trọng yếu. Vũ Sóc xưa nay không cho rằng thiên phú quyết định hết thảy, còn có. Chúng ta không thể đem nàng xem thành là tích kính. Tuy rằng dung mạo hoàn toàn giống nhau, cũng có thể nói là cùng một người, thế nhưng Tịch Kính cùng Tích Kính, cấp nhân cảm giác thật giống như là hai bất đồng nữ nhi. Diệp Tưởng cũng biết, Tích Kính chung quy là chết. Hiện tại này hài tử, là Diệp Tịch Kính. Ngươi cho rằng hay không muốn khiến Vũ Phạm huấn luyện nàng. Ta tưởng tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Cùng đạn tở cùng nhau tu luyện có lẽ có trợ giúp cạnh tranh ý thức nảy mầm, thế nhưng tương lai chân chính đi diễn phim kinh dị, trọng yếu nhất không phải cùng diễn viên cạnh tranh, đầu tiên là muốn sinh tồn xuống dưới. Đối với hay không đem nữ nhi giao cho Vũ Phạm, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc cũng khó mà thống nhất ý kiến. Vũ Phạm ngộng mô hình khẳng định sẽ tạo ra tối thích hợp rèn luyện hai cái hài tử hoàn cảnh, kỳ thật Vũ Phạm hẳn là sẽ không khiến hầu tức đối Tịch Kính làm cái gì tay chân, thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới. Đối với Vũ Phạm, Vũ Sóc là thực lý giải. Ta có khuynh hướng tự mình huấn luyện nàng. Diệp Tưởng cuối cùng vẫn là phát biểu chính mình ý kiến, nàng cùng đạn tờ cạnh tranh ý thức có lẽ cũng rất trọng yếu. Bất quá nàng cùng đạn tờ chung quy là không đồng dạng như vậy. Hai người căn bản không ở một vạch xuất phát. Nếu cuối cùng thực lực của bọn họ tiến độ bất đồng, Vũ Phạm khẳng định sẽ càng thiên hướng về chính mình nhi tử. Đây là không thể tránh khỏi. Đúng vậy, ta cũng có nảy một tầng lo lắng. Thế nhưng, khiến Tịch Kính càng minh bạch chính mình chênh lệch, phấn khởi truy thẳng, hay không sẽ càng tốt. Đứa nhỏ này nghị lực không đủ, dễ dàng tự mãn, tại đây địa ngục hoàn cảnh. Tiến thủ tâm tùy thời đều không có thể định, vô luận trở nên có bao nhiêu cường, đều không có thể tuyệt đối cam đoan chính mình có thể sinh tồn đi xuống, không phải sao? Kia diễn trò phương diện chương trình học đâu? Của ngươi kỹ xảo biểu diễn rất tốt, có thể tự mình chỉ bảo Tịch Kính. Kỹ xảo biểu diễn cố nhiên cũng trọng yếu, bất quá đầu tiên là sinh tồn. Sinh tồn mới là đệ nhất vị. Sinh tồn mới là đặt ở trước mặt, bước thiết nhất vấn đề. Không có chí nhất. Vô luận muốn làm cái gì, sinh tồn xuống dưới mới có đảm đi xuống ý nghĩa. Tại đây địa ngục thế giới, cho tới bây giờ, cơ hồ không tồn tại người chết sống lại phương pháp. Cho dù là tử linh pháp sư, cũng không khả năng chân chính trên ý nghĩa khiến người chết sống lại. Hầu tước, cùng ngươi huynh muội huyết mạch liên hệ, bắt đầu suy yếu đi. Ân. Vũ Sóc khẽ gật đầu, chung quy nỉ tật lì ở kết thúc, phỏng chừng không lâu chúng ta quan hệ sẽ bị tân nhân vật quan hệ sở bao trùm. Ngược lại là ngươi. Còn có cái gì rõ ràng biến hóa sao? Trước mắt, còn không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Bất quá tương lai biểu diễn âm phủ bản đồ thời điểm, hẳn là sẽ biểu hiện ra ngoài. Như vậy vừa đến mà nói, tình thế sẽ phát triển đến tình trạng gì, Diệp Tưởng cũng không từ dự chắc. Mà tại Vũ Phạm bên kia, hy vọng ngươi có thể hảo hảo giúp Tịch Kính một phen. Vũ Phạm vi nhi tử lao đi trên mặt tang thi vết máu, phụ mẫu nàng, cùng ta là sinh tử chiến hữu. Tuy rằng hiện tại lệ thuộc bất đồng dạp chiếu phim, thế nhưng tầng này quan hệ là không biến. Vô luận là Diệp Tưởng vẫn là Vũ Sóc tỷ, năm đó đối với ta đều có rất lớn ân tình. Ta biết, đàn thờ nói đến này, đồng nhiên chú ý mẫu thân. Nói, mụ, sắc mặt của ngươi, thật không tốt. Bị Nguyên Thanh vận dụng huyết hồn truy tố đại pháp thăm dò, Ôn Vũ Phàm đã có điều cảm ứng. Nguyên Thanh là tam trọng môn đại năng, Ôn Vũ Phàm hiện tại cùng hắn thực lực chênh lệch, khủng bố đến căn bản không có khả năng dùng bất cứ biện pháp bù lại, cho nên cho dù là đến bây giờ, nàng đều không thể hoan qua thần, thậm chí còn có thể thường thường phát run. Ta không sao. Vũ Phàm đương nhiên không hy vọng khiến nhi tử lo lắng, cho nên vẫn chưa nói thêm cái gì. Đan thờ ẩn ẩn có một tia bất tường dự cảm. Người đang phát run, mụ mụ. Không có việc gì. Như thế nào có thể không có việc gì? Ôn Vũ Phàm hiện tại thân thể, căn bản không có khả năng cảm mạo cùng rét run, huống chi nơi này vẫn là nàng mộng thế giới. Như vậy, nàng run rẩy chỉ có thể là một khả năng. Đó chính là sợ hãi. Nàng tại sợ hãi cái gì? Hiện tại đan thờ vẫn chưa thức tỉnh tiền thế địa ngục chi chủ ký ức, cho nên, tự nhiên cũng không biết Nguyên Thanh cảm ứng được Chu Tiên tồn tại. Mà sử dụng huyết hồn truy tố đại pháp. Thật sự không có việc gì. Chỉ là, tổng cảm giác có chút bất an, rất mãnh liệt bất an. Cái gọi là bất an, kỳ thật là Vũ Phàm tương đối dịu dàng thuyết pháp. Bị tam trọng môn đại năng truy tố đến tự thân tồn tại, căn bản không phải hiện tại nàng có thể thừa nhận tinh thần khủng bố. Khiến ba ba đến bồi ngươi đi. Không cần. Chờ hắn lần sau lại đến đi. Vũ Phàm biết, nàng cùng hầu tức trước mắt quan hệ quá mức. Hầu tước là xuất phát từ tín ngưỡng cùng với hy vọng bồi dưỡng tự thân huyết mạch song trọng ý tưởng, mới khiến nàng sinh ra đạn tờ. Nàng không hy vọng cho hầu tước loại này trên cảm tình gánh nặng, chung quy này chỉ là nàng một phương diện cảm tình. Thay thế được xa la vị trí, kỳ thật nàng cũng có một ít ẩn ẩn tội ác cảm. Nàng lập tức chuyển hoán đề tài, còn có, về ngươi tinh thần lực tu luyện phương diện, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Đạn tờ linh hồn là địa ngục chi chủ, thế nhưng nhục thân lại là kế thừa tự đạo niệm linh thể. Bất quá hắn vẫn chưa ưu tiên suy xét thần niệm sư đường. Nếu muốn vi mẫu thân phân ưu, hắn tưởng tận khả năng bổ khuyết cha mẹ sở thiếu sót địa phương. Đối với phim kinh dị sự tình, hắn đã có điều lý giải. Mà diễn xuất phim kinh dị, trước mắt diễn viên vẫn là đối với nguyền rủa vật ỷ lại càng nhiều. Về phần đặc thù thể chất tuy rằng không có tác dụng phụ cùng phục hồi vấn đề, thế nhưng ở trên tu luyện cũng tương đối khó khăn. Phim độ khó càng cao, vật nguyền rủa cùng đặc thù thể chất hạn chế cũng lại càng lớn. Bởi vậy đạn tờ ưu tiên suy xét là như thế nào tại cha mẹ bởi vì phục hồi hoặc là nguyền rủa giảm dần suy yếu dưới tình huống, bổ khuyết chỗ trống. Như vậy suy xét xuống dưới, hắn cho rằng, phạm vi tính kỹ năng nhất là viễn chỉnh kỹ năng tương đối thích hợp. Bởi vì nếu muốn đồng thời bảo hộ cha mẹ, hơn nữa đối mặt quỷ triều dưới tình huống, phạm vi kỹ năng đều có rất lớn rút. Hơn nữa sẽ khiến cha mẹ rơi vào tuyệt cảnh dưới tình huống, cũng đa số là quỷ triều. Nếu như vậy suy xét, tu luyện hắc ma pháp có lẽ là không sai lựa chọn. Tuy rằng địa ngục chi chủ ký ức vẫn chưa khôi phục, thế nhưng đã ẩn ẩn đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Ngày xưa, làm thứ 19 tầng địa ngục chi chủ, đem Chu Tiên bẻ gãy, loại này khủng bố lực lượng, liền tính là tứ trọng môn đại năng, cũng là không thể địch nổi. Hắn lúc ấy, là sở hữu địa ngục cục giảm, không thể tranh luận đệ nhất cường giả. Chính là đối địa ngục thế giới mà nói, chống lại thiên đường tối cường chiến lực. Loại này cường giả tôn nghiêm, cho dù tại chuyển sinh sau, như trước không có quên. Ta hy vọng tu luyện hắc ma pháp. Cho dù chuyển thế trung sinh, hắn linh hồn bản chất như trước là ác ma, là thuộc về địa ngục thế giới. Đối địa ngục thế giới mà nói, khiến địa ngục lực lượng, tiến vào thiên quốc chi môn, mới là căn bản nhất. Cho nên hắn hiện tại cũng là như vậy. Mà hắc ma pháp, bản chất chính là thuộc về địa ngục thế giới lực lượng. Mỗi một lần thiên quốc chi môn mở ra, vừa là các diễn viên có thể đạt được cứu thủ, tiến vào thiên quốc chi môn hy vọng, cũng là các địa ngục chi chủ công hám thiên quốc chi môn thời cơ tốt nhất. Địa ngục dạp chiếu phim tồn tại căn bản ý nghĩa, chính là địa ngục vì khiến thiên đường luân hãm mà sinh ra. Đàn thở tương lai thức tỉnh tiền thế ký ức sau, liền đem nhớ lại này hết thảy. Giờ này khắc này, địa ngục thiên đường cục dạp, 15 tầng địa ngục dạp chiếu phim. Thiêu đốt hắc ám trên vương tọa, đang ngồi mặc một thân khôi giáp, mang mặt nạ 15 tầng địa ngục chi chủ. 15 tầng địa ngục chi chủ, cũng bị xưng là thứ 15 địa ngục vương. Thiên quốc chi môn, rốt cuộc đem lại lần nữa mở ra. Một lần này, tất yếu phải công hám thiên quốc chi môn. Thứ 15 địa ngục vương trước mắt, là một cự đại điện ảnh lịch chiếu phim biểu, ghi lại sở hữu cụm rạp điện ảnh lịch chiếu phim. Thân là địa ngục chi chủ, hắn có tư cách thay đổi điện ảnh lịch chiếu phim chính tự, thậm chí ở trong quyền hạn hủy bỏ điện ảnh công chiếu. Nhưng mà lúc này, hắn lại là bắt đầu lựa chọn loại nhỏ cụm rạp điện ảnh lịch chiếu phim bề mặt xem. Mà loại nhỏ cụm rạp số lượng quá mức khổng lồ, điện ảnh số lượng nhiều đến không xuể. Vương nhất định còn sống. Tất yếu phải tại thiên quốc chi môn lại lần nữa mở ra tiền, tìm đến vương chuyển sinh. Chỉ có vương tại, công hám thiên quốc chi môn, mới có thể thành công. Địa ngục chi chủ là không thể tiến vào thiên quốc chi môn. Muốn công hám thiên quốc chi môn, chỉ có một biện pháp. Mà này, nhất định phải có thứ 19 tầng địa ngục chi chủ tồn tại, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 ma cốc chương 8, đàm phán cùng lợi thế. Địa ngục, thứ 13 độ dạp chiếu phim. Không. Sắc thực nói, là thâm dạ cụm dạp thứ 13 độ dạp chiếu phim. Linh độ dạp chiếu phim tồn tại, đã toàn diện công khai. Mà linh độ dạp chiếu phim, chính là loại nhỏ cụm dạp có thể đi thông cỡ trung cụm dạp văn cầu. Cỡ trung cụm dạp, ý nghĩa không thể lại sử dụng vật nguyên rủa, nhưng có thể đạt được càng thêm khổng lồ tu luyện tài nguyên. Diễn viên cũng có thể mở rộng chính mình hí lộ, đạt được càng nhiều cường hóa phương thức. Nói cách khác, vật nguyên rủa đã không thể lại dùng bao lâu. Mà một khi đến cuối cùng phim kinh dị, trừ từ không giải phim kinh dị trung thu hoạch được căn nguyên cấp vật nguyên rủa, mặt khác không thể sử dụng. Mà trước mắt, chết đi tích kính đầu người, còn có vũ sóc sở dung hợp quỷ tế tấm da dê, là 13 độ dạp chiếu phim thu hoạch được hai đại căn nguyên cấp vật nguyên rủa. Mani tất lì ở gia tộc căn nguyên cấp vật nguyên rủa, địa ngục trùng trùng mẫu, còn lại là đã không còn tồn tại, tuy rằng còn có thể thao túng một bộ phận địa ngục trùng, thế nhưng cũng không thể tính căn nguyên cấp. Một tình báo này, cũng từng bước bắt đầu tản mà ra. Bởi vì rất nhiều rạp chiếu phim bắt đầu chuyển phát ma cốc trailer, cùng với âm phủ bản đồ áp phích, các loại về thượng linh độ rạp chiếu phim tin tức đều bắt đầu lộ ra. Nay, 10 độ rạp chiếu phim Long Ngạo Thiên, 13 độ rạp chiếu phim Diệp Tưởng, bị coi là tân thời đại hai đại cự đầu. Không cần nhiều lời, cũng đem ý nghĩa tân hai đại trận doanh sắp bắt đầu chuẩn bị sinh ra. Mà về kia căn nguyên cấp vật nguyên rủa, tích kính đầu người, cũng có thể nói là trước mắt Diệp Tưởng trên tay tối cường vương bài. Chỉ là đem nữ nhi đầu xem như vật nguyền rủa sử dụng, đối với hắn mà nói là kiện rất thống khổ sự tình. Nay viên đầu người, tự nhiên là thời gian hệ vật nguyền rủa, cực đoan hiếm thấy ít có. Có thể nói là vô số người xua như xua vịt thời gian hệ vật nguyền rủa. Hơn nữa, vẫn là căn nguyên cấp. Phương Lãnh đồng hồ quả quýt, căn bản không thể so sánh. Phương Lãnh đồng hồ quả quýt chỉ là thời gian rút lui, mà này viên đầu người còn lại là có được có thể so với đỏ dạ ẹ mẩn cô máy thời gian năng lực. Chỉ là, cùng Phương Lãnh đồng hồ quả quýt như vậy, thời gian hệ vật nguyền rủa nhận đến rạp chiếu phim bên trong áp chế, cấm chỉ ở trong rạp chiếu phim sử dụng. Phương Lãnh năm đó liền bởi vì này hạn chế, không có cách nào cứu trở về dị xuyên. Mà hiện tại, này viên đầu người bản thân là có thể ở trong rạp chiếu phim, xem như cỗ máy thời gian sử dụng. Chẳng qua, có thể phản hồi quá khứ hoặc là đi tương lai thời gian, là rất có hạn. Như vậy nghịch thiên bụt vật nguyền rủa chi đáng sợ, căn bản không cần nhiều lời. Xuyên toa quá khứ, tương lai, như vậy đáng sợ năng lực, liền tính là Long Ngạo Thiên cũng vô pháp trưởng khống. Hơn nữa đây là căn nguyên cấp vật nguyền rủa, cho dù tại khó giải phim kinh dị chung cũng có thể tự nhiên sử dụng. Long Ngạo Thiên tự nhiên đối với cái này vật nguyền rủa vạn phần kiên kỵ. Thời gian hệ vật nguyền rủa có thể nói là tối khủng bố vật nguyền rủa. Nghịch chuyển nhân quả, thay đổi quá khứ tương lai, loại năng lực này nắm giữ đến Diệp Tưởng trên tay, ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết. Duy nhất may mà, vật nguyền rủa một khi đạt tới căn nguyên cấp, liền không thể thông qua bất cứ phương thức nhận chủ. Nói cách khác, cướp lấy vật nguyền rủa cũng liền trở thành khả năng. Năm đó Hoàng Phủ Vô Kỵ được xưng chuẩn ảnh đế, loại nào phong cảnh, kết quả bị Triệu Không Ảnh này một đường bên trong cũng bài không thượng đệ nhất thê đội dễ dàng trộm đi vật nguyền rủa, lưu lạc đến hôm nay bậc này như thế bi thảm kết cục. Điểm này, Diệp Tưởng cũng đồng dạng rất rõ ràng. Bất quá, cái này có thể so với cỗ máy thời gian vật nguyền rủa, cường đại nhất đòn sát thủ, kỳ thật là mở ra trùng động. Cái này vật nguyền rủa có thể đem bất đồng song song thời không trùng động mở ra. Tỷ như nói, này trùng động có thể cho bọn họ đi xa la còn sống, Ôn Vũ Phàm chết đi thời không. Khi đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, bọn họ có thể thông qua trốn vào song song thời không. Về phần tiến vào như thế nào song song thời không, liền không thể tự chủ quyết định. Muốn biết, phim kinh dị là tồn tại nguyền rủa giảm dần pháp tắc, hàng khi năng lực đến sau này cũng sẽ trên diện rộng suy yếu. Huống chi, cho dù có thể đi tương lai hoặc là quá khứ, cũng khả năng sẽ vì đối lịch sử thay đổi, sinh ra song song thời không, mà không phải trực tiếp ảnh hưởng trước mặt thời gian tuyến. Đây đều là không thể dự chắc. Chẳng qua, một khi đem trùng động mở ra, trốn hướng mặt khác song song thời không, cái này vật nguyền rủa liền đem mất đi nguyền rủa năng lực, do đó chuyển hóa thành trùng động bản thân. Có thể nói là không đến cuối cùng thời điểm, tuyệt đối không thể sử dụng cuối cùng cấm kỵ năng lực. Một tình báo này, Diệp Tưởng không có nói cho Vũ Phàm. Để ngừa vạn nhất, hắn không hy vọng Hầu Tước biết này tình báo. Kế tiếp 6 năm tuyến nguyệt, là đối đạn tở cùng Tịch Kính mà nói, thực gian khổ tuyến nguyệt. Vũ Phàm đối với bọn họ tận lớn nhất cố gắng bồi dưỡng cùng tu luyện. Cuối cùng, Diệp Tưởng ngầm đồng ý này hết thảy. Ban sơ Liệp Sắt Tang Thi huấn luyện chỉ là khai vị đồ ăn, đến sau này, nàng bắt đầu làm cho bọn họ tiến hành càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Xin lỗi, đạn tờ. Có lẽ ta không nên tại đây địa ngục thế giới sinh hạ ngươi tới. Ngươi từ tiểu, liền chú định không thể qua người bình thường sinh hoạt, cũng không có biện pháp vượt qua bình phạm nhân nhân sinh. Hơn nữa, ngươi cũng không phải cha mẹ yêu nhau sở sinh hạ hải tử. Ta thiếu ngươi rất nhiều. Nhưng là, Vũ Phàm nhìn mộng thế giới chung, cùng Tịch Kính cùng nhau liều chết đánh nhau đạn tờ, khóe mắt, liền ướt tắt lên. Khi ta biết, ngươi là con ta thời điểm, ta cảm giác được chính mình tựa hồ đạt được toàn thế giới. Có thể đem ngươi nuôi dưỡng thành người, đối với ta mà nói, chính là lớn nhất hạnh phúc. Thực mâu thuẫn ý tưởng. Khiến đạn tờ giáng sinh tại đây địa ngục thế giới, hơn nữa, này hài tử, đối với Hầu Tước mà nói có lẽ là gánh nặng. Có nên hay không sinh hạ hắn, Ôn Vũ Phàm từng do dự qua. Nhưng là, nếu chưa từng nhìn đến cũng liền mà thôi, gặp được tương lai đạn tờ. Nàng còn có thể nào hướng dạp chiếu phim thanh toán vé chuộc cái chết xử lý điệu này hài tử. Cùng Lâm Tâm Du bất đồng, đối với Ôn Vũ Phàm mà nói, hài tử hạnh phúc, đối với nàng mà nói, mới là đệ nhất vị. Có lẽ này hài tử tương lai sống không được bao lâu, nhưng là, nếu liền bởi vì này loại khả năng, bóp chết hắn giáng sinh ở trên thế giới này cơ hội sao? Đem kia tương lai đạn tở tồn tại lấy gạt bỏ sao? Làm như vậy hay không chính xác? Cuối cùng, nàng quyết định sinh hạ này hài tử. Đồng thời, nàng quyết định, nàng sau này tại đây địa ngục thế giới diễn viên chi lộ, sẽ vì cái này hài tử mà sống. Đối với Hầu Tước cảm tình, nàng một chút không dám đi xa cầu, cho nên mặc dù Hầu Tước lựa chọn không cần cùng nàng sinh hoạt tại cùng nhau nuôi nấng đạn tờ, nàng cũng hoàn toàn không một chút câu oán hận. Trung quý sinh hạ đạn tờ là nàng ý nguyện. Nàng muốn đem chính mình tốt nhất, đều cho đứa nhỏ này. Hán, chính là chính mình toàn bộ sinh mệnh ý nghĩa. Đương mỗi lần nhìn đến đạn tở tại mộng thế giới, đem tân ác linh lấy khu trừ, nàng đều sẽ lộ ra một tia vui mừng. Rất tốt. Rất nhanh, có thể cho bọn họ nên đón tân quỷ triều. Mà Vũ Phàm không biết là, tại địa ngục thứ 19 độ dạp chiếu phim, đang tại phát sinh một hồi đàm phán. Nay 19 độ dạp chiếu phim, chỉ có ít ỏi mấy người. Tân nhân không thể tại diễn viên có kinh nghiệm dưới sự trợ giúp sống qua phim kinh dị. Cho nên, nay này dạp chiếu phim chỉ có 3 diễn viên. Hầu Tước, Ôn Vũ Phàm, còn có Kim Tứ Quý. Trung Quy, tại sao là khi còn sống an bài dưới, Tứ Quý sẽ tiến vào thứ 19 độ dạp chiếu phim. Điểm này, sẽ không bởi vì nàng chết mà thay đổi. Hầu Tước lúc này vốn là đang tiến hành đàn dương cầm độc tấu. Đồng nhiên, hắn liền phát hiện đàn dương cầm phòng bên trong nhiều một người. Kim Tứ Quý. Không. Tuy rằng bề ngoài là Kim Tứ Quý, thế nhưng không lại là chân chính Tứ Quý. Nàng lúc này biểu tình. Để người thực xa lạ, làm linh môi Hầu Tước. Đã cảm ứng ra, nàng giờ phút này, là một loại sấp xỉ phụ thể trạng thái. Lần đầu gặp mặt, hình Hầu Tước các hạ. Hầu Tước ngón tay vào lúc này, rời đi phím đàn. Lần đầu gặp mặt. Linh độ dạp chiếu phim diễn viên. Hầu Tước ngưng mắt nhìn Kim Tứ Quý, nàng vừa rồi nói chuyện thanh âm, hoàn toàn là một người khác. Không hổ là hình Hầu Tước. Không nói gặp ngươi, năm đó ngươi lần đầu tiên biểu diễn kia bộ điện ảnh, ta liền nhìn. Ha ha, biểu hiện của ngươi, thật sự xuất sắc kinh diễm. Sau này ta mới biết được, ngươi là bởi vì Long Ngạo Thiên ác ngộng nguyền rủa mới có thể tiến vào dạp chiếu phim. Nói trọng điểm đi. Ha ha. Ngươi đối với của ta hàng lâm, không có bất cứ ngoại ý muốn sao. Tính, tự giới thiệu một chút, tên của ta là Tịch Thâm Dạ. Các ngươi sở tại 20 địa ngục dạp chiếu phim, đều lệ thuộc vào Thâm Dạ cụm dạp, là vô số địa ngục cụm dạp chiếu phim trong đó một loại nhỏ cụm dạp. Loại nhỏ cụm dạp số lượng phi thường khổng lồ, nhất là chúng ta Trung Quốc, chỉ sợ số lượng khó có thể dự tính. Mà linh độ cụm dạp, chính là loại nhỏ cụm dạp đi cỡ trung cụm dạp trung chuyển trạm. Kim Tứ Quý là của ta thần niệm phân thân, đơn giản nói, chính là thay kiếp khôi lỗi. Của ta tu luyện lộ tuyến là vu tộc, truyền thừa 12 tổ vu trúc cửu âm chi lực. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên này nữ nhân tài năng có thời gian nguyền rủa thể chất. Cũng chính vì như thế, ta có thể tùy thời thông qua nàng nhục thân cùng các ngươi đối thoại. Như thế nào? Không có cái gì muốn hỏi sao? Tình báo trao đổi, xưa nay cần đại giới. Tại hỏi thăm phía trước, ta đầu tiên muốn biết ngươi muốn từ ta nơi này, đạt được cái gì? Quả nhiên không hổ là Hầu Tước. Ta muốn, rất đơn giản. Ta là Long Ngạo Thiên phía sau màn hậu viên giả. Ta hy vọng đem hắn bồi dưỡng cho chúng ta dạp chiếu phim tân sinh lực lượng. Giúp ngươi, ta có thể đạt được cái gì? Gọn gàng dứt khoát, không mang theo một tia dây dưa lằng nhằng. Đàm phán. Cái gọi là đàm phán, xưa nay là nhu cầu càng lớn kia một phương chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Đối với Hầu Tước mà nói, hắn không thể tưởng được giúp Long Ngạo Thiên đối với hắn có gì ưu việt. Diệp tưởng, người này, vẫn là trừ bỏ cho thỏa đáng đi. Hắn nhưng là từng đối với ngươi động thủ nhân. Nếu hắn giết Ngạo Thiên, như vậy liền có hai thời đại nhân vật chính ổ ra đi. Nhưng là Ngạo Thiên bất đồng, các ngươi mặc dù có cựu hận, bất quá xa la trùng quy đã chết, chỉ cần có cộng đồng ích lợi, hắn cũng sẽ không nhất định muốn giết ngươi. Như thế nào? Có thể giúp ta chiếu cố sao? Ta có thể tại ngươi đồng ý tiền đề dưới, sửa chữa danh sách diễn viên. Chúng ta, có này đặc quyền, chỉ là cần hạ tầng dạp chiếu phim diễn viên đồng ý đương nhiên, nhân vật chính là không có biện pháp khiến ngươi làm. Nhân vật chính diễn viên, là chúng ta cũng vô pháp cải biến. Yêu cầu của ta chỉ có một. Hiệp trợ Long Ngạo Thiên. Giết chết Diệp Tưởng. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ cùng ngươi ký kết khế ước, hướng ngươi chuyển vận linh độ dạp chiếu phim sở có tu luyện tài nguyên. Ngươi nên biết, ngươi hiện tại thực lực, cùng Diệp Tưởng, Long Ngạo Thiên so. Có bao nhiêu nhỏ yếu. Bên cạnh ngươi bộ hạ, cơ hồ đều chết hết. Cuối cùng phim kinh dị sắp tới, ngươi hiện tại chút thực lực ấy, sẽ có ai đem ngươi xem như một hồi sự. Cuối cùng ngươi chỉ có hy sinh một đường. Ta sẽ cùng Long Ngạo Thiên nói rõ lợi hại, các ngươi đại có thể hóa thù thành bạn, không tất yếu vì một cái chết đi nữ nhân, lại động can qua. Ta sẽ cho ngươi chân chính đến từ thượng tầng dạp chiếu phim tu luyện tài nguyên. Khiến ngươi tại đây một tiền đề dưới, thực lực đạt tới có thể tại cuối cùng phim kinh dị sinh tồn đi xuống tình cảnh. Hiện tại, ta cảm giác, ta có tư cách cùng ngươi đàm phán sao. Hầu Tước các hạ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 ma cốc chương 9, đôi tỷ muội thấy được quỷ hồn. Trung Quốc, Thượng Hải Thị, Hoàng Phố Khu. Trong một tòa cao ốc, một dung mạo dáng người đều thực không sai nữ tử, đang cầm mịt rộ phổn, đứng ở một đám giám khảo trước mặt, thoáng khẩn trương thanh thanh cổ họng. Các vị giám khảo, ta là 405 Hảo Từ Vũ, phía dưới ta muốn biểu diễn này thủ ca tên là Mưa Phùn. Đừng nhiều lời, bắt đầu đi, này không phải Trung Quốc Got Talent, không tất yếu lời dạo đầu nhiều như vậy. Trong đó một mập mạp giám khảo nói, đại gia thời gian gấp, ngươi trực tiếp sướng là được. Từ Vũ bận rộn không ngừng gật đầu, theo sau, nàng liền đối với mịt rổ phồn, bắt đầu biểu diễn lên. Thẳng thắn nói, nàng tiếng nói vẫn là thực không sai, cũng thực ăn khớp ca từ ý cảnh. Thế nhưng, nàng chỉ sướng một nửa, giám khảo liền nói, có thể. Ngươi có thể đi xuống. Giám khảo. Từ Vũ ngây ngẩn cả người. Nói có thể. Béo giám khảo vây vây tay, nói, ngươi điểm ấy công lực, lần sau đi. Nhưng là, ta còn không có sướng hoàn A, giám khảo. Vì hôm nay hải tuyển, ta chuẩn bị một tháng A. Đi thôi. Bên cạnh một thoáng lớn tuổi giám khảo nói, ngươi sướng xong cũng vô dụng. Từ Vũ còn tưởng tranh cãi cái gì, giám khảo đã bắt đầu gọi một người xuất chướng. Nàng xem trước mắt này nhóm người liếc mắt nhìn, chỉ có thể buông mịt rổ phổn đi ra ngoài. Nàng rời đi sau, vừa rồi cái kia mập mạp giám khảo nói, thật sự là phiền toái, nếu đều điều động nội bộ là ai, còn muốn nghe nhiều người như vậy ca hát, diễn trò cũng diễn được đủ mệt. Không có biện pháp, mặt trên như vậy nói có biện pháp nào. Nghe nói nhân ra là nhà tài trợ làm nữ nhi, ha ha, ai biết này làm là thứ mấy thanh đâu. Đại lâu ngoại, Từ Vũ chán nản đi qua lối đi bộ. Bởi vì nàng có chút thất hồn lạc phách, không có chú ý phía trước, cho nên, trực tiếp đụng vào phía trước một người. Ai u? Kia bị nàng đụng lên, là một dung mạo một chút không dưới nàng mỹ nữ. Kia mỹ nữ bị nàng đụng vào sau, Từ Vũ vội vàng đem nàng nâng dậy. Xin lỗi, đối, đối. Nhưng mà, Từ Vũ liền nói không nổi nữa. Đương nàng nhìn trước mắt nữ nhân khi, lại là sợ tới mức nhanh chóng rút về tay. Tỷ, tỷ, tỷ tỷ, Từ Vũ. Nàng kia thất thần nhìn trước mắt Từ Vũ, theo sau nhìn nhìn tay mình, nộ không thể át nói, như thế nào là ngươi, ai khiến ngươi bính ta? Ngươi khiến ta làm sao được? Lan, ngươi cút cho ta. Sau đó, nàng liền cũng không quay đầu lại chạy. Mà Từ Vũ lại là lăng lăng nhìn một màn này. Một giờ sau, xé ra trước mắt hộp mì ăn liền nắp đậy, theo sau phao vào nước ấm. Mì ăn liền, có thể nói là Từ Vũ thông thường thực vật. Nàng chờ đợi mì ăn liền nở ra thời điểm, lại đánh một cuộc điện thoại. Uy, ân, cái kia, Tiểu Nhã, hôm nay buổi tối có thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Này, ta có vài sự tình không quá phương tiện. A, không phải đến đây đại di mụ. Cái gì? Ngươi bạn trai hôm nay lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ. Kia. Được rồi. Nay đã là trong một giờ này, nàng đánh thứ 7 điện thoại. Tỷ tỷ. Không biết thế nào. Nâng dậy nàng trước kia, nếu thấy rõ ràng nàng liền hảo. Hiện tại, nàng giờ phút này là tại một nhà cửa hàng tiện lợi nội, mà Từ Vũ trước mắt còn lại là này ra điếm làm công sinh. Nay nàng, chung quanh đưa lý lịch sơ lược, một ngày muốn đánh vài phân công, mới có thể miễn cưỡng giao tiền thuê nhà. Liên trường đại học đều không đến bằng cấp, muốn tìm công tác có thể nói là nửa bước khó đi, mà nàng duy nhất đam mê chính là ca hát. Cho nên rất sớm trước kia, nàng liền đang chuẩn bị lần này hải tuyển. Đây là một bị xưng là Trung Quốc hảo cổ họng tiết mục, hoàn toàn là tại bắt chước Trung Quốc hảo thanh âm, chủ yếu là sau lưng quảng cáo thương muốn lợi dụng tuyển tú tiết mục, mở rộng này kỳ hạ đồ trang điểm. Nàng tại ăn mì tôm thời điểm, bắt đầu phiên các loại báo chí khung tuyển dụng. Ân. Nàng không cẩn thận đem báo chí lộng đến trên sàn, tại nhặt lên đến thời điểm, báo chí hoàn toàn tán loạn đi ra. Nàng đành phải đem kia vài báo chí, nhất chương tiếp nhất chương nhặt lên đến. Ân. Này chương là A7 bản, này chương là. Đúng lúc này, nàng xem đến một điều tin tức. Này tin tức nội dung là đề cập Thượng Hải thị đệ nhất thủ phủ Mạc Minh Nguyệt tin tức. Mạc Minh Nguyệt sở thành lập Mạc Thị tập đoàn, có số lượng kinh người khổng lồ tài sản. Nhưng mà, tập đoàn keo Mạc Minh Nguyệt đã có vượt qua một tháng, không có tại công chúng trường hợp xuất hiện qua, dẫn đến Mạc Thị tập đoàn cổ giới phát sinh rất lớn biến hóa. Mà 56 tuổi Mạc Minh Nguyệt không có bất cứ tử tự, cho nên nếu nàng ra chuyện gì, Mạc Thị tập đoàn khổng lồ tài sản quy trúc, bị vô số người sở coi trọng. Trước mắt tại chứng khoán giới, về vị này lão phu nhân nghe đồn, có thể nói là nhiều đến không xuể. Đương nhiên, này cùng Từ Vũ không có bao nhiêu quan hệ. Nàng sở dĩ chú ý này tin tức, nhất định phải nói nguyên nhân mà nói. Nàng nhớ rõ không sai mà nói, vừa rồi gặp được tỷ tỷ thời điểm, trên người nàng sở xuyên công tác trang, thực rõ ràng có này Mạc Thị tập đoàn logo. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ tại công ty bên trong đảm nhiệm vẫn là cao quản. Cùng tỷ tỷ không có liên hệ lâu như vậy, không hề nghĩ đến nàng cư nhiên đã tại kia dạng đại công ty đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ăn xong mì tôm sau, nàng cùng trước đài thu ngân nhân thay ca, một lần nữa bắt đầu tại kia gác thu ngân. Không biết bao lâu sau, có một nam một nữ đi vào cửa hàng tiện lợi. Mà cái kia nam, là cửa hàng tiện lợi khách quen, là một mang kính mắt sinh viên, mà kia nữ là hắn bạn gái, bất quá trước kia chỉ có một lần từng nhìn đến hai người đồng thời đến. Từ Vũ nhìn kia hai người, cũng đối kia sinh viên chào hỏi, ngươi hảo, lại đây mua đồ. Ân kia sinh viên miễn cưỡng đối với Từ Vũ lộ ra vẻ tươi cười, mà hắn phía sau bạn gái sắc mặt cũng không rất hảo xem. Mà cuối cùng, hắn lựa chọn sử dụng một ít sinh hoạt đồ dùng, lấy đến trước đài thu ngân. Này sinh viên là thuê phòng ở trụ, cho nên ngày thường thường xuyên tới nơi này mua một ít tỉ như dầu gội, xà phòng, kem đánh răng linh tinh sinh hoạt đồ dùng. Một lần này, cũng không ngoại lệ. Chỉ là, hôm nay sinh viên không biết vì sao, cùng hắn phía sau bạn gái như vậy, sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Xin hỏi, phát sinh sự tình gì sao? Từ Vũ lộ ra lo lắng thần sắc hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không tốt lắm. Nhưng là kia sinh viên tựa hồ tinh thần hoảng hốt, hắn cầm ra ví tiền thời điểm, tay đều đang phát run. Mà hắn phía sau bạn gái, tác đồng dạng khuôn mặt thống khổ. Từ Vũ tiếp nhận hắn đưa qua tiền, đặt về thùng thu ngân. Tiếp đem hắn mua gì đó bỏ vào trong túi nylon. Sinh viên tiếp nhận túi nylon, vì thế liền cùng bạn gái cùng nhau đi ra ngoài. Hai người đi sau, nàng trong lòng cũng không biết như thế nào, cảm giác không quá dễ chịu. Hơn 3 giờ sau, nàng cùng nhau làm công Tiểu Nhã thay ca thời điểm, nhắc tới chuyện này. Cái kia sinh viên, lại nói tiếp hắn hôm trước cũng đến qua. Bất quá ngươi khi đó vì luyện ca xin phép ở nhà. Ai, hắn cũng thực đáng thương. Đáng thương? Phát sinh sự tình gì? Hắn bạn gái ra tai nạn giao thông qua đời. Hôm trước hắn đến thời điểm, nói cho ta biết. Nghe đến câu này, Từ Vũ sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh. Ngươi vừa rồi. Nói cái gì? 10 phút sau, nàng ngồi ở điếm mặt sau phòng theo dõi nội. Đối lão bản nói, hoài nghi có người trộm đồ, lão bản lập tức khiến nàng xem xét theo dõi hình ảnh. 3 giờ trước, sinh viên đến mua đồ thời điểm. Theo dõi hình ảnh trong, vỏn vẹn chỉ có hắn một người, phía sau, căn bản là không có nhân. Cư nhiên, Từ Vũ nắm con chuột thủ, đều là hơi hơi phát run. Lãnh tĩnh, hơn nửa ngày, nàng mới hít sâu một chút. Một ngày này, nàng xin về sớm. Nàng kinh hoàng vị kia sinh viên buổi tối còn có thể đến. Đồng thời, nàng cũng không dám tại đêm tối thời điểm về nhà. Từ Vũ tại về nhà trên đường, còn tại yên lặng lầm bầm lầu bầu, tỷ tỷ nàng. Hiện tại cũng cùng ta như vậy đi. Khi đó, không nên cầm tay nàng. Trước khi về nhà, nàng cuối cùng, vẫn là quyết định. Đến Mạc Thị tập đoàn trước đại môn đi một lần. Nàng tham gia tuyển tú địa phương, vừa lúc liền tại Mạc Thị tập đoàn bản bộ phụ cận. Mạc Thị tập đoàn bản bộ ở Thượng Hải thị thành phố trung tâm, Hoàng phố khu Hoàng Kim Đoạn. Đương nhiên, cũng có lẽ sẽ dẫn đến không thể tại trước trời tối về nhà, thế nhưng Từ Vũ vẫn là thực lo lắng tỷ tỷ. Cùng nàng so sánh, tỷ tỷ tình huống hiện tại sẽ càng thêm khủng bố. Mà ngồi ở trên tàu điện ngầm thời điểm, nàng xem bên cạnh mỗi người, đều sẽ có vài phần sợ hãi. Bởi vì, nàng không biết trong những người này, nào là nhân, nào là quỷ hồn. Cùng tỷ tỷ, có 5 năm không gặp mặt. Cho nên, Từ Vũ cũng có 5 năm thời gian, không có nhìn thấy qua bất cứ quỷ hồn. Thế nhưng, khi cách 5 năm sau, nàng lại một lần nữa thấy. Nhân dân quảng trường đứng đến. Đi đến Hoàng phố khu nhân dân quang sản chạm sau, Từ Vũ đi ra ngoài. Giờ phút này cự ly mặt trời lặn. Đã không có bao nhiêu thời gian. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tuyệt đối không thể. Cùng một chỗ. Từ Vũ từ nhân dân quảng trường 9 hào khẩu đi ra sau, vừa lúc là đối diện Nam Kinh Tây Lộ Thượng Quốc tế khách sạn, cùng với Đại Quang Minh rạp chiếu phim. Thật hoài niệm đâu. Mới trước đây thường xuyên cùng ba mẹ, còn có tỷ tỷ đi Đại Quang Minh rạp chiếu phim xem điện ảnh. Hiện tại mùa, hơn nữa tới gần cuối năm. Hô! Hảo lãnh! Từ Vũ hai tay sát động, không ngừng hướng tới lòng bàn tay hà hơi. Nơi này, cự ly Mạc Thị tập đoàn bản bộ đại lâu, đã phi thường gần. Dự tính đi bộ không đến 1 km liền có thể tới. Sắc trời đã không thế nào sáng sủa. Từ Vũ biết chính mình phải nhanh hơn tốc độ. Nàng một đường chạy bước nhỏ, dọc theo Nam Kinh Tây Lộ, một đường hướng tới phía trước mà đi. Mà Nam Kinh trên đường nhân lưu lượng thật sự tương đương dày đặc, hơn nữa đã tiếp cận tan tầm cao phong, cho nên nàng thiếu chút nữa đụng vào vài người. Cuối cùng, nàng rốt cuộc chạy đến Mạc Thị tập đoàn bản bộ đại lâu môn hạ. Nhưng mà lúc này, nàng lại là kinh ngạc phát hiện, đại lâu cửa, thế nhưng tụ tập một số lớn nhân. Trong đó một người dơ lên cao bài tử hô to, khiến Mạc Thị tập đoàn cao tầng đi ra nói chuyện. Đều nói tổng tài cùng khoản lẩn trốn, chúng ta này đó như vậy đầu tư giả làm sao được. Khiến tổng tài đi ra nói chuyện. Mà lúc này, một đoàn bảo an ngăn cản này băng nhân, mà công ty một đám người đang tại phụ trách cùng những người này bàn bạc. Tổng tài chỉ là tạm thời ra ngoại quốc can dưỡng, nơi nào có cùng khoản lẩn trốn. Đứng ở bảo an mặt sau một danh trung niên nam tính quản lý nói, thỉnh các vị không cần tin tưởng chứng khoán giới tung tin vịt. Kia đều là ác ý hãm hại. Các ngươi khi chúng ta là ngốc từ sao? Còn ra ngoại quốc can dưỡng? Ta nhưng là lấy sở hữu tích tụ đều đến mua các ngươi phát hành ngân phiếu định mức, hiện tại chẳng lẽ tổng tài đem chúng ta tiền mồ hôi nước mắt đều vứt đi? Kia trung niên quản lý cũng nổi giận, nói hưu nói vượn cái gì? Mạc thị tập đoàn lớn như vậy một công ty, tiền còn có thể khiến tổng tài đều vứt đi. Các ngươi có hay không một điểm tài chính thường thức? Không hiểu cũng đừng đến đầu tư. Hoàng tổng mà tại quản lý phía sau. Một nữ tử vội nói, ngươi. Nhưng mà đúng lúc này, một đám người thế nhưng đem sớm liền chuẩn bị tốt trứng thối, lạng cà chua ném đi ra. Nhất thời, một đám bảo an tự nhiên trúng chiêu, mặt sau vị kia quản lý. Còn có quản lý phía sau nữ tử, nhất thời bị trứng thối cùng lạng cà chua đánh được một đống hỗn độn. Tỷ tỷ. Từ Vũ lập tức hướng tới cái kia bị trứng thối đánh vào trên mặt nữ tử chạy qua, ngăn ở nàng trước mặt, nhưng mà, lại là bị càng nhiều cà chua trứng gà đánh vào trên người. Khốn kiếp. Các ngươi phát hành ngân phiếu định mức thời điểm là nói như thế nào? Đem tiền mồ hôi nước mắt hoàn cấp chúng ta. Đều nói các ngươi công ty muốn phá sản, cho ta đem tiền trả đủ lại phá sản. Báo nguy. Kia quản lý một bên chống đỡ kia vài cà chua trứng gà. Một bên hô to, nhanh lên cho ta báo nguy. Nơi này đến cùng là thành phố trung tâm khu vực, gặp chuyện không may sau, lập tức gợi ra chú ý, vô số người vây xem, sau đó lại là phát huệ bồ. Đang hết thể xử lý hoàn tất. Bản bộ đại lâu cửa, đầy đất bê bối, cảnh sát đến qua sau, đám người đều là vào cảnh sát cục. Không có, ta không khiến bảo an đánh người. Đừng nghe đám người kia nói bậy a. Chúng ta bất quá là ném trứng gà, cũng phạm pháp. Đám người kia lừa dối chúng ta tiền. Các ngươi này bang nhân dân cảnh sát như thế nào không đi chảo. Từ Vũ ngồi ở cảnh sát cục trên ghế dài, nhìn tỷ tỷ đi ra khi. Vội vàng chạy qua, nói, không có việc gì đi. Tỷ tỷ. Ngươi. Ngươi cút cho ta. Từ Vũ tỷ tỷ, Từ Tố hung tợn nhìn nàng. Cùng nàng kéo ra cự ly, nói, ngươi cút ngay cho ta. 5 năm trước, ta nói thật sự rõ ràng đi. Từ nay về sau, ngươi ta chính là không biết người xa lạ, về sau ngươi ta nhân sinh không có bất cứ cùng xuất hiện. Liền tính là kết hôn cũng đừng mời ta. Nhưng là, vì cái gì ta lại muốn gặp được ngươi? Vì cái gì? Frank, bên cạnh một đang tại làm công cảnh sát nộ không thể át đứng lên, lớn tiếng cái gì? Nơi này là cảnh sát cục. Muốn cãi nhau đi ra ngoài mà cãi. Tiếp, Từ Tố không hề nhiều xem Từ Vũ liếc mắt nhìn. Liền trực tiếp hướng tới cảnh sát cục cửa liền xông ra ngoài. Từ Vũ vội vàng đi theo nàng mặt sau. Ra cảnh sát cục sau, thiên tự nhiên đã triệt để hắc. Từ Tố vừa đi đến bên ngoài, nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Mà Từ Vũ cũng theo đi ra, nói, tỷ. Người Từ Tố quay đầu lại, nhìn nàng, nói, ta đều nói đi. Chúng ta từ nay về sau chính là người xa lạ. Ngươi làm gì còn cùng ta? Tỷ tỷ. Liền như tỷ tỷ ngươi nói như vậy, này 5 năm, ta một lần cũng không liên hệ qua ngươi, xem như chúng ta là người xa lạ đến sinh hoạt. Thế nhưng, hôm nay như vậy ngày, ta cảm giác không thể khiến tỷ tỷ ngươi một người vượt qua. Ngươi điên rồi. Ngươi cùng ta. Ngươi với ta mà nói liền ôn thần, ôn thần. Ngươi đi theo ta bên cạnh. Có thể có cái gì dùng. Ta cảnh cáo ngươi, không cho tiếp cận ta. Cảnh sát cục cùng Mạc thị tập đoàn cự ly không tính xa, trở lại tập đoàn sau, nàng đi vào bãi đỗ xe ngầm. Mà lúc này, bãi đỗ xe ngầm tự nhiên không có một bóng người. Nàng không ngừng lại nhảy nhắc, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nàng đi tới chính mình xe phía trước. Đang lúc nàng lấy ra chìa khóa xe thời điểm, đột nhiên, nàng từ xe kính chiếu hậu trung, nhìn đến. Một cả người máu tươi, tóc đem mặt bộ hoàn toàn che đậy nữ nhân, liền đứng ở nàng phía sau 3 hàng xe vị địa phương. A a, nàng sợ tới mức vội vàng đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhưng là, bởi vì quá khẩn trương, chìa khóa cư nhiên rơi xuống ở trên mặt đất. Nàng vội vàng hạ thấp người đi nhặt chìa khóa xe, nhưng là, thủ chạm vào, thế nhưng không cẩn thận đem chìa khóa cấp chạm đến đáy xe nơi trung tâm. Không có chìa khóa xe, nàng đi như thế nào? Không. Không cần a. Nàng đành phải tiếp tục thò tay, đi bắt chìa khóa xe. Nhưng là, căn bản bắt không được. Cuối cùng, Từ Tố chỉ có thể lựa chọn dùng chân đào tẩu. Nhưng là đương nàng vừa đứng lên thời điểm, liền đột nhiên thấy, cái kia tóc thai bù xù quỷ, liền đứng ở nàng trước mặt. Không. Không. Không cần. Tỷ tỷ. Theo một tiếng hô to, nàng vội vàng hướng tới gọi tiếng truyền đến phương hướng vừa thấy. Từ Vũ đang hướng tới nơi này chạy tới. Theo sau khi nàng lại nhìn về phía Tiên Phương, nữ quỷ, Tiêu Thất. Đương Tử Vũ chạy tới thời điểm, nàng xem tỷ tỷ ánh mắt, hỏi, ngươi, ngươi xem đến sao? Tỷ tỷ, Từ Tố thân thể như trước đang run rẩy, hơn nửa ngày mới ngồi xổm trên mặt đất, khóc đi ra. Tỷ tỷ, xin lỗi, ta, khi đó không thấy rõ là ngươi, ta không nên đem ngươi nâng dậy đến. 5 năm, đều 5 năm. Ta rốt cuộc qua 5 năm bình thường ngày, tốt nghiệp đại học sau, có thể tại Mạc Thị tập đoàn đi làm, hoàn toàn có thể qua người bình thường sinh hoạt. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Không có quan hệ, tỷ tỷ, ta cùng ngươi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ không khiến ngươi có chuyện. Không có việc gì, chung quy nhiều năm như vậy, vẫn đều không có sự, không phải sao. Về sau cũng sẽ không có sự. 10 phút sau, Từ Tố lái xe chạy tại Duyên An Bắc Lộ trên cao giá, mà Từ Vũ, an vị tại trên ghế phó. Ngươi không sợ sao? Từ Tố một bên lái xe, một bên hướng tới Tử Vũ nhìn hai mắt, nói, à, đúng, ta đều quên, ngươi là không cần sợ. Đừng như vậy nói, tỷ tỷ. Chuyển nhà, cùng học sinh thời đại sở hữu học sinh đoạn tuyệt liên hệ, đổi số di động, thậm chí ngay cả hộ tịch đều một lần nữa sửa sang lại qua. Ta đối với bất cứ người đều không có nói ta có một muội muội. Ta biết đến, tỷ tỷ. Ngươi là dựa theo của ta dặn, không có nói cho bên cạnh bất luận kẻ nào của ta tồn tại đi. Không có. Rất tốt, về sau cũng vẫn như vậy. Liên tính về sau nhận thức bạn trai, kết hôn, cũng đừng nói cho đối phương. Ngươi đã chuyển ra nhà chúng ta hộ tịch, cùng ta là không có bất cứ quan hệ người, cho nên của ngươi trên sổ hộ khẩu cũng không có của ta tồn tại. Hôm nay là đặc thù tình huống. Đợi đến ngày mai, ngươi liền lập tức rời đi, vĩnh viễn từ của ta sinh hoạt chung biến mất. Trước kia là như thế nào, bây giờ còn là như thế nào? Hiểu chưa? Ta biết, tỷ tỷ, ta ngày mai liền đi. Hít sâu một chút, Từ Tố thở ra một hơi. Theo sau. Ngươi như thế nào vẫn là này phó như cũ? Ngươi cho rằng ngươi là hàn kịch nữ nhân vật chính sao? Cả ngày như vậy thiện lương làm gì? Ngươi này phó bộ dáng, biến thành ta là người xấu dường như. Ta đem ngươi từ hộ tịch trung chuyển đi không đúng sao? Ngươi đến trên đường lớn tìm cá nhân hỏi một chút, chúng ta loại tình huống này, có thể cùng nhau sinh hoạt sao? Là. Không thể, đương nhiên không thể. Chúng ta là không có cách nào cùng một chỗ sinh hoạt. Ta so ai đều biết, tỷ tỷ. Cho nên ta đồng ý hộ tịch sửa sang lại sự tình. Ngươi biết liền hảo. Ta và ngươi, là tuyệt đối không thể cùng một chỗ sinh hoạt. Tuyệt đối không thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 11, ác linh và thiện linh. Nửa giờ sau, xe ngừng ở Hồng Khẩu khu một xa hoa khu dân cư. Từ Tố ra, ở tại bên trong một đống chung cư tầng 15. Vẫn là đường đi thang máy. Từ Vũ khuyên, tiến vào thang máy sau. Nếu có sự, chúng ta chạy không ra đến. Còn có. Kỳ thật ta cho rằng ở tại trên lầu cũng không rất hảo. Kia nghỉ ngơi ở đâu? Chẳng lẽ đi ngủ đường cái? Tuyệt đối không thể. Bất quá, đi thang lầu quá trình, bao nhiêu vẫn là thực vất vả. Cả ngày ngồi văn phòng Từ Tố, thoạt nhìn thể lực không bằng vẫn ở bên ngoài làm công giao hàng Từ Vũ. Thế nhưng, Từ Vũ lại là không dám thò tay đi đỡ nàng. Sau một hồi, hai người, rốt cuộc đi tới tầng 15. Hô Tử Tố vịn vách tường, hoạt động một chút bả vai, nói, ở tại cao tầng cư nhiên như vậy phiền toái. Nói đến này nàng xem Từ Vũ, hỏi, ngươi bây giờ còn là một người trụ. Ân, cùng làm công đồng bạn cùng nhau thuê phòng. Làm công. Ngươi đều tìm đến công tác. Ân, ta học tập không tỉ tỉ ngươi hảo. Hừ. Tính, không quan ta sự. Đi tới cửa, nàng lấy ra chìa khóa, mở cửa ra, tiếp nói, tiến vào nhớ rõ đổi dép lê. Của ngươi chân số đo cùng ta sai rất lớn, liền tuyển phấn hồng sắc cặp kia đi, ta chuyên môn mua đến chiêu đãi khách nhân. Gian phòng bên trong bố trí tương đối đơn giản, quét tước được cũng coi như sạch sẽ. Mà phòng khách bên trong, đặt mấy tấm ảnh chụp, mà này đó ảnh chụp, toàn bộ là Từ Tố cùng cha mẹ sở chiếu, không có trong một tấm ảnh chụp mặt, có Từ Vũ tồn tại. Đừng nhìn. Từ Tố tại nàng đổi dép lê khe hở, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, có ngươi ảnh chụp ta toàn bộ ném, nhất trương cũng chưa lưu lại. Ta không thể khiến bất luận kẻ nào biết ngươi tồn tại, bằng không ta như thế nào giải thích, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ta không tính toán hỏi cái gì. Cơm chiều chưa ăn đi. Ân. Hôm nay tình huống đặc thù, liền gọi ngoại bán đi. Đừng hiểu lầm, ta bình thường là chính mình làm cơm, hôm nay là không tinh lực. Ta có này phụ cận mấy nhà phòng ăn, nhà hàng, ngoại bán điện thoại, ngươi để ý Nhật Bản liệu lý sao? Không quan hệ, chung quy ta là khách nhân. Từ Tố gật gật đầu, nói. Kia hảo. Ngươi đi trước lấy ngồi. Điều khiển từ xa tại sofa bên cạnh, chính ngươi thao tác đi. A ngươi đại khái sẽ không dùng máy STB đi. Ân, giống như nghe nói qua. Tính, đợi lát nữa ta đến giúp ngươi lộng. Không cần. Ta không tính toán xem TV. Tê ngoại bán điện thoại sau, Từ Tố đem sở hữu phòng đăng đều mở ra. Lại nói, Từ Vũ ngồi trên sofa, ngưng mắt nhìn Từ Tố, đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay, có phải hay không đi tham gia tuyển tú? Cho nên từ kia đống lâu đi ra. Ân, đúng vậy. Ngươi như thế nào biết? Tỷ tỷ, ngươi từ nhỏ liền thích ca hát, thậm chí tưởng khảo âm nhạc học viện, thế nhưng cha mẹ không chuẩn, ngươi chỉ có thể điển lý công khoa chí nguyện. Bằng không, ngươi cũng không về phần như bây giờ bằng cấp. Kỳ thật ta khi đó là hy vọng ngươi ghi danh ngoại địa viện giáo, như vậy chúng ta liền không cần gặp mặt. Nói đến này, nàng đỗng nhiên nhìn chằm chằm Từ Vũ mặt nhìn nhìn, nói, ngươi sẽ không là thông qua đi. Không có. Không biết vì cái gì, ta chỉ sướng một hồi, dám khảo liền. Không phải đâu. Ngươi chẳng lẽ này 5 năm đến ngón giọng lui bước. Không nên A tính, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ân, hoàn hảo ngươi không có thông qua. Ân, vì cái gì? Từ Vũ lộ ra khó hiểu thần sắc. Nếu ngươi nổi danh, kia liền không xong. Phạ Phạ Giặt tỷ khẳng định sẽ đem ngươi tổ tông thập bát đại tin tức toàn bộ đào móc đi ra, khi đó ta này tỷ tỷ có thể không bị điều tra ra sao. Nếu về sau còn có loại tình huống này, không cho phép ngươi lại đi. Nhưng là tỷ tỷ, ca hát là ta duy nhất giấc ngộng. Cái gì giấc ngộng, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đương ngôi sao? Loại này tuyển tú đều là có tấm màn đen, nói không chừng ngươi bị đào thải chính là nguyên nhân này. Nói không chừng đến thời điểm còn muốn cùng giám khảo lên giường cái gì, ngươi loại tính cách này sẽ đồng ý sao? Tóm lại, ngươi liền cho ta an phận một điểm. Đợi đến ngày mai, ngươi liền lập tức rời đi, ta hy vọng đây là chúng ta đời này, cuối cùng một lần gặp mặt. Chỉ cần không hề nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ không lại nhìn đến vài thứ kia. Đăng nhập, nét. Nói đến này, nàng cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra TV. Nhưng mà, trên tin tức, vừa lúc đang truyền phát Mạc Thị tập đoàn tin tức. Mạc Thị tập đoàn keo Mạc Minh Nguyệt như trước không có hiện thân. Việc này gợi ra cổ đông cùng bình thường đầu tư giả khủng hoảng cảm xúc. Hôm nay Mạc Thị cổ giới như trước duy trì liên tục rớt xuống. Từ Tố vội vàng đem kênh đổi. Từ Vũ vì giảm bớt xấu hổ, chỉ trên kênh truyền hình truyền phát phim truyền hình nói, đây là cái gì phim truyền hình? Thần. Thần Điêu Hiệp Lữ. Phải không? Kia nữ là ai? Tiểu Long Nữ. A. Tỷ tỷ ngươi nói đùa đi. Tiểu Long Nữ mặt nơi nào có như vậy béo A đến cùng là ai? Chính là Tiểu Long Nữ. Ngươi đều không lên mạng sao? Ta. Không có máy tính. Bình thường di động vì tiết kiệm lưu lượng cũng không lên mạng. Ngươi. Liên máy tính đều không có. Không cái kia tiền nhàn rỗi. Hô. Ngươi cũng qua được rất nghẹn khuất đi. Nghĩ nghĩ, nàng nói, năm đó ngươi nói cha mẹ tiền bảo hiểm ngươi một phần đều không muốn, ta dùng kia bút tiền thanh toán này phòng ở thủ phó. Như vậy đi, nói cho ta biết của ngươi ngân hàng tài khoản. Ta cho ngươi một bút tiền đi. Tỷ tỷ. Ngươi hiện tại đều biết nhà ta đang ở nơi nào, nếu ngươi tương lai thiếu tiền tới tìm ta mượn làm sao được. Ta tối phiền trên kinh tế làm không rõ ràng sự tình. Ta hiện tại tại công ty cũng coi như cao quản, có điểm tích tụ. Không cần, tỷ tỷ. Đủ, đừng ở trước mặt ta một bộ thiện lương bộ dáng. Ngươi một người vô thân vô cố, chỉ có thể làm công qua ngày, liên máy tính đều mua không nổi. Ta không cần. Nếu muốn này tiền, ta năm đó liền sẽ không như vậy lựa chọn. Ta chỉ là cảm giác rất xin lỗi tỷ tỷ còn có ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ. Từ Tố nộ không thể át đứng lên, chỉ Từ Vũ nói, ngươi nên biết đến. Cha mẹ tử, kỳ thật trách nhiệm càng nhiều tại ta. Ngươi hiện tại nói lời này là cái gì ý tứ? Ta cũng rất thống khổ, tỷ tỷ. Ba ba mụ mụ tử. Bọn họ không nên tử. Sau này mới biết được, cư nhiên tại mười mấy năm trước cũng đã mua hảo bảo hiểm. Đủ. Đủ. Đừng nói. Thật lâu sau. Tiếng chuông cửa vang lên. Giao hàng đến đây. Từ Tố gãi đầu, nói, trước ăn này nọ đi, ta cũng chán ghét cùng ngươi cãi nhau. Theo sau, nàng liền đi đến cửa, đem đại môn mở ra, nói, bao nhiêu tiền tới. Nhưng mà, Từ Vũ lại là nhìn đến, tỷ tỷ tại mở cửa sau, lại là kinh hãi rút lui hai ba bước, theo sau, nàng nhanh chóng đóng cửa lại. Từ Vũ lập tức ý thức được cái gì. Nàng vội vàng chạy tới, hỏi, ngoài cửa là cái kia. Hoàn hảo. Còn có một tầng cửa phòng trộm. Không, không đúng, có cửa phòng trộm có ích lợi gì? Kia cũng không phải nhân loại. Ta không muốn chết ta. Ta không tưởng giống ba ba mụ mụ như vậy tử. Bình tĩnh một chút, tỷ tỷ, bọn họ như vậy là sẽ không thương tổn chúng ta, chỉ cần chúng ta không cố ý. Ngươi nói được nhẹ nhàng, không phải xung ngươi tới, là xung ta đến. Ngươi cùng ta bất đồng, ngươi chỉ nhìn được đến thiện lương quỷ hồn, mà ta chỉ có thể nhìn đến ác linh. Từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy. Chỉ cần tay ngươi tiếp xúc đến ta, ta liền có thể nhìn đến ác linh. Hơn nữa sẽ dây dưa ta cả ngày thời gian, mới có thể biến mất. Nhưng là, nếu là tay của ta đụng tới ngươi liền không giống nhau. Nếu là ta đụng tới ngươi, ngươi liền sẽ nhìn đến thiện lương quỷ hồn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ là sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi mà thôi, thời gian cũng là cả ngày. Ba ba mụ mụ là bị ác linh giết chết. Vì bảo hộ chúng ta, đều là bởi vì ngày đó ta không cẩn thận ngã sấp xuống thời điểm, kéo lại tay ngươi. Kết quả, gợi ra lấy mạng ác linh. Một lần này, lại là cùng kia thời điểm như vậy tình huống. Kia vài ác linh vĩnh viễn sẽ không công kích ngươi. Từ Vũ đi đến trước cửa, ánh mắt ghé vào mắt mèo mặt trên. Cửa phòng trống ngoại. Không có bất luận kẻ nào. Bất quá, Từ Vũ ánh mắt, là không có cách nào nhìn đến ác linh. Nàng chỉ có thể nhìn đến thiện lương chi nhân linh hồn. Liền giống như cái kia bởi vì nhớ mong bạn trai, cho dù chết đi, như trước không có cách nào thăng thiên nữ tử. Không quan hệ, tỷ tỷ, chỉ cần ta tại bên cạnh ngươi, có lẽ quỷ liền sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi muốn lanh tĩnh, không cần chọc giận này quỷ, có lẽ, chỉ là bởi vì hoàn chết, cho nên mới hy vọng ngươi chú ý tới bọn họ tồn tại. Im miệng. Im miệng. Ngươi này ôn thần. Ôn thần. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc chương 12, giặc mạn. Từ Tố cả người run cầm cập ngồi xổm góc tường, nàng đem một thanh dao phay cầm chặt trên tay, đầy mặt sợ hãi nhìn đại môn. Hắn nàng còn không có vào đi. Bởi vì nhìn không tới ác linh, cho nên Từ Vũ chỉ có thể hỏi thăm tỉ tỉ. Ngươi nói cái gì vô nghĩa, nếu vào tới ta còn có thể ngồi xổm ở đây. Từ Tố hung tợn nhìn Từ Vũ, mỹ lệ gương mặt bởi vì phẫn nộ đều bắt đầu vặn vẹo lên. Từ Vũ nhìn đại môn phương hướng, nói, nếu ngươi xem đến, liền nói cho ta biết, tỉ tỉ. Quỷ sẽ không công kích ta, có ta chống đỡ, hẳn là không có việc gì. Kia liền cho ta hảo hảo chống đỡ a, không cần cho ta nói vô nghĩa. Lúc này, Từ Vũ cùng Từ Tố thân thể cơ hồ là kề sát cùng một chỗ, đối Từ Tố đến nói, Từ Vũ có thể nói là duy nhất đùa hộ mệnh. Nay cũng là nàng đối Từ Vũ như thế căm ghét, lại như trước lựa chọn cùng nàng vượt qua một đêm nguyên nhân. Liên tại lúc này, đồng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Nghe được tiếng chuông cửa sát na, Từ Tố nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, đem dao phay dơ cao lên đến, mà Từ Vũ cũng là khẩn trương không thôi. Tiếng chuông cửa tại vang một lần sau, theo sau, là lần thứ hai. Lần thứ ba. Không. Không cần. Không cần tiến vào. Van cầu ngươi. Đừng tiến vào. Từ Tố nắm đao thủ, cũng là run rẩy lên, theo sau ở giữa không trung vung lên. Nhưng mà, Từ Vũ lại là chắn tỉ tỉ trước mặt, cả người mở ra hai tay, đem góc tường tỉ tỉ hoàn toàn bảo vệ. Liên tại không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, bên ngoài lại là chuyển đến một tiếng hô to. Hoa Úc tiệm ăn ngoại bán. Không có ai sao. Ngoại bán. Từ Tố lại là như trước giơ đao, nói, ngươi. Ngươi đi xem. Nếu là nhân, vậy ngươi nhất định có thể thấy. Từ Vũ lập tức đi tới cửa. Hướng tới mắt mèo nhìn lại. Một mặc màu đen đại ý thì xách một gói to nam tử. Mà áo khoác bên trên cũng ấn Hoa Úc tiệm ăn bốn chữ, chính là Từ Tố gọi điện thoại gọi được nhận thức liệu lý. Không có việc gì, tỷ tỷ. Cái này, Từ Tố lúc này mới run lên đi tới, đem ánh mắt dán mắt mèo nhìn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài chỉ có cái kia giao hàng nhân, không có vừa rồi cái kia tóc thai bù xù ác quỷ. Hô Tử Vũ tựa hồ cả người sức lực bị chịu đi, cả người ngã bệnh xuống đất. Không, không thành vấn đề. Từ Vũ vì thế đem đại môn cùng bên ngoài cửa phòng trộm mở ra. Nói, ngươi hảo, là chúng ta gọi ngoại bán. Ngươi hảo, Hoa Úc tiệm ăn ngoại bán. Thêm ngoại đưa phí, tổng cộng 142 nguyên. Vì thế Tử Vũ lập tức từ trong túi vải lấy ra ví tiền, rút ra 200 nguyên tiền lớn cho hắn. Có hay không 2 đồng tiền tiền lẻ? A, có. Kết quả, ngoại bán tiền, toàn bộ là Tử Vũ ra. Đảng giao hàng nhân đi về sau, Tử Vũ đem đưa tới Nhật Bản liệu lý gói to mở ra. Bên trong đặt sushi, sashimi, mì dầu canh, bột kiểu mạch đẳng. Tỷ tỷ, xem ra là đã ly khai. Trước ăn chút gì đi. Từ Tố giờ phút này có thể nói là mất mặt đến cực điểm, tại muội muội trước mặt lộ ra không chịu được như thế hình tượng, mà này bữa cơm thế nhưng vẫn là muội muội thỉnh khách. Này tính cái gì? Nhiều. Bao nhiêu tiền? Ta đến phó. Không có việc gì, khiến cho ta đến trả tiền đi, ta xin lỗi tỷ tỷ ngươi. Tiếp, Từ Vũ đem ngoại bán Nhật Bản liệu lý đặt ở trên bàn, sau đó đem nắp đậy mở ra. Ta lần đầu tiên ăn Nhật Bản liệu lý đâu? tỷ tỷ ngươi bình thường thực thích. Còn có thể. Sushi còn tặng kèm mù tạc tương, Từ Vũ nhìn mù tạc tương tương liêu bao, nói, đây là gia vị dùng đi. Này thực lạc, ngươi ăn không quen. Không quan hệ, hiện tại thiên lãnh, ăn chút lạc thực vật cũng được. Từ Vũ tiếp liền đem mù tạc bao xé ra, tiếp đổ xuống xạ si mì mặt trên, theo sau cấp tỷ tỷ cũng để một hối. Trước ăn đi, tỷ tỷ. Nàng đem tặng kèm đũa dùng một lần bẻ ra, giao cho Từ Tố. Đợi đã. Ta ngồi vào đối diện đại môn vị trí. Kết quả, Từ Tố đem chấm mù tạc tương xạ xí mì để vào miệng trùng, nhấm nuốt một chút. Thế nhưng, rất nhanh nàng liền cảm giác được, toàn bộ xoang mũi nháy mắt bị lạt vị khí tức tràn ngập. Ân nàng lập tức che miệng lại, nói, thủy, thủy. Sớm cùng ngươi nói qua, này thực lạc, ngươi ăn không quen. Từ Vũ vội vàng hướng tới buồng trong chạy đi, chỗ đó có tự động máy làm nước. Nàng cầm lấy bên cạnh một lần tính cái chén đổ chút nước, lập tức đổ vào trong miệng. Thế nhưng Từ Vũ bởi vì lần đầu tiên ăn mù tạc loại này đổ gia vị, chám được quá nhiều, một chén nước căn bản không đủ đem lạt vị từ trong miệng xung đi. Tiếp, nàng tiếp tục mở ra máy làm nước đổ nước. Thế nhưng, lại là không cẩn thận đem chén nước phiên ngã xuống đất. Mà vào thời điểm này, nàng xem kia thủy. Đồng nhiên, tinh thần hoảng hốt lên. Lạc, khắc, mã, nhĩ, kia thủy. Tại nàng mắt bên trong, bắt đầu từng bước chuyển hóa thành khủng bố lốc xoáy như vậy, tựa hồ tùy thời đều sẽ đem nàng hút vào đi. Lạc, giác mạn, Từ Vũ, Từ Vũ. Đương Từ Vũ tỉnh táo lại thời điểm, tỷ tỷ đang tại nàng trước mặt. Mà bởi vì cái kia nguyên nhân, nàng không thể tiếp xúc Từ Vũ thân thể, chỉ có thể đứng ở nàng trước mặt hô to. Ngươi, không có việc gì đi. Ta, không có việc gì. Theo sau, nàng vội vàng nói, ta hảo tưởng. Nghe được có người cùng ta nói chuyện. Có người. Từ Tố vội vàng nhìn bốn phía, theo sau nói, chẳng lẽ, ngươi hiện tại bên cạnh có quỷ hồn sao? Không phải, vừa rồi nghe được có người cùng ta nói chuyện. Nói chuyện. Từ Tố lại cảnh giác nhìn, theo sau tự rêu nói, ta lại nhìn không thấy. Tính, ngươi có thể nhìn đến quỷ hồn, chưa bao giờ sẽ thương hại bất luận kẻ nào. Bất quá, nàng theo sau lại lộ ra hồ nghi thân sắc. Thế nhưng, rất kỳ quái a, ta nhớ rõ trước kia chưa từng có xảy ra loại chuyện này a, ngươi vừa rồi thật giống như chúng ta như vậy, ta gọi ngươi rất nhiều lần, ngươi một điểm phản ứng đều không có, ta thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi là quỷ thượng thân. Cái kia quỷ nói với ta cái gì? Ta không có nhìn đến quỷ hồn, bất quá đích xác nghe được thanh âm. Thanh âm? Đối. Giác mạn, liền nghe đến bốn chữ này. Cái gì? Lập. Mã, người ngoại quốc danh tự. Nghe cũng không có nghe nói qua. Chẳng lẽ bên cạnh ngươi còn có một ngoại quốc quỷ? Không biết đâu. Bất quá loại tình huống này, trước kia đích xác là chưa từng xảy ra. Cuối cùng, Nhật Bản liệu lý bị tỷ mỗi hai người liền như vậy thực không biết vị tiêu diệt. Mà thời gian, còn lại là 7 giờ rưỡi tả hữu. Hôm nay buổi tối. Nên làm cái gì bây giờ? Nhị nữ liền như vậy yên lặng tương đối. Tỷ tỷ, vẫn là đến người nhiều một điểm địa phương đi thôi. Thì như 24 giờ buôn bán phòng tắm hơi. Cũng không phải người nhiều. Quỷ liền sẽ không xuất hiện. Chỉ có ta có thể nhìn đến quỷ, chẳng lẽ xuất hiện quỷ, ta đánh cấp 110. Chỉ có ngươi, bất cứ lệ quỷ ác linh cũng sẽ không thương tổn ngươi. Chơi càng muộn lại càng nguy hiểm. Mà chỉ có ngươi có thể nhìn đến quỷ. Muốn hay không, ngươi trước ngủ một hồi. Đảng càng muộn một điểm lại dậy đến. Đêm nay không ngủ. Trong nhà vẫn là không hề thiếu cà phê, chỉ cần chịu đựng qua 24 giờ là đến nơi. 24 giờ. Bất cứ quỷ hồn cũng sẽ không lại dây dưa ngươi ta hai người. Mà khi đó, ta cũng liền không cần lại cùng ngươi gặp mặt. Vậy được rồi. Theo sau, tỷ muội hai người đi đến phòng bếp, Từ Tố mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra cà phê đậu đến. Nấu cà phê muốn một đoạn thời gian. Hoàn hảo năm trước ra ngoại quốc đi công tác mua này Âu Châu sản cà phê nguyên đậu, so cà phê hỏa tan tốt hơn nhiều. Bắt đầu nấu cà phê sau, nhị nữ còn lại là về tới phòng khách. Muốn hay không? Tiếp tục xem một hồi TV. Từ Tố vừa nói ra những lời này liền lắc lắc đầu, không được, vạn nhất chỉ lo xem TV không chú ý xem chung quanh, nói không chừng quỷ đến bên cạnh cũng chưa chú ý. Đối. Tỷ tỷ, như vậy đi, ngươi cùng ta tương đối ngồi, song phương đều có thể nhìn đến đối phương sau lưng. Không đối. Ta xem không đến ác linh A, kia muốn hay không ta tại ta phía sau lấy một mặt gương. Nhà chúng ta chỉ có tủ quần áo cùng trong phòng tắm có gương. Kia, muốn hay không đi phòng tắm. Vì thế, nhị nữ liền như vậy tiến vào phòng tắm. May mà phòng tắm còn không tính tiểu, vì thế, Từ Tố ngồi ở trên bồn tắm lớn, Từ Vũ đứng ở trước mặt gương. Bởi vậy, quỷ liền tính xuất hiện ở chính mình phía sau, nàng cũng có thể biết. Hơn 10 phút qua. Tỷ tỷ. Chúng ta, liền như vậy ngốc. Vượt qua một đêm. Ân. Giống như đích xác là. Hiện tại thời tiết đã càng ngày càng lạnh, chẳng lẽ tại phòng tắm qua thượng một đêm. Trước cứ như vậy đi. Tủ quần áo bên kia gương quá nhỏ, tầm nhìn không đủ. Nhưng mà, Từ Tố không có phát hiện, liền tại nàng sở tọa trong bồn tắm, đang nằm một khối cả người máu tươi lâm ly. Thi thể, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 13, đạo sĩ. Ngươi còn nhớ hay không? Là từ lúc nào bắt đầu? Chúng ta loại này quỷ dị thể chất. Không nhớ rõ, khi đó ta hẳn là rất nhỏ. Đi ở nông thôn tế tự thời điểm, ta bởi vì đánh nghiêng ông ngoại trên bàn thờ bắp nô, ngươi đi xuống nhặt lên đến thời điểm, nói ngươi thấy được ông ngoại. Khi đó ngươi vừa mới học nói chuyện không lâu. Đương nhiên, không ai tin tưởng ngươi nói, trừ bà ngoại. Bà ngoại cho rằng là ông ngoại nhớ mong chúng ta, cho nên trở lại. A nghĩ tới. Bất quá ta sau này như thế nào cũng hồi ức không nổi chuyện này đến. Đương nhiên, ngươi khi đó mới mấy tuổi. Ta bị ngươi sợ tới mức không nhẹ, chạy đến bên ngoài đi thời điểm, liền phát hiện, tại một khỏa vai cổ dưới tảng cây có một treo cổ nhân. Sau này mới biết được, đó là thôn năm trước chết vương mặt dỗ, bởi vì cưỡng gian trong thôn quả phụ, sợ tội tự sát. Nói đến này, nàng chỉ nàng nói, ngươi biết không? Ta từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu thống hận ngươi? Ta chỉ muốn bị ngươi đụng tới, kế tiếp sẽ có 24 giờ thời gian, nhất định có quỷ hồn dây dưa ta. May mắn, kia vài quỷ hồn nhiều nhất chính là dọa người, dưới tình hình chung sẽ không thương tổn người khác. Chứ 5 năm trước kia một lần. Ta biết. Tỷ tỷ. Ta hận ngươi chết đi được. Nếu không có ngươi, ta hoàn toàn có thể qua cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau sinh hoạt. Từ sau đó, cha mẹ liền an bài chúng ta trụ bất đồng phòng, ăn cơm cũng ngăn cách ra, đến trường cũng không cùng đi. Nhưng là, chỉ cần cùng ngươi sinh hoạt tại cùng nhau, tóm lại sẽ có đụng tới ngươi thời điểm, khi đó ác mộng liền sẽ bắt đầu. Đừng nhìn ta vừa rồi bị dọa thành cái kia bộ dáng, đổi 5 năm trước, ta vốn sẽ không như vậy kinh hoàng. Bởi vì kia có thể nói là ta hàng ngày sinh hoạt một bộ phận. Hoặc là, nếu không phải 5 năm trước. Ba ba mụ mụ tử. Tỷ tỷ, đừng nói. Tỷ tỷ. Từ tiểu học đến đại học, ta tổng cộng rời nhà trốn đi qua bao nhiêu lần ngươi nhớ rõ sao? 5 lần. Ta không cần cùng ngươi ở cùng một chỗ, thậm chí hoán giận như trước an bài ngươi cùng ta cùng nhau trụ ba ba mụ mụ. Kết quả đâu? Ba ba mụ mụ không muốn đem ngươi tiến bước, chỉ là tìm đạo sĩ. Hòa thượng, phong thủy sư đến khu quỷ, nhưng là cuối cùng nửa điểm tác dụng đều không có. Ta vài mươi tuổi thời điểm, túi sách bên trong phóng nhiều nhất là cái gì? Không phải thư, mà là thập tự giá, Phật Châu, kiếm gỗ đảo. Nhưng là, một điểm dùng đều không có. Nói tới đây, nàng tiếp nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, kết quả, cha mẹ lật hết sở hữu dân gian truyền thuyết. Thậm chí tín qua sở hữu nghe qua tôn giáo, mang chúng ta nhìn qua thầy thuốc. Dùng qua sở hữu biện pháp, kết quả, duy nhất được ra kết luận là, chỉ có khiến chúng ta không cho nhau tiếp xúc, là duy nhất biện pháp. Nhưng là cha mẹ kiên trì tuyệt không khiến chúng ta tách ra trụ, chỉ là tại hàng ngày sinh hoạt chung tận khả năng tránh cho chúng ta cho nhau tiếp xúc đến đối phương. Hoang đường. Rất hoang đường. Như thế nào có thể có như vậy hoang đường sự tình? Nói đến này, nàng xem muội muội. Tiếp tục nói, chúng ta là nhận đến cái gì nguyền rủa sao? Vẫn là nói lời trước, chúng ta làm cái gì chuyện xấu? Nói nhiều như vậy. Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ đi. Ba ba mụ mụ trước khi qua đời không lâu. Tiếp xúc qua một đạo sĩ. Giống như bọn họ lúc ấy thực tín nhiệm cái kia đạo sĩ, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Tên của hắn hẳn là gọi Mạc Cổ Nhai. Tuổi rất trẻ, bộ dạng ngược lại là không sai. Thế nhưng ba ba mụ mụ nói, từng tận mắt nhìn đến qua hắn ngự sử qua phi kiếm. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Thế nhưng, cha mẹ chết đi, chúng ta cũng không có hắn liên hệ phương thức. Sau này hắn cũng không có tới tìm qua chúng ta. Hơn phân nửa là tên lừa đảo, ngươi để hắn làm cái gì? Thật sự chỉ là tên lừa đảo đơn giản như vậy sao? Tổng cảm giác khi đó. Ba ba mụ mụ tựa hồ thực tin tưởng hắn bộ dáng. Hừ. Giang hồ phiến tử mà thôi, còn phi kiếm. Hắn cho rằng chính mình là Lý Tiêu Giao A. Trường hợp nhất thời lạnh xuống dưới. Đúng lúc này. Nàng đống nhiên nói, vẫn ngốc đứng. Cà phê hẳn là không sai biệt lắm hảo. Sau đó, Từ Tố đi ra phòng tắm. Mặc Cổ Nhai. Là tên này không sai đi. Chỉ sợ cũng là giả danh đi. Đem cà phê rót vào trong chén, nàng còn lại là tâm sự tầng tầng. Lại nói tiếp. Trước kia nghe công ty nhân nói qua, tổng tài kỳ thật từng có một nhi tử, thế nhưng tuổi trẻ thời điểm, lại là đi học đạo, sau này không có lại xuất hiện, cho nên đại gia đều cho rằng tổng tài không có bất cứ tử tự. Sẽ không là. Không có khả năng, nơi nào đến như vậy xảo sự tình. Đương bưng cà phê đi vào phòng tắm thời điểm, nàng đi đến Tử Vũ trước mặt, đem cà phê đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh, nói, chính ngươi lấy đi. Tử Vũ đem cà phê cầm lên, vừa muốn uống, đồng nhiên, nàng xem đến một người. Tại cửa phòng tắm, Từ Tố phía sau, đứng một người. Này! Này! Từ Tố chú ý tới Tử Vũ biểu tình, vội vàng quay đầu lại. Nhưng là, nàng cái gì cũng không thấy được. Làm sao? Tỷ! Tỷ tỷ! Người không nên động. Nàng chậm rãi đi đến tỷ tỷ trước mặt, sau đó đi vòng đến nàng phía sau. Nhưng là, tại sao lưng nàng, một người đều không có lại nhìn đến. Đây là, sao thế này? Không có khả năng là nhìn lầm. Từ Vũ cùng Từ Tố bất đồng, nàng chỉ có thể nhìn đến thiện lương quỷ hồn. Cho nên, loại này quỷ hồn không chỉ tuyệt đối vô hại, thậm chí khả năng giúp người sống. Ngươi vừa rồi, nhìn thấy gì nhân? Từ Tố khẩn trương hỏi. Không thấy rõ gương mặt. Thế nhưng, vừa rồi tỷ tỷ ngươi phía sau, đích xác đứng một người. Không. Không phải cái kia tóc dài quỷ liền hảo. Lại nói tiếp. Tỷ tỷ, ta vốn, là có kỳ vọng. Kỳ vọng. Cái gì kỳ vọng? Ta vốn hy vọng. Có thể nhìn đến ba ba mụ mụ quỷ hồn. Ba ba. Mụ mụ. Ân. Tổng cảm giác, bọn họ sẽ xuất hiện tại chúng ta bên cạnh. Ngươi cũng biết, ta và ngươi, phân biệt sẽ hấp dẫn bất đồng quỷ hồn xuất hiện ở chúng ta bên cạnh. Ba ba mụ mụ sao? Nhưng là, liền tính như thế, cũng chỉ có ngươi mới có thể xem đến. Tỷ tỷ. Ngươi nói, nếu ta lại nhìn đến ba ba mụ mụ, có thể hay không hỏi một chút cái kia đạo sĩ sự tình đâu? Nếu tìm đến cái kia gọi Mạc Cốc Nhai đạo sĩ, có lẽ có thể nghĩ biện pháp cởi bỏ chúng ta trên người nguyền rủa. Như vậy, ngươi đừng suy nghĩ việc này. Nay nguyền rủa là không giải được. Chỉ có ngươi ta về sau làm người xa lạ, lại cũng không gặp lại, kia liền không có bất cứ vấn đề. Theo sau, nàng ngồi xuống trước bồn tắm lớn, thuận tiện hướng tới bồn tắm lớn nhìn thoáng qua. Này một mắt, nàng không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Theo sau, nàng uống xong cà phê. Nhưng mà, cà phê tiến vào miệng chung thời điểm, nàng sắc mặt đều thay đổi. Như thế nào? Khả năng. Nay cà phê, rõ ràng tỏa hơi nóng, nấu thời gian dài như vậy. Nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì uống đến trong miệng, lại là băng lãnh? Tỷ tỷ. Này cà phê. Như thế nào là lãnh? Từ Vũ nhìn trước mắt cà phê, theo sau, nàng tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Một loại âm trầm khí tức. Bắt đầu chậm rãi trong gian phòng, từng bước tràn ra. Từ Tố hướng tới chung quanh nhìn lại, thế nhưng, nàng không có nhìn đến bất cứ không bình thường gì đó. Tiếp. Phòng tắm vòi hoa sen, cư nhiên tự động mở ra. Thủy từ bên trong phun vãi ra ngoài. Không. Không đối. Không phải thủy. Bên trong lâm sái mà ra, dĩ nhiên là máu tươi. Tỷ tỷ, mau, mau. Từ Vũ không dám đi lạp tỷ tỷ, chỉ có thể ở một bên kêu to. Từ Tố vội vàng cùng nàng chạy đi ra. Hai người đi đến phòng khách bên trong, Từ Vũ chuẩn bị chạy hướng đại môn vị trí, lại là bị Từ Tố ngăn lại. Chạy đến bên ngoài đi hữu dụng sao? Ngươi che ở ta trước mặt. Như vậy là đến nơi. Phòng tắm bên trong như trước truyền đến vòi hoa sen phun máu tươi thanh âm. Toàn bộ phòng, giờ phút này liền giống như mộ trường như vậy. Hoàn hảo, đang đều mở ra, bao nhiêu xua tan một điểm khủng bố không khí. Từ Tố một lần nữa thối lui đến góc tường, mà Từ Vũ đứng ở nàng trước mặt. Hai người đều là gắt gao nhìn chằm chằm phòng tắm lối vào. Tỷ tỷ, nhìn đến cái gì sao? Ngươi ít nói nhảm, thấy được ta sẽ nói cho ngươi. Thế nhưng đợi thật lâu sau, vẫn là cái gì phản ứng đều không có. Cứ như vậy, đại khái qua hơn 10 phút, đồng nhiên, các nàng nhìn đến, từ cửa phòng tắm, máu tươi cư nhiên từ bên trong mạn đi ra, sái đến phòng bên trong. Không, không cần, không muốn khiến huyết sái lại đây. Từ Tố nhất thời kêu to lên. Từ Vũ nhìn kia trên mặt đất lưu động máu tươi, vội vàng kéo qua một bên sofa, che ở nàng trước mặt. Nhưng mà, máu tươi chạy tới nơi này sau, lại là một lần nữa dọc theo sofa hướng tới mặt sau chạy qua đến. Cùng lúc đó, đèn trong phòng, đột nhiên vào lúc này, nhất nhất tiêu diệt. Không được, không được, không có đèn, ta liền nhìn không tới có phải hay không có quỷ. Đây là có chuyện gì? Ngươi đi xem xem. A, không đúng, ngươi không thể rời đi ta bên cạnh. A, ngươi đừng dựa vào lại đây, không nên đụng đến ta. Một mảnh tối đen phòng, giờ phút này, cự đại khủng bố tựa hồ đang tại hàng lâm. Trong bóng đêm, một trận quỷ dị tiếng bước chân, truyền vào Từ Tố lỗ tai. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 14, ú hồn trong bóng tối. Nay quỷ dị tiếng bước chân, lại là chỉ có Từ Tố một người có thể nghe được, Từ Vũ là căn bản là không thể nghe được. Thanh, thanh, thanh âm. Ta nghe được thanh âm. Từ Tố hạ giọng, đối Từ Vũ nói, di động. Di động đâu? Ngươi lấy di động đi ra xem. Từ Vũ vội vàng từ trên tay lấy ra điện thoại di động, theo sau, đem mở ra. Nhất thời, thiền phương hắc ám phòng khách, xuất hiện một đạo ánh sáng. Tại Từ Vũ mắt bên trong, phía trước cái gì đều không có. Nàng cái gì đều nhìn không tới, cho nên chỉ có thể hỏi thăm phía sau tỷ. Ngươi, nhìn thấy gì? Nhưng mà, Từ Tố lại là không nói một lời. Từ Vũ quay đầu lại, dựa vào di động ánh sáng, nàng liền nhìn đến Từ Tố mặt, bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo lên. Tỷ, ngươi xem đến cái gì? Nhưng là, Từ Tố lại là căn bản không trả lời Từ Vũ, nàng chỉ là cả người dán tại trên vách tường, thân thể không ngừng mà run rẩy, ánh mắt trừng được đại, nhìn tiền phương. Cái gì đều nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến Từ Vũ, giờ này khắc này, lại là chỉ có thể từ tỷ biểu tình, đến tưởng tượng trước mắt có một như thế nào khủng bố lệ quỷ. Cứu! Cứu ta! Van cầu ngươi! Cứu ta! Từ Vũ! Nghe được tỷ như thế thỉnh cầu, Từ Tố dứt khoát xoay người, mở ra hai tay, đem góc tường Từ Tố triệt để ngăn trở. Trước mắt tình hình, giống như diều hâu chóc tiểu kê như vậy. Mà đối với cái gì đều nhìn không tới Từ Vũ đến nói, nhìn không tới trước mắt quỷ, không thể biết trước mắt là cái gì cục diện. Mà Từ Tố lại là nói cái gì cũng không nói, chỉ là vẫn phát run. Trạng thái, rất là ác liệt. Không biết qua bao lâu. Phù phù một tiếng. Từ Vũ quay đầu lại. Nàng liên thấy, tỷ, cư nhiên trực tiếp hôn mê. Tỷ. Tuy rằng tỷ hôn mê, thế nhưng Từ Vũ không thể đi tiếp xúc nàng, cho nên đành phải liền như vậy đứng. Mà Từ Tố như vậy vừa hôn mê, nàng liền không thể biết, quỷ hồn hay không còn ở trong này. Đồng nhiên, nàng bên hai. Nghe được một loại rất là quỷ dị thanh âm. Lập. Khắc. Mã. Lại là. Này thanh âm. Nhĩ. Rốt cuộc, nàng đỗng nhiên đưa điện thoại di động chiếu hướng về phía phòng góc nào đó. Lúc này ở nơi đó, một nữ nhân đang cuộn mình đứng ở kia. Cái kia nữ nhân thoạt nhìn đã năm gần trung niên, bộ mặt thoạt nhìn rất là tiểu tụy mênh mang. Là nàng. Tại cùng chính mình nói chuyện sao? Đi. Lập. Khắc. Mã. Nhĩ. Sơn. Tiếp, kia đạo thân ảnh, liền như vậy tiêu thất. Sau một hồi, lại cũng không có tiếng động. Tiếp. Đèn trong phòng, một lần nữa sáng lên. Hết thảy, tựa hồ đều khôi phục bình thường. Mà phòng tắm bên trong vòi hoa sen, vẩy ra đến đều biến thành thủy. Mà không lại là huyết. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy, tựa hồ hoàn toàn đều chỉ là ảo giác. Đem vòi nước một lần nữa vặn lên. Nhìn phòng bên trong hôn mê Từ Tố. Từ Vũ từ phòng bên trong lấy ra một cái chăn, che tại Từ Tố trên người. Trung quy nàng không có biện pháp tại không đụng vào nàng dưới tình huống, đem nàng phóng tới trên giường đi. Mà nàng, còn lại là đem nấu hảo cà phê lại đổ một ly, một lần này cà phê khôi phục nguyên bản độ ấm. Một ly tiếp một ly cà phê vào bụng, nàng miễn cưỡng khiến chính mình không ngủ đi, liền như vậy thủ hộ tại tỷ bên cạnh. Cả một đêm, liền như vậy qua đi. Đêm qua, đối Tử Vũ đến nói, tự nhiên là tương đương khó khăn ngao. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn đang vì tuyển tú sự tình cố gắng, thêm ban ngày lại vẫn làm công, muốn ngao một đêm không ngủ, là cực kỳ khó khăn. Cứ việc từng tách cà phê đi xuống, nhưng là liền như vậy nhìn chằm chằm một người cái gì cũng không làm, còn muốn bảo trì không ngủ, là rất khó khăn. Bất quá. Từ Vũ làm được. Nàng cả một đêm đều không có đi vào giấc ngủ qua chẳng sợ một giây. Liên như vậy đợi đến tỷ tại ngày thứ hai tỉnh lại. Từ Vũ. Ân, tỷ, yên tâm đi, không có việc gì. Nàng liên như vậy tại tỷ bên cạnh thủ một đêm, cái gì cũng không có phát sinh. Nàng không còn có nhìn đến bất cứ quỷ hồn. Ngao đến buổi chiều là có thể, thời gian chính là ngày hôm qua ta đi tham gia tuyển tú thời gian. Ngươi, hôm nay đi làm sao? Thượng, như thế nào có thể không thượng? Ngươi ngày hôm qua cũng thấy được. Công ty kia phó sức đầu mẻ chán trạng thái, cà chua trứng gà tạm tới được thời điểm, ta muốn là bang quản lý chắn nhất chắn liền hảo, hiện tại ngược lại hảo, bởi vì ngươi giúp ta ngăn lại, ta ngược lại không hắn tới chật vật, hắn trên mặt mũi như thế nào không có trở ngại. Không thể nào. Ngươi một cả ngày làm công nhân như thế nào biết công sở hung ác. Liên tính xin phép, cũng tuyệt đối không thể tuyển lúc này. Nhưng là, ngươi đi làm, ta liền không biện pháp đi theo bên cạnh ngươi. Ân, này ngược lại là vấn đề. Bất quá ngay cả như vậy ta còn là phải đi công ty. Tỷ, ngươi đêm qua nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Nghĩ không ra. Thế nhưng, tổng cảm giác, có điểm quái dị. Quái dị. Cùng trước kia, giống như đều hoàn toàn không giống nhau. Điểm tâm tùy tiện ăn điểm, tỉ muội hai người liền xuất phát. Từ Vũ gọi điện thoại cấp Tiểu Nhã khiến nàng hỗ trợ thay ca, bởi vì Từ Vũ nhân duyên cũng không tệ lắm, cho nên Tiểu Nhã đáp ứng bang này bận rộn. Nhớ kỹ, không cần cùng bất luận kẻ nào nói ngươi là ta muội muội. Ta cũng sẽ không thừa nhận điểm này. Đối với điểm này, Từ Tố như trước là tiến hành nhiều lần cương điệu. Ta biết đến, tỷ tỷ. Vậy là tốt rồi. Xe chạy đến Thượng Hải thị thành phố trung tâm. Mà đến công ty cửa, Từ Tố nhìn nhìn, nhẹ nhàng thở ra, nói, hoàn hảo, kia bang thị uy giả không ở. Một lần này Từ Tố tự nhiên là không dám lại đem xe lái xuống địa hạ bãi đỗ xe, mà là đem xe chạy đến phụ cận bãi đỗ xe. Đương nàng cùng Từ Vũ đi vào đại lâu thời điểm, lại là phát hiện, Mạc thị tập đoàn bản bộ viên trước, tựa hồ đều một bộ thật khẩn trương bộ dáng. Sau khi nghe ngóng, lại là chiếm được thực đáng sợ tin tức. Cái gì? Trốn thuế hiểm nghi. Rời đi cá nhân tài sản. Hiện tại công ty nhân, đều tại truyền chuyện này. Hôm nay đã có quốc thuế cục nhân lại đây, đem tài vụ tư liệu đại lượng mang đi. Công ty pháp nhân đại biểu Mạc Minh Nguyệt sau khi mất tích, nàng danh nghĩa tài sản, thế nhưng cũng bị đại lượng rời đi, không biết tung tích. Mà trước mắt, này có hiểm nghi số lượng kinh người trốn thuế lậu thuế. Hiện tại nhân không ở, tài sản cũng bị rời đi, nghĩ đến tuyên bố truy nã cũng là chuyện sớm hay muộn. Quốc thuế cục tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng điều tra rõ tư liệu, đem bỏ chạy thuế khoản truy hồi. Kỳ thật tại Trung Quốc, xí nghiệp lớn trốn thuế là thực thông thường sự tình, một lần này Mạc Minh Nguyệt đống nhiên mất tích, tự nhiên là gợi ra quốc thuế cùng viện kiểm sát lực chú ý. Không chỉ như vậy, hướng Mạc thị tập đoàn cho vay mấy nhà ngân hàng, cũng phân phân bỏ dở cho vay, cũng yêu cầu đem lúc trước cho vay liên bản mang lợi truy hồi. Công ty giờ phút này có thể nói là bốn bề thọ địch, tài vụ phương diện sở hữu người lãnh đạo, bao gồm công ty vài danh cổ đông, đều bị gọi đến. Ngành nội loạn thành một đoàn, lời đồn nổi lên bốn phía. Nghe nói, bị Mạc Minh Nguyệt rời đi cá nhân tài sản, bao gồm một bộ phận phía trước bị nàng ủy thác luật sư biến bán quốc nội bất động sản, cổ phiếu đẳng, mức ít nhất cũng tại mấy ngàn vạn Mỹ Kim. Như vậy khổng lồ cá nhân tài sản, căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi. Cho nên không ít người đều tại phỏng đoán này bút tiền hướng đi. Muốn biết, trong đó cũng bao gồm phía trước hướng trung tiểu đầu tư giả tuyên bố xí nghiệp ngân phiếu định mức, thế nhưng, tuyên bố ngân phiếu định mức, lại là lấy hải ngoại một nhà bao gia công ty danh nghĩa, căn bản không thể thực hiện ngân phiếu định mức. Hiện tại, quốc thuế cục, ngân hàng, đầu tư giả, đều phải truy thảo này bút tiền. Mấy ngàn vạn Mỹ Kim. Phòng vê đút cờ nữ bên trong, nghe các đồng sự bắt quái, Từ Tố không khỏi nhíu mi, nói, lớn như vậy một bút tiền. Chỉ sợ là chuyển rời đến nước ngoài đi. Chúng ta cũng như vậy tưởng a. Ngành vài cái nữ đồng sự cũng như vậy nói, trước mắt quốc thuế cục nhân tại truy tra Mạc tổng hải ngoại bất động sản, bất quá đây là khóa quốc điều tra, độ khó khá lớn. Đó là tự nhiên, ngươi không thấy kêu bang tham quan ô lại, bất động sản đều mua tại nước ngoài, là vì này. Nước ngoài không phải còn có cái gì thôn linh tinh sao? Chúng ta đây công ty sẽ phá sản đi. Chúng ta đều sẽ thất nghiệp sao? Dứt khoát thừa dịp cơ hội này đi ăn máng khác đi. Đi ra nữ sĩ, Từ Vũ đi theo Từ Tố bên cạnh, đối ngoại, Từ Tố tuyên bố này nữ nhân là nàng lâm thời thuê trợ lý, dù sao công ty hiện tại loạn thành như vậy, ai sẽ không có việc gì chạy đi nhân sự bộ xác minh. Ta muốn là thất nghiệp, phòng ở cho vay làm sao được. Từ Tố hoán hận nói, mỗi tháng mấy ngàn khối vay tiền phòng còn có tiền xe A. Ngân hàng cũng sẽ không nghe ta giải thích. Gặp phải sinh tử uy hiếp, Từ Tố lại là đệ nhất suy xét vay phòng xe vấn đề, thật sự để người không thể chí bình. Tỷ tỷ, trước suy xét, ngao đến buổi chiều nói sau đi. Nhưng vào lúc này, nàng dừng bước, nhìn trên vách tường một bộ ảnh chụp. Keo, Mạc Minh Nguyệt ảnh chụp. Là nàng. Chưa xong còn tiếp. Đợt, xin lỗi, này hai thiên bình phục một chút tâm tình, dù sao cũng là vẫn rất thương yêu của ta bà ngoại liền như vậy đã qua đời. Ngày mai muốn đi vi đầu thất làm chuẩn bị, đổi mới tận khả năng sẽ bảo trì. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 12 ma cốc chương 15. Người còn đáng sợ hơn quỷ. A, người gặp qua Mạc Tổng. Từ Tố nhìn đến Từ Vũ nhìn Mạc Minh Nguyệt ảnh chụp, hỏi. Ta thấy đến qua. Đêm qua, cái kia quỷ. Nàng nói với ta cái gì giặc màn sơn. Cái gì? Nàng vọt tới ảnh chụp tiền, chỉ Mạc Minh Nguyệt mặt, nói, ngươi xác định. Ngươi xác định là. Mạc Tổng. Nàng. Nàng chết. Đúng vậy, không sai, chẳng qua, đêm qua nhìn đến nàng, có vẻ thực tiểu tụy bộ dáng. Từ Tố lập tức chung quanh nhìn nhìn, cuối cùng, nàng đỗng nhiên hai mắt lộ ra một tia ánh sao. Đi theo ta. Tiếp, nàng cùng Từ Vũ đi vào an toàn thông đạo nội, tiến vào thang lầu góc rẽ. Này địa phương, là không có theo dõi thăm dò. Nghe ta nói từ tố chỉ từ vũ, nói, tuyệt không có thể nói cho bất luận kẻ nào chuyện này. Tuyệt không có thể. Tỷ tỷ. Giác Mạn Sơn. Ta hiểu được. Nàng khẳng định là chạy đi nước ngoài, mang theo như vậy khổng lồ tài chính, muốn chạy trốn đến nước ngoài đi. Thế nhưng, không biết cái gì nguyên nhân, chết ở trên ngọn núi đó, kết quả. Chết không nhắm mắt. Đợi đã. Không thích hợp a. Ngươi không phải chỉ có thể nhìn đến thiện lương quỷ hồn sao. Nàng một trốn thuế, hơn nữa cùng khoản tư trốn nữ nhân, như thế nào cũng không đạt tới thiện lương hai chữ đi. Ngươi, thật sự thấy rõ ràng sao? Sẽ không sai. Ta đã thấy một lần quỷ, liền tuyệt đối sẽ không quên. Kia liền kỳ quái. Chẳng lẽ, là có người vu hãm nàng, đem nàng sát hại bất thành? Không đúng, như vậy khổng lồ cá nhân tài sản, trừ nàng bản nhân. Có ai có thể tiến hành đại lượng rời đi? Nếu có người có thể gạt nàng tiến hành loại này kinh người tài sản rời đi, kia nàng cũng có thể tính buôn bán nữ cường nhân. Đối, nàng nhất định biết. Kia mấy chục triệu Mỹ kim tài sản hạ lạc. Tỷ tỷ, ngươi. Đợi nàng lại lần nữa xuất hiện, ngươi liền nói cho nàng. Chúng ta nguyện ý giúp nàng nhặt xác, khiến nàng xuống mộ vi an, thế nhưng, hy vọng nàng đem kia bút tiền, làm thù lao cho chúng ta. Tỷ tỷ, ngươi. Ngươi điên rồi. Ai điên rồi? Mấy chục triệu Mỹ kim. Ngươi biết là cái gì khái niệm? Đó chính là mấy ước nhân dân tệ a. Không. Còn suy xét nhân dân tệ làm cái gì? Có kia bút tiền, ta là có thể đến Âu Châu đi, mua một tư nhân trang viên, nửa đời sau, cái gì vinh hoa phú quý hưởng thụ không đến. Lúc này, nàng xem muội muội, theo sau lại nói, biết. Này bút tiền, sẽ không ta một người một mình hưởng dụng, cũng sẽ phân một điểm đưa cho ngươi. Ngươi tưởng, nàng đều chết. Biến thành quỷ, tiền lại nhiều có ích lợi gì. Còn không bằng cho chúng ta dùng. Nàng cùng ngươi nói cái gì lạp cái gì sơn. Khẳng định muốn ngươi đi giúp nàng nhặt xác. Đến thời điểm, kia bút tiền. Mặc kệ là tồn tại nước ngoài trong ngân hàng, vẫn là biến bán thành hoàng kim kim cương. Đều không quan trọng. Ta muốn lấy đến này bút tiền. Tỷ tỷ, ngươi đừng lại mở vui đùa, này bút tiền. Hiện tại quốc thuế cục, ngân hàng, các cổ đông. Không biết bao nhiêu nhân tại truy tra tài chính hạ lạc A. Cho nên ta nói ra ngoại quốc A. Ân. Đến thời điểm nếu lấy đến tiền, ta liền toàn bộ đổi thành đồng euro. Hiện tại Âu Châu dù sao đều là đồng euro khu, như vậy cũng phương tiện. Đến thời điểm chạy đến một không ai nhận thức của ta quốc gia, này bút tiền ai sẽ đến truy tra hạ lạc. Ai cũng không có khả năng tra được của ta trên đầu đến, ta nói là nói cao quản, thế nhưng tài vụ phương diện sự tình, ta cơ bản không tiếp nhận, hơn nữa kỳ thật ta cũng chỉ là cấp nhân làm công, không có người sẽ hoài nghi ta. Tiếp, nàng chỉ từ vũ, nói, nghe hảo. Đợi nàng lại xuất hiện, ngươi cái gì đều đáp ứng nàng, nàng nghĩ đến sẽ chủ động đưa ra cho ngươi này bút tiền làm thù lao. Không được. Ta không thể làm như vậy. Hảo. Hảo. Kia như vậy, lục tứ khai. Ta lục, ngươi tứ. Trung quy ta là tỷ tỷ A. Hảo, hảo, đối, chỉ có ngươi có thể thấy nàng, ngũ ngũ khai có thể đi. Ngươi ít nhất cũng có thể lấy đến một thức A. Ngươi điểm ấy bằng cấp, nhiều nhất liền có thể đánh làm công. Đi tuyển tú còn có thể tao nộ tấm màn đen. Có một ức, ha ha, ngươi có biết hay không kêu ý nghĩa cái gì? Ngươi tưởng ca hát. Không quan hệ, ngươi có thể chính mình khai đĩa nhạc công ty, chính mình ra chuyên tập, có thể cho ngôi sao đến cho người chụp MV. Còn có. Có tiền, có thể thỉnh đến kia vài thật là có bản lĩnh nhân, đến nghĩ biện pháp giải trừ chúng ta nguyền rủa. Không thể, tỷ tỷ, ta tuyệt đối không đáp ứng loại chuyện này. Xem nàng như thế kiên quyết, cuối cùng, từ tố hô lớn nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý chuyện này, ta là có thể cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Ngươi về sau có thể nói cho người khác, ngươi là ta muội muội, sau này chúng ta như trước là tỷ muội. Này sở hữu tiền tài, ngươi ta cùng chia sẻ. Tỷ tỷ. Không thể. Chúng ta sao có thể lấy ham không thuộc về chúng ta tiền tài. Kia đều là vô nghĩa. Này thế đạo, ai có tiền ai chính là đúng. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Ngươi cho rằng... Ta là dựa vào chính mình năng lực đạt được này chức vụ sao? Ta là cùng thủ trưởng lên giường, tài năng lên tới hiện tại. Này chính là hiện thực. Trên thế giới này, nhân so quỷ càng ghê tởm, càng khủng bố. Mà hiện tại, công ty nếu muốn phá sản mà nói, ta đây lúc trước chịu đựng ghê tởm cùng thủ trưởng lên giường, bán chính mình lần đầu tiên, không phải không nửa điểm ý nghĩa. Cha mẹ chết đi, bao nhiêu bình thường không liên hệ thân nhân, liền vì tiền bảo hiểm tới tìm ta. Ta cùng bọn họ tất cả mọi người đoạn tuyệt liên hệ. Chuyển nhà. Chính là dựa vào này bút tiền bảo hiểm, ta mới có thể mua đến kia đống phòng ở, còn có thể mua xe. Bằng cấp. Bằng cấp cái gì đều là phong thí, không hậu trường, ngươi cho rằng có thể ở công sở hơn sao? Ta sống lâu như vậy, chỉ biết là một việc, thế giới này cái gì đều không tin cậy, chỉ có tiền mới tối tin cậy. Cho nên, nếu muốn khiến ta mất đi công tác, đi qua cái loại này cùng ngươi như vậy ngày, không được. Tuyệt đối không được. Ta thả chết cũng không muốn qua loại này ngày. Tiếp, nàng đỗng nhiên liền nói, ngươi theo ta đến. Từ Vũ. Theo sau, nàng liền không ngừng hướng tới trên lầu chạy. Từ Vũ vội vàng theo đi lên. Kết quả nàng thế nhưng chạy tới trên sân thượng. Từ Tố cắn chặt răng, đi tới Thiên Thai bên cạnh, tiếp quay đầu lại nói, ngươi đừng cho ta lại đây. Tỷ. Tỷ tỷ. Ngươi muốn làm gì? Từ Vũ ý thức được tỷ tỷ muốn làm cái gì? Đáp ứng ta. Đáp ứng ta vừa rồi sự tình. Từ Tố chỉ Từ Vũ, nói, nếu ngươi không đáp ứng ta, ta liền lập tức từ trên lầu nhảy xuống đi. Tỷ tỷ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ. Sẽ không. Chờ ta chết, ta sẽ mỗi ngày dây dưa ngươi đến chết mới thôi. Ha ha, ta không xem như cái gì thiện lương nhân, hơn nữa ngươi không tiếp xúc ta cũng nhìn không tới quỷ, thế nhưng ta nhất định sẽ quấn ngươi đến chết. Ta sẽ khiến ngươi biết, đến cùng là nhân đáng sợ, vẫn là quỷ đáng sợ. Hiện tại trả lời ta, Từ Vũ. Ngươi đáp ứng không đáp ứng ta. Chỉ cần ngươi hiện tại nói một không tự, ta liền lập tức từ nơi này trực tiếp nhảy xuống đi. Tỷ tỷ. Ngươi đừng lại đây. Từ Tố hiện tại hai chân đều đạp đến Thiên Thai bên cạnh thượng, nàng giờ phút này chỉ cần thoáng nắm giữ không tốt cân bằng, liền sẽ trực tiếp rơi xuống dưới đi, biến thành quỷ hồn. Đến thời điểm đó, chỉ sợ thật sự liền sẽ vẫn dây dưa muội muội. Thật lâu sau, Từ Vũ cuối cùng cắn chặt răng, nói, ta đáp ứng ngươi. Tỷ tỷ. Từ Tố nhẹ nhàng thở ra, từ Thiên Thai bên cạnh đi xuống dưới. Từ Vũ chạy qua, nhưng là, lại cũng không thể thò tay đụng vào nàng. Nhưng là không nghĩ tới. Từ Tố lại là chủ động vươn tay, đem tay nàng cầm chặt. Không quan hệ. Ta muốn cam đoan ngươi kế tiếp có thể lại nhìn thấy nàng, như vậy thời gian liền có thể sung túc. Tỷ tỷ. Đêm qua sự tình. Ta nói qua. So với quỷ, ta càng sợ hãi là nhân. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta tuyệt đối không buông tay. Liền tính là muốn mạo tử vong phiêu lưu cũng không trọng yếu. Không thể lấy đến kia bút tiền, ta thả chết. Sau. Nhị nữ trước mặt. Lại vẫn không có lại xuất hiện quỷ hồn. Đến buổi tối, Từ Tố lái xe, cùng Từ Vũ ra nội thành. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật muốn. Đối. Đi mộ viên. Tại kia trùng âm khí sung túc địa phương, nhất định có thể xuất hiện quỷ. Trước kia, cha mẹ cũng sẽ tại tiết thanh minh, tiết trung nguyên loại này ngày, an bài người ta trong đó một người đi thân thích gia trụ không phải sao. Tỷ tỷ, đi chỗ đó mà nói, sẽ có lệ quỷ xuất hiện. Đến thời điểm làm sao được. Ta từ tiểu gặp qua bao nhiêu lần lệ quỷ. Kết quả ta không phải là sống tới ngày nay. Vì kia bút tiền, ta nguyện ý mạo này phiêu lưu. Đêm qua, ta cũng không có gặp chuyện không may. Người quên ba ba mụ mụ. Đúng vậy, cho nên ta đi là ba ba mụ mụ hạ táng mộ viên. Ba ba mụ mụ, hẳn là sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi đi. Ba ba mụ mụ xuất hiện mà nói, như vậy cũng hơn phân nửa sẽ bảo hộ chúng ta. Tỷ tỷ ngươi. Liên vi tiền, liên ba ba mụ mụ đều lợi dụng. Cái gì gọi? Liên vi tiền. Ta không để ý. Chỉ cần có thể lấy đến kia bút tiền, ta có cái gì là không thể lợi dụng. Ta tất yếu phải lấy đến kia bút tiền. Nhân. So quỷ càng đáng sợ sao, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 16, nữ quỷ khấu mắt. Không đến một giờ, xe đã chạy đến Thượng Hải Phụng Hiền khu một chỗ Nghĩa Trang. Nghĩa Trang lúc này tự nhiên là quan môn, bất quá muốn đi vào cũng không khó khăn. Đối với hiện tại Từ Tố đến nói, nhìn thấy Mạc Minh Nguyệt vong hồn, là đệ nhất ưu tiên, chẳng sợ muốn mạo một điểm phiêu lưu, cũng không tiếc. Mấy năm nay, ngươi vẫn đều có đến cho ba mẹ tảo mộ đi. Từ Tố đột nhiên hỏi nói, là Từ Vũ đối với này không có lộ ra ngoài ý muốn thần tình, ta lưu lại trước mộ bia hoa, tỷ tỷ ngươi xem đến đi. Đi đến này, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy ba mẹ đâu. Điểm này, ta ngược lại là hâm mộ ngươi. Dọc theo từng hàng mộ bia, cuối cùng. Tỷ muội hai người, đi tới cha mẹ trước mộ bia. Cha mẹ là hợp táng tại một chỗ. Đúng lúc này, Từ Vũ tầm mắt, đột nhiên chú ý tới, này chung quanh mộ bia sử, thường thường sẽ có bóng người thổi qua. Nay địa phương, tự nhiên là dễ dàng nhất gặp quỷ nơi. Rất nhiều người chết đi sau, bởi vì chết không nhắm mắt, hoặc là đối sinh giả như trước có mang không muốn xa rời. Bất quá, tỷ muội hai người cha mẹ, lại là thủy chung không có xuất hiện. Đồng dạng, Mạc Minh Nguyệt, cũng không có xuất hiện ở hai người trước mặt. Tỷ tỷ. Chẳng lẽ chúng ta tại lăng mộ qua một đêm? Hiện tại vốn chính là mùa đông, còn tại loại này thời điểm chạy đến lăng mộ đến, Từ Tố tự nhiên cũng là có chủng lạnh buốt cảm giác. Bất quá, nàng như trước chưa từ bỏ ý định nói, lại đợi một giờ, nếu vẫn là không được, kia liền rời đi. Tính, tỷ tỷ, trở về đi. Nơi này thật là rất nguy hiểm. Không được. Chỉ cần đạp ra một bước này, là có thể đạt được mấy chục triệu mỹ kim tài sản. Ta như thế nào có thể buông tay? Từ Vũ ngưng mắt nhìn tỷ tỷ, thở sâu. Nói, lại là tiền. Đối tỷ tỷ ngươi tới nói. Trên thế giới này chỉ có tiền tài là trọng yếu nhất sao? Không sai. Từ Tố trả lời được không chút do dự, trên thế giới này đương nhiên là tiền trọng yếu nhất. Ngươi muốn nói ta là chủ trương tôn thờ đồng tiền. Tôn thờ đồng tiền có thể hình thành một loại chủ nghĩa. Bản thân đã nói lên này tồn tại giá trị. Tiền tài liền ý nghĩa sinh tồn, sinh tồn. Ta từ nhỏ đến lớn, qua đủ bần cùng sinh hoạt, ta không cần giống cha mẹ loại này như vậy sống được như vậy hèn mọn, không có tôn nghiêm. Không có tiền, không có người sẽ đem ngươi xem như nhân xem. Nếu ta có nhiều như vậy tiền, không riêng gì ta. Của ta con cháu, đem vĩnh viễn không biết cái gọi là bần cùng là cái gì. Tiền tài không phải đệ nhất vị. Tỷ tỷ, nhân sinh trọng yếu nhất, không phải là gia nhân sao? Gia nhân. Đừng cùng ta nói đùa. Trước kia chúng ta qua cái loại này nghèo khổ sinh hoạt thời điểm, nào thân thích nguyện ý tiếp tế chúng ta. Liên vì cho chúng ta chữa bệnh, cha mẹ vẫn đều tại trả vay ngân hàng, còn bị bao nhiêu giang hồ phiến tử lừa đi tiền. Cha mẹ lễ tang thời điểm, tới tham gia thân thích nào một cái không phải đang hỏi tiền bảo hiểm sự tình. Trên thế giới này, tiền tài mới là hết thảy. Cùng quỷ hồn so sánh, vẫn cùng muốn khủng bố được bao nhiêu. Mới nói được này, đồng nhiên. Nàng chú ý tới, muội muội Từ Vũ trong đôi mắt. Tầm mắt Tiêu Cự thay đổi. Nàng vội vàng hạ giọng, hỏi, nàng. Ở trong này, Từ Vũ ánh mắt, hướng tới nào đó vị trí nhìn lại. Đó là cự ly các nàng đại khái có ba hàng mộ bia địa phương. Một mơ hồ hắc ảnh, đứng lặng tại kia. Từ Vũ nhìn cái kia thân ảnh, há miệng, muốn nói cái gì, nhưng là không có nói đi ra. Thế nhưng Từ Tố lại là hướng tới nàng tầm mắt phương hướng di động qua, hô to, Mạc Tổng. Ta là tập đoàn tiểu tử. Của ngươi tử, ta thâm biểu ai điếu. Làm tập đoàn nhất viên, ta có thể nào khiến ngươi sát chết cứ như vậy lưu lạc bên ngoài. Xin ngươi yên tâm, nếu ngươi có cái gì tâm nguyện, ta nhất định vì ngươi hoàn thành. Từ Tố nửa câu cũng không để thù lao, nhưng lời này chung, tìm lấy thù lao ý tứ lại là biểu lộ không bỏ sót. Giác Mạn Sơn, có phải hay không ngươi sở tại địa phương? Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tuy rằng trước mắt cái gì đều nhìn không tới, bất quá, Từ Tố lại là liền như vậy đối với kia không có một bóng người địa phương lớn tiếng nói, một chút không có đối mặt quỷ hồn sợ hãi. Mà tại Từ Vũ trong mắt, nghe được Từ Tố lời nói cái kia hắc ảnh, thế nhưng hướng tới một bên thổi đi. Từ Vũ vội vàng đi theo qua, Từ Tố lập tức theo sát mà lên. Không có bao lâu, kia thân ảnh, bay tới nghĩa trang phía dưới mũ khối trên vách tường, tiện đà, tiêu thất. Tỷ muội hai người chạy đến kia thời điểm, liền phát hiện. Trên khối vách tường kia, rõ ràng có một tấm bản đồ. Đó là Thượng Hải ngoại ô thành phố khu bản đồ. Đây là tỷ muội hai người nhìn đến, ở trên tấm bản đồ này, xuất hiện một điểm đỏ. Kia điểm đỏ, rõ ràng là huyết. Vị trí này là nay điểm đỏ, đã là vượt qua Thượng Hải thị phạm vi. Là nơi này sao? Không, không nhất định, này chỉ là Thượng Hải thị ngoại ô thành phố bản đồ, cũng khả năng là tiếp cận kia nào đó vị trí. Quá tốt. Rốt cuộc tìm đến. Sự tình như thế thuận lợi, tỷ muội hai người đều có chút khó có thể tin. Vì thế, tiếp nhị nữ liền trở về trên xe, chuẩn bị trở về. Ngày mai, liền chính thức đi cái kia điểm đỏ sở chỉ phương hướng, cụ thể vị trí đã dùng điện thoại chụp xuống ảnh chụp. Kỳ thật, chỉ riêng cũng chỉ có như vậy một điểm đỏ, liền tính đó chính là Mạc Minh Nguyệt sát chết sở tại, cũng căn bản tra không ra đến. Kia một đai phi thường hoang vắng, thi thể bị ném đến nơi nào đó căn bản không ai biết. Thi thể hẳn là tại nước ngoài mới đúng á. Từ Tố đối với này lại là cảm giác hồ nghi, tính, hôm nay trước hết như vậy, ngày mai nói sau đi. Liên tại nàng vừa muốn phát động động cơ thời điểm. Từ Tố, rõ ràng từ xe trong kính chiếu hậu, thấy được quỷ dị một màn. Nàng xem đến, một cả người hắc y nữ nhân, liền đứng ở xe mặt sau. Nàng nhất thời tâm cả kinh, lập tức phát động động cơ, trực tiếp đem chân ga đạp đến cùng. Xe lập tức giống như thoát huyền chi tên trực tiếp bay ra. Sau đó nàng tiếp tục nhìn kính chiếu hậu. Cái kia hắc y nữ nhân, cư nhiên liền tại cửa sau đuổi theo lại đây. Nàng, cư nhiên có thể cùng được với xe tốc độ. Không hề nghi ngờ, nay tuyệt đối chỉ có quỷ hồn mới có thể làm được. Không, không, Xe mặc kệ khai phải có nhiều mau, trên kính chiếu hậu quỷ hồn như trước gắt gao đuổi theo. Mà Từ Vũ lập tức ý thức được mặt sau có quỷ, nói, tỷ tỷ, đừng cùng ta nói chuyện. Hơn nữa, càng khủng bố là, quỷ cùng xe tốc độ, đang không ngừng giảm bớt. Từ Tố quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia hắc y nữ tử, đang tại lấy tốc độ kinh người truy tại xe mặt sau. Tại đây đêm tối thời gian vùng ngoại thành trên quốc lộ, một hắc y nữ quỷ truy ở cửa sau, đủ để cho nhân hồn phi phách tán. Xe đã tăng lên tới tốc độ nhanh nhất, nhưng là căn bản không đủ để ném đi mặt sau nữ quỷ. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Vũ nôn nóng hỏi. Chúng ta? Là ta mới đúng a. Ngươi lại không cần kinh hoàng. Theo sau, kia nữ quỷ, cự ly xe, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đến sau này, nữ quỷ cơ hồ đã là gắt gao truy tại xe mặt sau. Mà lần này, từ xe trong kính chiếu hậu, Từ Tố đã có thể dựa vào đèn đường phát ra ánh sáng nhìn đến kia nữ quỷ hình tượng. Đó là một cả người tái nhợt nữ nhân, mà nàng hai mắt, thế nhưng bị sợi tơ cấp ngạnh sinh sinh khâu lên, dẫn đến không thể mở. A, kết quả, nàng này một không chú ý, xe bỗng nhiên thất khống, đụng vào phía trước trên cột điện. Tỷ muội hai người, song song ngất đi. Không biết qua bao lâu, Từ Vũ lại lần nữa mở mắt. Trên trán của nàng quấn băng vải, trên tay đánh điếu bình. Nơi này, là bệnh viện. Mà bên ngoài, tắc đã là ban ngày. Đêm qua điên cuồng trải qua, như trước rõ ràng trước mắt. Xe tự nhiên là triệt để báo hỏng. Bất quá may mắn tỷ muội thương thế đều không tính quá nặng, hai người lúc ấy đều cài lên dây an toàn, hơn nữa có an toàn khí năng tại, cuối cùng chỉ là Từ Tố trên trán khâu mấy mũi, hơn nữa tay bị thương. Ánh nắng tươi sáng bệnh viện trên mặt cỏ. Tay phải còn đánh thạch cao Từ Tố, ngồi xe lăn, đối ngồi tại nàng trước mặt Từ Vũ nói, cái kia nữ nhân, hai mắt, đều bị cái gì cấp khâu lên. Như thế nào sẽ? Có cái loại này quỷ? Không biết. Thế nhưng thoạt nhìn không phải bình thường lệ quỷ, ít nhất quá khứ không gặp được loại tình huống này. Đem người giết chết, đem ánh mắt dùng châm tuyến khâu lại. Thượng Hải thị nếu có như vậy đáng sợ giết người sự kiện, sớm liền hoành động toàn quốc đi. Thượng Hải thị là thành phố trực thuộc trung ương, có thể nói bất cứ gió thổi cỏ lay đều sẽ nhận đến chính phủ coi trọng, mà từ nhỏ tại Thượng Hải lớn lên này tỉ muội, chưa bao giờ nghe bản thị từng có như thế cực kỳ tàn ác thủ pháp giết người. Ta cảm giác, nay cùng Mạc Tổng có quan hệ. Từ Vũ đưa ra nàng cái nhìn, ta luôn cảm giác Mạc Tổng tử, có vấn đề. Còn có cái kia cái gì giặc Mạn Sơn, nàng tựa hồ tại cố ý dụ dỗ chúng ta đi kia tòa sơn. Ngay cả như vậy Từ Tố nghiến răng nghiến lợi nói, cũng tuyệt không có thể buông tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỉnh gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 17, phòng tắm kinh hồn. Phong từng đợt suy phất mà đến. Nơi này, đã là Giang Tô tỉnh, Liên Vân Cảng. Lúc này, Từ Tố đang tại đường dài xe buýt bên trong một mình ngồi. Bên ngoài sắc trời đã ám không thiếu. Hoàn hảo hiện tại cự ly xuân vận còn có một đoạn thời gian, bằng không mà nói, muốn mua thượng nhất trương đường dài vẽ xe, nhưng là tương đương khó khăn một việc. Tỷ tỷ. Lúc này, từ chỗ cửa xe, Từ Vũ mang theo cả mèn đi tới. Mua được cơm hộp. Bất quá, ngươi một người đợi không có việc gì. Không có việc gì. Từ Tố gãi đầu, nói, dù sao ngươi liền tại phục vụ khu bên trong. Ta cũng tưởng một người lặng lặng. Ân, tỷ tỷ, ăn đi. Trung Quy không phải đi ra tổ chức thành đoàn thể du lịch, cho nên là không có an bài ăn ở đến thời điểm, buổi tối ngủ cũng là ngủ ở xe bên trong. Rời đi Thượng Hải sau, Mạc Minh Nguyệt quỷ hồn, lại xuất hiện hai lần. Mà gần nhất một lần, là xuất hiện ở Diêm Thành. Hiện tại, Từ Tố trên người, mang theo số lượng sung túc bản đồ, toàn bộ đều là mới nhất phiên bản, có toàn quốc bản đồ, Giang Tô tỉnh bản đồ, cùng với lân cận thân phận bản đồ, thậm chí mua một ít chi tiết đánh dấu các tỉnh hương trấn phân bố bản đồ. Mà mỗi một lần, đương quỷ hồn xuất hiện, đều sẽ thông qua này đó bản đồ, vì các nàng hai người chỉ thị phương hướng. Hiện tại, đã đến Liên Vân Cảng, rất nhanh, liền muốn tiến vào Sơn Đông tỉnh địa giới. Kỳ thật, vốn cũng là có thể ngồi máy bay. Thế nhưng, các nàng loại này tùy thời có thể tràng quỷ thể chất, nếu chờ ở căn bản là không thể chạy trốn bên trên phi cơ, căn bản chính là tìm chết. Từ Vũ ngược lại là không có việc gì, thế nhưng Từ Tố khẳng định là xong. Cho nên, tha rằng nhiều tiêu phí điểm thời gian, cũng cần dùng đường dài xe buýt loại này phương tiện giao thông. Một khi gặp chuyện không may, cùng lắm thì khiến tài xế dừng xe, sau đó trốn đi xuống. Nếu là ngồi xe lửa, như vậy nhảy cửa sổ bản thân nhưng là có sinh mệnh nguy hiểm. Mà trước mắt, các nàng mục đích là Sơn Đông tỉnh Nhật Chiếu Thị. Đó là trước mắt ở trên bản đồ, cái kia quỷ đánh dấu đi ra mục đích. Kỳ thật mang theo nhiều như vậy bản đồ, chỉ cần kia địa điểm tại Trung Quốc, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh dấu ra cuối cùng mục đích. Thế nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần đều là chỉ ra trong đó một mục đích. Về phương diện khác, về Giác Mạn Sơn, trên mạng Internet tiến hành qua tuần tra, nhưng là, không có bất cứ kết quả. Nói cho ta biết lời thật đi, tỷ tỷ. Từ Vũ Tại đem đua dùng một lần đưa cho Từ Tố sau, nói, ta lý giải ngươi. Hiện tại ngươi, không có lý do gì rời đi ta bên cạnh. Ngươi cố ý khiến ta đi mua cả mèn, là muốn làm cái gì? Nhìn Từ Vũ ánh mắt, Từ Tố ánh mắt căng thẳng. Ngươi hay không là? Sợ ta thấy cái kia quỷ, mà gạt ngươi. Cho nên muốn quan sát ta. Từ Vũ chỉ ngoài cửa sổ, nói, ngươi lựa chọn tại đây cửa sổ. Vừa lúc có thể xuyên thấu qua thủy tinh nhìn đến phục vụ khu tiểu quán bên trong tình cảnh. Hơn nữa ngươi trên người cũng mang theo kính viễn vọng đi. Ngươi muốn nhìn một chút, ta có phải hay không có rời đi ngươi thời điểm, có dị thường biểu hiện, tỉ như cùng kia quỷ hồn đối thoại linh tinh. Từ Tố lăng lăng nhìn Từ Vũ. Ta so ai đều lý giải ngươi, tỉ tỉ. Từ Tố gãi gãi nàng bên cạnh ba lô, bên trong, có nàng vừa giấu vào đi kính viễn vọng, tại chú ý tới bên trong Từ Vũ mua hảo đồ ăn, đi ra thời điểm, liền thu hảo kính viễn vọng. Ngươi một điểm đều không tin tưởng ta đi. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó đâu, Từ Vũ. Ta sẽ không đối với ngươi nói dối, tỷ tỷ, nhưng hy vọng ngươi cũng đối với ta thẳng thắn thành khẩn. Kia vài tiền, ta một phần đều không muốn. Chỉ là bởi vì tỷ tỷ ngươi muốn, cho nên ta mới giúp ngươi. Bởi vì ta cảm giác ta thua thiệt tỷ tỷ ngươi. Từ Tố trầm mặc. Ta lặp lại lần nữa. Kia bút tiền, ta một phần đều không muốn. Hơn nữa, ta tùy thời đều hy vọng tỷ tỷ ngươi thay đổi chủ ý. Vậy ngươi vì cái gì không lừa gạt ta? Từ Tố bỗng nhiên nói, ngươi chỉ cần không nói, ta liền căn bản không biết cái kia quỷ có phải hay không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ta rõ ràng tỉ tỉ của ngươi tính cách, nếu ta làm như vậy, ngươi sẽ vẫn muốn cố ý tiếp xúc ta. Hơn nữa ta đã nói cho ngươi ta làm công qua địa phương, ngươi muốn tra được của ta địa chỉ cũng thực dễ dàng. Cho dù ta lừa ngươi, cái kia quỷ cái gì đều không có nói, ngươi cũng sẽ nhằm vào Giặc Mạn Sơn đi tiến hành điều tra, đến thời điểm ngươi như vậy sẽ thực nguy hiểm. Từ Vũ cùng Từ Tố, liền như vậy đối diện. Cho nên, ngươi dứt khoát liền nói với ta lời thật. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng đối tỷ tỷ ngươi nói dối. Này cũng là một trọng yếu nguyên nhân. Từ Vũ đối Từ Tố sở hữu điên cuồng hành vi nhân nhượng, chỉ là bởi vì, nàng là chính mình tỷ tỷ, ở trên thế giới này duy nhất trực hệ quan hệ huyết thống. Hơn nữa, bởi vì chính mình, cha mẹ liền như vậy chết đi. Từ Vũ thủy chung cho rằng, tỷ tỷ biến thành như vậy, cùng cha mẹ tử, có rất đại liên hệ. Ăn cơm đi. Từ Tố cuối cùng cũng không có nói cái gì, mà là đem cả mèn mở ra. Ở loại địa phương này, đương nhiên không thể trông cậy vào ăn đến cái gì hảo đồ ăn, đối phó một chút, cũng liền qua đi. Cơm chiều cơm điểm sau khi kết thúc, đường dài ô tô từ Liên Vân Cảng xuất phát. Vài giờ sau, rốt cuộc tới Sơn Đông Nhật Chiếu Thị. Nữ quỷ ở trên bản đồ lưu lại mới nhất mục đích. Mà kế tiếp lộ tuyến đi như thế nào, còn lại là cần tiến thêm một bước chỉ thị. Từ đường dài nhà ga xuống xe sau. Lập tức chính là một đống lớn nhân lại đây kéo khách. Bọn họ tự nhiên là lấy lữ điếm giá tiện nghi, cùng với đặc thù phục vụ đẳng đến hấp dẫn mọi người tìm nơi ngủ trọ. Hai vị nữ lao bản, chúng ta điếm không sai, có wifi, ở một đêm chỉ cần 200, có song nhân gian. Đừng nghe nàng bên cạnh lại có một người ngoại địa nói, chúng ta điếm càng tốt, một đêm 100. Từ Tố phất phất tay, nói, ngươi cùng ta đi là được. Ta trước kia đến ngoại địa đi công tác qua, có kinh nghiệm. Bất quá Sơn Đông là lần đầu tiên đến. Sau một hồi, tỷ muội hai người lựa chọn một nhà coi như chính quy lữ điếm vào ở. Phòng miễn cưỡng thấu sống, còn có tivi, tỷ muội hai người bởi vì không thể dễ dàng tiếp xúc, lựa chọn là song nhân gian. Tắm rửa vấn đề làm sao được? Từ Vũ đột nhiên hỏi nói. Cùng nhau tẩy là được, dù sao đều là nữ, có cái gì vấn đề? Không có. Thế nhưng, tắm rửa mà nói, nước ấm sẽ dẫn đến gương bị hơi nước bao trùm, liền thấy không rõ lắm. Này đơn giản. Ta dựa vào gian tắm vòi sen thủy tinh liền thành. Bất quá gian tắm vòi sen đều không là rất lớn, tẩy thời điểm chú ý điểm. Đừng chạm đến thân thể. Ân. Liên tính bính cũng nhiều nhất chạm một chút. Cũng không cần quá khẩn trương. Tỷ tỷ. Chỉ cần thủ đụng chạm đến thân thể mới có thể ra vấn đề. Cũng đối. Ngồi một buổi chiều đường dài xe buýt, hai người tự nhiên đều là eo mỏi lưng đau. Tỷ tỷ tay ngươi còn nghiêm trọng sao? Hủy đi thạch cao cũng không qua bao lâu. Ăn cơm thời điểm ta cảm giác ngươi đều thực cố hết sức à? Kia làm sao được? Chẳng lẽ ngươi giúp ta tẩy? Không, không có. Ngươi đi trước thử xem nơi này thủy ôn đi. Từ Vũ đi vào toilet nội, bên trong chỉ có một đàn nhân gian tắm vòi sen. Nàng đi vào trong gian tắm vòi sen, vặn mở vòi nước ấm. Đồng thời, không ngừng chú ý bốn phía. Tiếp, Từ Tố cũng đi đến. Hiển nhiên, nàng cũng không yên tâm khiến Tử Vũ một người đợi. Tỷ muội hai người, đang đợi nước gấm công phu, bắt đầu cởi quần áo. Khi nhị nữ trần trụi tương đối thời điểm, Từ Vũ nhìn chăm chú vào tỷ tỷ. Hào đại. Từ Vũ nhìn chằm chằm Từ Tố trước ngực, kia một đôi vô cùng đầy đặn cực đại nhũ phỏng, cơ hồ là chống cự lại địa tâm dẫn lực nộ phóng, một chút không có buông xuống dấu hiệu, triển lãm mặt trên hai đóa nụ hoa. Nhìn ra quá khứ, ít nhất cũng có e cháo bôi. Thậm chí khả năng tới gần ép cháo bôi. Ngay thường, liền tính là tại Nhật Bản ạ phiên trung. Cũng rất khó nhìn thấy như thế hoàn mỹ hung khí. Bất quá, Từ Vũ ngực, đồng dạng cũng không tính tiểu, có lẽ là có đồng dạng di truyền gen nguyên nhân, nàng bộ ngực cũng là đồng dạng cao cao lộ ra, cực kỳ tròn chính phong phú. Hơn nữa, nàng kia hai đoá nụ hoa, diện tích còn lại là muốn xa xa lớn hơn Từ Tố, có thể nói tuyệt đối đã đạt tới dê cháo bôi cấp bậc. Chẳng qua bởi vì mùa đông, bình thường mặc dày quần áo, căn bản nhìn không ra này bộ ngực cư nhiên cũng như thế có liêu. Từ Tố nhìn nhìn Từ Vũ ngực, cũng là lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Bất quá lập tức nàng thoải mái, nói, hảo, lấy hảo khăn mặt, dầu gội đầu cùng sữa tắm, đừng dùng lữ điếm khăn mặt, hơn phân nửa là công cộng. Ân, ta biết. Tiếp nhị nữ đồng thời tiến vào gian tắm vòi sen. Giờ phút này hình ảnh, thật sự là quá mức hương diễm. Hai đồng dạng có một đôi bít bụt tỉ muội, liền như vậy tương đối đứng. Mà làm người ta xấu hổ là, này đan nhân gian tắm vòi sen diện tích hữu hạn, cho dù nhị nữ tận khả năng dán thủy tinh. Các nàng phần mình nhũ phòng cư nhiên vẫn là không thể tránh né cọ đến cùng nhau, tại lâm rơi xuống đến dưới nước, dần dần nước át, trở thành chân chính đại thấp ngực. Loại này hương diễm thập bát cấm kỵ tình. Thật sự là rất tán. Mà Từ Vũ nhìn song phương trước ngực, muốn lại về phía sau một điểm, lại là dẫn đến nàng bộ ngực cùng Từ Tố kia càng thêm kinh người đại ngực cọ được càng thêm lợi hại. Từ Tố không khỏi ho khan, mặt đỏ lên, nói, ngươi đây là, xin lỗi, tỷ tỷ. Tính. Không phải thủ đụng tới, liền không có vấn đề. Nhưng là, này như thế nào tẩy a? Như vậy, ngươi quay lưng lại ta. Không được a, tỷ tỷ, nếu quỷ xuất hiện ở ngươi trước mặt, ta đây liền nhìn không tới. Cũng đối. Quỷ hồn là không nhìn cự ly khe hở. Tính, mặc kệ nhiều như vậy. Theo nước gấm lâm sái, nhị nữ phân biệt điều chỉnh vòi hoa sen góc độ, thay phiên bắt đầu tẩy lên. Mà tại Từ Vũ bắt đầu gội đầu thời điểm, Từ Tố còn lại là đem vòi hoa sen đối với chính mình. Kia nước gấm đem kia một đôi hảo nhũ tầm ướp, bậc này thị giác trùng kích, tuyệt đối đủ để lệnh sở hữu nam tính hạ thân hành chú mục lễ. Vài phút sau, Từ Vũ bắt đầu dùng nước gấm xung đầu. Mà trong khoảng thời gian này, Từ Vũ tự nhiên là không mở ra được ánh mắt. Từ Tố còn lại là lộ ra khẩn trương thần sắc nhìn chằm chằm nàng, đồng thời nhìn bốn phía. Nàng là nhìn không tới quỷ hồn. Mà nhiệt khí nhân luân gian tắm vòi sen bên ngoài. Bởi vì thủy tinh bị hơi nước triệt để bao trùm, cho nên căn bản thấy không rõ lắm. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản đem thủy tinh môn đẩy ra. Mà này một cọ, ngược lại cọ một chút Từ Vũ ngực. Kia tê tê dại dại cảm giác, thế nhưng khiến Từ Tố cả người có loại kích thích cảm giác, kia hai đoá nụ hoa, thế nhưng đều là bắt đầu dựng đứng lên. Thế nhưng, đương nàng mặt lại lần nữa nhìn về phía Từ Vũ thời điểm, lại là nhìn đến, cái kia ánh mắt bị khâu lại nữ quỷ, liền đứng ở nàng trước mặt, vươn ra hai tay, bóp chặt nàng cổ. Không. Không. Không cần. Nàng từ gian tắm vòi sen ngã đi ra, ném xuống đất, liền hướng tới bên ngoài chạy đi. Tỷ tỷ. Quay đầu lại. Trong gian tắm vòi sen, lại là chỉ có muội muội Từ Vũ tại. Nàng đã đem trên đầu dầu gội đầu tẩy đi. Vừa rồi đó là. Cái gì? Nhiệt khí nhân luân phòng bên trong, quỷ dị không khí không huy đi được chưa xong còn tiếp. Đỡ S, như thế phúc lợi kịch tình, ta là mạo bị hài hòa nguy hiểm viết đi ra A. Còn không đầu để cử phiếu. Câu đặt A. Cồn vật B, kỳn gì? Quyền 12 ma cốc chương 18, Từ Vũ, Ôn Vũ. Tắm rửa xong sau, mặc trước chuẩn bị tốt nội y yể, tỉ mỗi hai người phần mình ngồi ở gian phòng bên trong. Chúng ta thay phiên gác đêm. Từ Tố đem bao mở ra, từ bên trong lấy ra vài lon cà phê, nói, tuy rằng nói loại này cà phê hòa tan không có gì chất lượng, bất quá tóm lại có so không có hảo. 2 giờ thay ca một lần. Nhưng là, tỉ, ta là nhìn không tới ác linh. Nếu, ta sẽ không ngủ thật sự chậm. Nếu ngươi phát hiện ta lộ ra thống khổ thần sắc, liền lập tức gáp đến ta trên người, chú ý tay đừng chạm đến ta là được. Như vậy ta liền sẽ lập tức tỉnh lại. Chúng ta tất yếu thay phiên gác đêm, bằng không, Mạc Tổng xuất hiện thời điểm ngươi lại ngủ, ta lại nhìn không tới nàng. Nhưng là, tỷ, như vậy vẫn là rất mạo hiểm. Kia còn có càng tốt biện pháp sao? 1 giờ thay ca một lần. Người ta chịu nổi. Nếu gặp được Mạc Tổng, ngày mai hơn phân nửa còn muốn gấp rút lên đường. Còn có, đừng quên, đem sở hữu bản đồ đặt ở trên bàn, nhất là Sơn Đông tỉnh bản đồ. Đối với này hết thảy, Từ Tố suy xét được có thể nói cực kỳ kín đáo. Trước kia chúng ta trên người mang kia vài trừ tà công cụ, ngươi một kiện cũng không giữ lại tại bên người sao? Tỷ tỷ, không có. Ta 5 năm trước liền đem vài thứ kia đều vứt bỏ. Bởi vì ta cho rằng ta lại cũng không cần có được mấy thứ này. Tiếp, vấn đề đến đây. Ai trước trực ban đầu? Ngươi tới đi. Mạc tổng sự tình tối ưu tiên. Từ Tố chỉ mặt trong giường, nói, ta ngủ chỗ đó, ngươi tại đây một bên ngủ, có lẽ có khu quỷ tác dụng. Từ Vũ cười khổ một tiếng, nói, ngươi ngược lại là đem ta coi là môn thần trừ tà dùng sao. Ta cũng không phải cái kia ý tứ. Còn có, tuy rằng ngươi nói ngươi một phân tiền đều không muốn, bất quá ta và ngươi tốt xấu là tỉ muội. Toàn bộ tham ố ta cho rằng cũng không hảo. Ngươi không cần lấy lòng ta. Tỉ tỉ. Hoặc là, ngươi lời nói vừa rồi là thử ta. Cảm giác ta không phải chân tâm. Ngươi bình thường kia phó đơn thuần bộ dáng là trang đi. Ta là ngươi muội muội nha, tỉ tỉ. Bất quá. Từ Tố căn bản là ngủ không được. Một giờ qua đi, nàng tinh thần ngược lại càng ngày càng tốt, liền tính không uống cà phê, cũng là hoàn toàn phấn khởi. Tính, không ngủ. Từ Tố ôm gối đầu ngồi, nói, ngày mai nếu tiếp tục tọa đường dài ô tô, liền tại mặt trên ngủ đi. Nàng vặn mở một lọ cà phê. Sau đó liền bay thẳng đến bên trong cổ họng manh quán cà phê. Như vậy cũng hảo. Cùng Từ Tố như vậy, Từ Vũ đồng dạng không có bất cứ buồn ngủ. Trên thực tế, cũng căn bản không có giấc ngủ tất yếu. Bất quá, tỉ tỉ, liền tính tìm đến giặc Mạn Sơn, liền có thể tìm đến kia bút tiền sao. Như vậy nhất tuyệt bút tiền, khẳng định là phân tán ra thông qua các loại hình thức tồn tại trong ngân hàng đi. Không quan hệ, chỉ cần hỏi ra sổ tiết kiệm, ấn giám, thẻ ngân hàng cùng mật mã đẳng, liền có thể đi lấy tiền. Huống chi, rời đi loại này phi pháp tài sản, rất có khả năng là chuyển rời đến nước ngoài không ký danh tài khoản. Nhưng là, ngươi xác định, nàng nhất định sẽ cho ngươi. Đương nhiên, nàng là ngươi có thể nhìn đến thiện lương linh hồn, là không thể sát hại người sống, bằng không liền đổi ta nhìn đến nàng. Như vậy vừa đến, coi đây là điều kiện, khiến nàng có thể xuống mộ vi an, không bị dã thu ăn luôn, nghĩ đến nàng tất nhiên sẽ đáp ứng. Đương nhiên, đến thời điểm cụ thể đàm phán liền giao cho ngươi phụ trách. Ngay cả như vậy, cũng không nhất định có thể thành công a. Đương nhiên. Thế nhưng, liền tính thất bại, ta có cái gì tổn thất sao? Thiện lương quỷ hồn, là sẽ không giết nhân. Đương nhiên ta là muốn nhận bị ác linh đuổi giết phiêu lưu, bất quá không quan hệ. Nhà tư bản vì 200% lợi ích, là có thể mạo lên đoạn đầu đài phiêu lưu. Với ta mà nói, này bút tiền, đáng giá ta mạo hiểm. Mấy chục triệu Mỹ Kim. Ta liền tính lại sống lại 10 lần, cũng không khả năng tích lũy như vậy khổng lồ tài phú. Nói đến này, nàng đống nhiên liếm liếm môi, nói, bất quá. Ta có chuyện, tương đối để ý. Sự tình gì? Cái kia ánh mắt bị khâu nữ quỷ. Không đơn giản là Thượng Hải thị, Chiết Giang, Giang Tô này vài cái Thượng Hải lân cận khu vực, gần nhất vài thập niên hình sự án kiện ta đều lên mạng tìm tòi dưới, không có tìm thấy được loại này án tử. Bị giết sau ánh mắt bị khâu lên, loại này ác tính giết người án khẳng định sẽ gợi ra coi trọng. Thế nhưng, không có tra được bất cứ manh mối. Hơn nữa, dưới tình hình chung, ác linh liền nhiều nhất là bồi hồi tại ta bên cạnh, không cố ý kích thích hắn mà nói, như vậy chính là dọa dọa nhân, sẽ không chủ động giết người. Cho nên ta trước kia liền suy đoán, quỷ hồn giết người, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ là muốn nhận đến thiên lý báo ứng. Bằng không, trên thế giới này bao nhiêu oan chết nhân, sớm liền không biết có bao nhiêu người chết. Ân, ta trước kia cũng như vậy tưởng. Thế nhưng một lần này cái kia nữ quỷ, ta cảm giác thực không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau nàng nói đến này, đồng nhiên nhìn về phía Từ Vũ, nói, cái kia quỷ, chẳng lẽ, sẽ thương hại ngươi? Ta cảm giác, cái kia quỷ, cũng không phải đơn giản bị người sát hại, đem ánh mắt khâu lại đơn giản như vậy. Ta cũng không thấy được cái kia quỷ, cho nên không có biện pháp. Cái kia quỷ, tuyệt đối có vấn đề. Lúc này, tại hắc ám dưới ánh trăng, một phủ đầy cho bụi cũ kỹ tiểu trấn. Một cũ nát tiểu điếm nội, đeo một mặt đã hơn phân nửa vỡ vụn gương. Mà giờ này khắc này, một đôi giày, đạp lên rách nát sàn, đi vào trong điếm. Này ra điếm, tựa hồ là bán rượu. Tại trên ngăn tủ, còn đặt không thiếu bình rượu. Đem chung một lọ mạ từ tủ rượu bên trên lấy xuống, theo sau, một bàn tay đem bình rượu mở ra, sau đó, tìm ra một cái chén, đem rượu rót vào bên trong. Chậm rãi nhấm nháp này rượu, theo sau đem cái chén buông. Đây là một dung mạo rất là tuấn giật nam tử. Theo sau, hắn đem chính mình lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, phóng một viên xúc sắc. Một viên xám bạc sắc xúc sắc. Nay khỏa xúc sắc, hiện tại, mặc kệ tại dưới bất cứ tình huống, hướng tới tối thượng một mặt, đều là 3 điểm. Lúc này, một trận gió thổi tới, này ra bán rượu điếm vách tường, sở hữu cho bụi đều bị tán đi, sau đó, hiện ra một đoạn văn tự đi ra. Lấy được 3 tái nhật vu nữ chìa khóa, có thể lại lần nữa đi tới. Tái nhật vu nữ. Nam tử hiện ra mỉm cười. Lúc này, hắn trong đầu, tự động hiện lên kịch bản nội dung. Mà ở trong kịch bản, hiện ra một danh tự. Từ Vũ. Nam tử trong lòng hiện lên. Nữ nhân vật chính, liền muốn xuất chướng. Sơn Đông tỉnh, Nhật Chiếu Thị. Tắt đèn đi. Từ Tố đông nhiên chỉ đỉnh đầu đăng, nói, chỉ sợ trời rất sáng, Mạc Tổng quỷ hồn, chỉ sợ sẽ không xuất hiện. Nhưng là, tỷ tỷ, đăng một cửa. Đóng. Ta nói qua, Mạc Tổng quỷ hồn, là đệ nhất ưu tiên. Theo sau, đăng liền như vậy đóng. Trong lúc nhất thời nội, phong lâm vào tối đen một mảnh trạng thái. Đăng một cửa, khủng bố không khí, nhất thời liền tự nhiên mà sinh. Bất quá, Từ Tố lại như trước là cường trống. Đối với địa ngục rạp chiếu phim diễn viên đến nói, hắc ám, sớm liền là quen thuộc nhất sự tình. Sợ hai hắc ám diễn viên, không bao nhiêu có thể sống đến hôm nay. Mà lúc này, Từ Vũ trong đầu, tiếp thu đến một điều kịch bản tin tức. Ngươi không cho rằng, này kịch bản viết thật sự không có ý tứ sao. Từ Tố này nhân vật, suy diễn lên, thật đúng là khó khăn. Ta không thể lý giải một người, cư nhiên đem tiền tài áp đảo sinh mệnh bên trên. Ngươi nói đúng không? Ôn Vũ Phàm tiểu thư. Từ Vũ lúc này còn lại là lại uống một ngụm cà phê, đem tin tức hồi phục cho nàng. Bất quá, ngươi cũng thực tự tin, vừa rồi không tắt đèn, nghĩ đến cũng không tất sẽ nở dê đi. Ta không cần vì loại chuyện này, mạo nở dê phiêu lưu. Hát một điểm lại như thế nào? Nơi này nhưng là khó giải phim kinh dị, hơn nữa, là ma cốc này bộ đến nay đều không thể định tính độ khó điện ảnh, cho nên, ngươi vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng đi. Lâm Tâm Du. Từ Vũ. Cũng chính là nay đã lệ thuộc 19 độ rạp chiếu phim Ôn Vũ Phàm. Ma cốc. Tại đem đạn tờ cùng tịch kính tiến hành đầy đủ huấn luyện sau, cuối cùng, bắt đầu tham diễn này bộ tên là Ma cốc điện ảnh. Ma Ôn Vũ Phàm, sắm vai làm nữ nhân vật chính Từ Vũ. Ma Lâm Tâm Du, sắm vai nữ nhị hào Từ Tố. Ma cốc này bộ điện ảnh, cơ bản không có cố định nhân vật chính. Mà một lần này, Ôn Vũ Phàm biểu diễn nữ nhân vật chính, còn lại là cùng Diệp Tưởng diễn đối thủ hí. Ôn Vũ Phàm cùng Diệp Tưởng, diễn diễn cảm tình cũng không phải lần đầu tiên, phía trước tại trở về liền có một lần, cho nên cũng có tương đối kinh nghiệm. Từ Vũ này nhân vật, cùng Ôn Vũ Phàm có giống nhau chỗ, cũng có bất đồng chỗ. Quá phận thiện lương điểm này, Ôn Vũ Phàm tự nhận là Từ Vũ tính cách nội không thể thực hiện địa phương, mà điểm này cũng khả năng sẽ trở thành Từ Vũ này nhân vật nhược điểm. Dù có thế nào, ngày mai chính là tiến vào giặc mạn sơn chi nhật. Ngày mai, Ôn Vũ Phàm cũng sẽ cùng nhi tử đạn tờ, cùng với hầu tước, Diệp Tưởng, Vũ Sóc đám người. Lại lần nữa gặp, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỷ gì? Quyền 12 ma cốc chương 19, xúc sắc màu đỏ. Ngày thứ 2, tỉnh tỉnh, Từ Vũ, mau tỉnh lại. Từ Tố tiếng gào đánh thức Từ Vũ. Từ Vũ mở to mắt thời điểm, cái nhìn đầu tiên nhìn đến, chính là kia trương Sơn Đông tỉnh bản đồ. Đáp án, rốt cuộc đi ra. Từ Tố chỉ kia tấm bản đồ, chỉ mặt trên cái kia điểm, là Thanh Đảo. Cự ly này rất gần. Là Thanh Đảo thị. Thanh Đảo, Sơn Đông bán đảo Duyên Hải thành thị. Tuy rằng Thanh Đảo cũng không phải Sơn Đông tỉnh lỵ, nhưng thực tế phát triển cho dù cao hơn Tế Nam, bị dự vi thế giới bia chi thành Thanh Đảo bia hưởng dự trong ngoài nước. Đồng thời, cũng là một du lịch thắng địa. Thanh Đảo cùng Nhật Chiếu thị như vậy, đều là Duyên Hải thành thị, cự ly đại khái 150 km tả hữu. Hôm nay, nhất định có thể tới Thanh Đảo thị. Cũng không biết, Thanh Đảo thị hay không là cuối cùng chặng cuối. Chúng ta đi mau. Từ Tố nếu không phải là không thể đụng vào Từ Vũ, giờ phút này sớm liền đến kéo nàng. Kế tiếp, rửa mặt, ăn cơm, mua đường dài ô tô vé xe. Theo sau, liền đạp lên đi Sơn Đông Thanh Đảo thị lữ trình. Trên đường dài ô tô, không có bao lâu, Từ Vũ liền đi vào giấc ngủ. Mà ngủ sau, nàng liền không lại là Từ Vũ, mà là Ôn Vũ Phàm. Tại huấn luyện đạn tở cùng tịch kính cuối cùng vài năm thời gian, nàng chính mắt chứng kiến đạn tở cường đại. Hắn thực lực, tại 16 tuổi năm ấy, tự động trưởng thành là ảnh đế. Đối với Vũ Phàm đến nói, nhìn đến nhi tử trưởng thành là vui mừng nhất. Cố nhiên, hắn linh hồn bản chất là ác ma, nhưng là, có nào mẫu thân sẽ đi ghét bỏ chính mình nhi tử. Chính mình quốc đủ. Đại khái là vì thuộc về Duyên Hải thành thị, Thanh Đảo thị không khí rất là tươi mát. Đi đến Thanh Đảo thị sau, Từ Vũ cùng Từ Tố liền không do tự chủ đi đến bờ biển. Nước biển vuốt trước mắt đê chăn sóng. Sóng dữ thổi quét, thủy triều lên xuống. Thanh đảo thị lớn như vậy, không có một cố định vị trí mà nói, cái gì cũng làm không được. Hiện tại, chỉ có chờ đợi Mạc Minh Nguyệt quỷ hồn lại lần nữa xuất hiện, vì các nàng chỉ thị phương hướng. Bờ biển không hề thiếu du khách đều tại chụp ảnh, cũng thường xuyên có tình lữ quần tam tụ ngũ trải qua. Cũng có không ít người biết cách làm giàu, thu phí chụp ảnh, hoặc là cho thuê kính viễn vọng nhìn ra xa hải cảnh. Đạp ở bãi biển trên hạt cát. Từ Vũ, hoặc là phải nói là Ôn Vũ Phàm, hít sâu một ngụm không khí. Không ai biết Giặc Mạn Sơn. Phía sau, Từ Tố thanh âm truyền đến, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mạc tổng nàng, nguyên quán hay không sẽ chính là tại Sơn Đông tỉnh. Theo ta lý giải, nàng hẳn là Giang Tô tình nhân. Mạc thị tập đoàn, bản thân chính là vẫn cắm rễ tại Thượng Hải phát triển, nghĩ không ra sẽ cùng Sơn Đông có cái gì quan hệ. Đúng vậy. Mà vào lúc này, tỉ mỗi hai người, lại là nghe được phía sau truyền đến một thanh âm. Nhị vị. Từ Vũ, quay đầu lại. Phía sau. Là Nhất Trương rất là quen thuộc gương mặt. Ta không có nghe lén ý tứ, thế nhưng ta vừa rồi. Nghe được Giặc Mạn Sơn. Đó là một dung mạo một chút không ở Từ Tố Từ Vũ tỉ mội dưới nữ tử. Từ Tố vội vàng truy vấn, ngươi chẳng lẽ biết Giặc Mạn Sơn. Giặc Mạn Sơn nhập khẩu. Các ngươi là vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Bất quá. Các ngươi vừa rồi đề cập Mạc Tổng, có phải là Mạc Sư Huynh mẫu thân đâu? Mạc Sư Huynh. Từ Tố lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, chẳng lẽ là. Có phải hay không tên là, Mạc Cổ Nhai? Từ Vũ còn lại là nói thẳng ra tên này. Mạc Cổ Nhai ma cốc cuối cùng hồi nam nhân vật chính danh tự. Do Diệp Tưởng, trực tiếp biểu diễn tên này. Mà trước mắt này Mạc Cổ Nhai sư muội, còn lại là Bạch Vũ Sóc Sở sắm vai. Các ngươi nhận thức ta Mạc Sư Huynh. Trước mắt do Bạch Vũ Sóc Sở sắm vai tiểu sư muội nhìn các nàng hai mắt, đống nhiên nói, như vậy, các ngươi là hay không có thể liên hệ Mạc Sư Huynh mẫu thân. Chúng ta cũng tại tìm nàng. Từ Tố tự nhiên không có nói ra này đã chết đi, các ngươi biết những gì sao? Tin tức ta đều nhìn. Tình huống thật đúng là thực các liệt. Nói ngắn lại, các ngươi trước nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào nhận thức Mạc Sư Huynh cùng hắn mẫu thân. Thanh đảo thị ngoại ô thành phố trên một ngọn núi. Đây là một ẩn sĩ cao nhân sở tại Thâm Sơn. Một tên là Thiên Âm Tông Đạo Giáo Tông Phái. Nay Tông Phái, quy mô không tính đại, tổng cộng cũng liền không đến 100 danh đệ tử. Mà Mạc Minh Nguyệt, vẫn là Thiên Âm Tông phía sau màn kim chủ. Tu đạo chú ý thiên nhân hợp nhất, cho nên chúng ta sinh hoạt qua được tương đối một mạc chút. Năm đó Mạc Sư Huynh bái nhập sư phụ môn hạ, là vi đời thứ ba đệ tử trung kiệt xuất nhất nhân vật. Lên núi sau, Vũ Sóc mang theo Từ Vũ, Từ Tố, đi tới Thiên Âm Tông sở tại Sơn Thượng. Nay Tông Phái lệ thuộc đạo giáo, cung phụng. Tự nhiên là Tam Thanh Tượng, mà tại chân núi, cũng đã xây lên một tòa Tam Thanh Miếu. Giặc Mạn Sơn đến tột cùng là cái gì? Từ Vũ vội vàng truy vấn, ngươi biết đi. Tô Phủ Dung tiểu thư. Tô Phủ Dung, Vũ Sóc Sở kẻ sắm vai danh tự. Các ngươi liền ngủ ở này tòa Tam Thanh Miếu nội đi, chung quy các ngươi không phải đệ tử, không thể tiến nhập tông môn nội. Buổi tối, ta sẽ an bài nhân đưa tới cơm chay. Ta sư phụ ngày mai sẽ trở về, khi đó, hắn sẽ tự mình triệu kiến các ngươi tỉ muội. Theo sau, nàng nhiều lần cường điệu, các ngươi không phải bản tông môn nhân, vạn vạn không thể lên núi, biết sao? Biết. Từ Vũ đáp ứng thật sự mau. Thế nhưng Từ Tố, lại là có chút ngôn từ lóe ra. Chân núi Tam Thanh Miếu tương đối đơn sơ, cũng không có như thế nào quét tức qua, bất quá còn có hai gian phòng, miễn cưỡng có thể ở nhân. Đi ra ngoài, tự nhiên cũng quản không được này rất nhiều. Thế nhưng, hết thể lại đều là bắt đầu có vẻ khó bể phân biệt lên. Mà đúng lúc này, Thiên. Đông nhiên đổ mưa to. Mây đen giả thiên cái địa, mưa to tầm tã mà xuống. Từ Vũ, trời mưa lớn như vậy. Đương đẩy cửa ra khi, Từ Tố lại là nhìn đến, tại Từ Vũ gian phòng bên trong, không ai. Mưa cỏ rửa này tòa đại sơn. Mà Từ Vũ còn lại là một người bước chậm tại đây mưa dưới. Cuối cùng, thiên phương kia đạo bóng dáng, rốt cuộc rừng. Nguyên lai, là tại nơi này sao? Từ Vũ nhìn kia đạo hắc ảnh, đông nhiên nói, kia bút tiền. Ngươi muốn dùng ở địa phương nào? Hắc ảnh chậm rãi dừng chân ở tiền phương, tiếp chậm rãi chuyển qua thân thể đến. La Hòa, con của ngươi có liên quan, đúng không? Một đạo lôi điện bổ qua. Hắc ảnh mặt tại lôi điện dưới lộ ra hình dáng, cùng trên ảnh chụp hoàn toàn giống nhau, Mạc Minh Nguyệt gương mặt đó. Nàng chỉ chính mình dưới chân. Từ Vũ nhìn chỗ đó, liền ý thức được cái gì. Nhưng theo sau, một thanh truy thủ đống nhiên đặt tại nàng trên cổ. Ta hảo tưởng công đạo qua ngươi. Không cho chạy loạn đi. Từ Vũ hơi hơi chuyển động con mắt, sau đó, liền thấy được Nhất Trương gần trong gang tấc mặt. Vũ Sóc. Vũ Sóc tiếp tục nói, ngươi có thể thấy quỷ, là đi. Bất quá, cũng thật nhiều cảm ơn ngươi. Nguyên lai, nàng đem đông ở địa phương này. Này nọ, là chỉ tiền sao? Đừng nhiều lời nhiều lời. Vốn đang tưởng rằng muốn mất chút thời gian, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Giết chết họ Mạc lão thái bà sau, cư nhiên tìm không thấy thứ đó, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá nàng thật đúng là bỏ được, cơ hồ hao hết chính mình tài sản, liền vì mua được thứ đó. Thứ đó. Đúng vậy. Trên thế giới này, tuyệt đối chỉ có một, vô giá gì đó. Mấy chục triệu Mỹ Kim. Này giá, cũng không tính cao. Thật sự là đa tạ ngươi, nhiều mệnh ngươi, ta mới có thể tìm đến này. Như thế nào sẽ? Ngươi nghĩ rằng ta gặp được các ngươi là trùng hợp sao? Ta là tu đạo chi nhân, đối với xem bói, vẫn là có vài phần năng lực. Nếu phát hiện, ta cũng không cần thông cáo sư phụ. Lấy Ôn Vũ Phàm thực lực, thanh trùy thủ này là uy hiếp không đến nàng. Bất quá, nàng lại có thể nào thương tổn Vũ Sóc? Cho dù đối phương sắm vai là vai diễn phản diện cũng giống nhau. Theo sau, đi tới kia mềm mại bùn đất phía trước. Đi, đào ra. Đem một chiếc xẻng để tại trên bùn đất, trùy thủ thủy chung không rời đi cổ vị trí. Là, ta biết. Bởi vì đổ mưa duyên cớ, bùn đất trở nên cực kỳ mềm mại, cho nên không bao lâu, bùn đất liền bị đào ra. Mà ở bên trong này, lộ ra một vật. Một viên xúc sắc. Một viên màu đỏ xúc sắc. Ngày xưa Lý Tín Lăng cũng từng kiểm giữ qua vật nguyền rủa. Rốt cuộc tìm đến. Giặc Mạn Sơn xúc sắc. Vũ Sóc biểu diễn ra kích động điên cuồng biểu tình, không thể tưởng được cư nhiên thật sự tới tay. Sau đó, nàng tiếp tục nói, mau, đem này xúc sắc, trên mặt đất ném một lần. Mau. Vì cái gì? Đừng vô nghĩa. Trước mắt, nay khỏa đỏ như máu xúc sắc, chính là Mạc Minh Nguyệt, không tiếc hao phí như vậy khổng lồ tài chính, thậm chí không tiếc lừa gạt hấp dẫn đầu tư, mua được gì đó. Cũng chỉ là một viên. Xúc sắc, chưa xong còn tiếp. Đợt, tập văn nghiêm trọng. Chỉ có một chương. Hy vọng lượng giải. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 ma cốc truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tiến vào ma cốc. Giắc. Mạn Sơn xúc sắc. Đây là. Thứ gì? Ngươi chỉ cần biết, đây là đầy đủ giá trị mấy chục triệu Mỹ Kim vật phẩm. Là có thể. Vũ Sóc dùng cực kỳ băng lãnh giọng điệu cùng thái độ, đối Ôn Vũ Phàm nói. Nhận thức Vũ Sóc. Đối với Vũ Phàm đến nói, đó là đã dài đến 16 năm trên đây thời gian. Đây là nàng lần đầu tiên, từ Vũ Sóc trên mặt, nhìn đến như vậy bằng lãnh khủng bố biểu tình. Phải nói, Vũ Sóc cho tới nay diễn nhân vật tính cách đều chênh lệch không lớn, một lần này diễn hoàn toàn bất đồng nhân vật, nàng kia thâm tàng bất lộ kỹ xảo biểu diễn, rốt cuộc triển lộ đi ra, quả nhiên không hổ nàng năm đó diễn nghệ trí nguyện sinh thân phận. Ôn Vũ Phàm tự nhiên là không có bao nhiêu tâm tư đi suy xét này đó. Nàng đem kia màu đỏ xúc sắc cầm lên. Lý Tín Lăng, ngày xưa bất tử tu la, nay Ôn Vũ Phàm, thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn. Thế nhưng, ngay cả như vậy, Vũ Phàm đối Lý Tín Lăng này nhân như trước tràn ngập kính ý mà hắn sở kiểm giữ dấu hiệu tính vật nguyền rủa, hồng hắc xúc sắc, tự nhiên ấn tượng khắc sâu. Này xúc sắc, tuy rằng chỉ cần tại 5% phó bản tiến độ sau là có thể thu hoạch, thế nhưng có thể đem này mang về đến, lại là phi thường ít có. Giác Mạn Sơn, trong truyền thuyết Ma Cốc, không ai biết Ma Cốc nhập khẩu là tại địa phương nào. Càng là không biết bước vào ma cốc phương pháp. Trên ý nghĩa nào đó, thực cùng loại với âm quỷ lộ.